Chương 706, truyền lệnh xuống, tăng thêm tốc độ tìm kiếm Mai Ngọc Giản này vết tích. Chương 706, truyền lệnh xuống, tăng thêm tốc độ tìm kiếm Mai Ngọc Giản này vết tích. Không biết nơi này trong cung điện dưới lòng đất sẽ có cái gì đâu. Hy vọng đừng để ta quá thất vọng đi. Trần Bình khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhưng vào lúc này, đột nhiên có người từ chỗ tối bật ra, trong tay cầm dao găm, hướng về Trần Bình liền đâm tới. Trần Bình ánh mắt phát lạnh, chân phải nâng lên một cái đá ngang quét ngang mà qua, đem người kia tát bay thật xa. Cái kia nhân khẩu nôn máu tươi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Trần Bình lạnh lùng nhìn xem một màn này, trên thế giới này người không sợ chết vĩnh viễn so người thông minh càng nhiều. Nhưng giờ khắc này Trần Bình ánh mắt lại là đột nhiên nheo lại, hắn cảm giác nhạy cảm đến, có mấy đợt khí tức đang đến gần. Chết tiệt, lại có phiền phức tìm tới cửa sao? Trần Bình trong lòng thầm mắng, lúc này thân hình lóe lên liền cấp tốc bỏ chạy. Hắn không dám trì hoãn, vạn nhất gặp gỡ bán thần cấp cường giả, cái kia sự tình hôm nay khẳng định không che giấu nổi. Bất quá trong chốc lát, Trần Bình liền phát giác phía trước có mấy đợt không có hảo ý khí tức, hắn lập tức chuyển biến phương hướng. Nhưng cũng không lâu lắm, Trần Bình liền phát hiện mình bị bao vây. Cái này vài nhóm người bên trong, trừ một hai vị 8 sao đỉnh phong cường giả bên ngoài, còn lại đều là 5-6 sao tồn tại. Trần Bình cho mày, hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới đột phá, liền gặp phải những này mắt không mở đồ vật đi tìm cái chết. Trần Bình đúng không, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra ngươi có được đồ vật, nếu không. Cầm đầu tên kia âm dương quái khí mở miệng, nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Trần Bình thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới bên cạnh hắn, sau đó một tay bóp lấy cổ của hắn đem hắn xách lên. Tên kia đầy mặt đỏ bừng lên, hô hấp khó khăn, hai chân giữa không trung đá lung tung, nhưng vẫn như cũ thoát khỏi không xong Trần Bình. Ồn ào. Trần Bình khẽ quát một tiếng, trên tay dùng sức, trực tiếp đem tên kia cho ném ra ngoài. Cái kia đầu người cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, cả khuôn mặt đều chôn vào cứng rắn phiến đá bên trong. Trần Bình lúc này đứng tại chỗ, toàn thân sát khí bao phủ. Đám này đồ không có mắt, vậy mà mưu toan quấy rầy chính mình tu luyện. Mà còn bọn họ vừa lên đến chính là muốn giết chính mình cướp đoạt đồ vật, này làm sao có thể nhịn. Trần Bình thân hình lóe lên liền đi đến một tên khác trước mặt, tên kia thất kinh, nhưng vẫn như cũng bị Trần Bình một quyền đập vỡ lồng ngực, trực tiếp ngã xuống đất mất mạng. Giải quyết xong hai cái này ra hỏa về sau, Trần Bình lại về tới vừa rồi khối kia hộ dung nham phụ cận, tiếp tục bế quan đột phá. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Trần Bình vị trí phương ở ngoài ngàn dặm, một tòa cao ngất sơn mạch đỉnh, có một cái nam nhân chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó quan sát mảnh sơn hà này, trong mắt tràn đầy thâm trầm. Người này chính là Hắc Hổ, hắn trên người mặc huyền thiết chiến bào, thắt lưng khoác bội kiếm, oai hùng phi phàm. Thiếu gia, dựa theo ngài phân phó, thuộc hạ phái ra mấy tên bán thần cấp thủ hạ, chuyên môn giám thị cái kia Trần Bình nhất cử nhất động. Hắc Hổ bên người một tên thanh sam người trung niên cung kính đối với Hắc Hổ nói. Hắc Hổ nhẹ gật đầu, chuyện này hắn đã sắp xếp xong xuôi, liền tính Trần Bình đột phá bán thần cấp thì sao, hắn vẫn như cũ chạy không thoát hắn bố trí thiên la địa võng. Mà còn, Hắc Hổ đã sớm biết, Trần Bình trong tay ngọc giản rất trọng yếu, bởi vì đây là hắn sư tôn để lại cho chính mình lớn nhất di sản. Truyền lệnh xuống, tăng thêm tốc độ tìm kiếm Mai Ngọc Giản này vết tích. Phải. Trung niên nhân kia trả lời một câu, sau đó lui xuống. Mà vào giờ phút này, tại Trần Bình vị trí khu vực kia, Trần Bình lại lần nữa tiến hành đột phá. Hắn khí thế trên người càng thêm hùng hậu, linh khí xung quanh điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Trần Bình khí thế liên tục tăng lên, cuối cùng đạt tới một cái cực hạn cùng. Chương 707, hào tiểu tử, thế mà như thế phế lối, lao tử ngược lại muốn xem, đến tột cùng người nào giết chết hay. Chương 707, hào tiểu tử, thế mà như thế phế lối, lao tử ngược lại muốn xem, đến tột cùng người nào giết chết hay. Trần Bình thân thể tầng ngoài, đột ngột xuất hiện một vòng bạch mang. Trần Bình mở to mắt, một vệt màu lam nhạt hiện lên ở hắn chỗ sâu trong con người, một cô băng hàn khí tức nháy mắt lan tràn khắp nơi. Lúc này Trần Bình bất ngờ nắm giữ lạnh băng nguyên tố. Ngay tại lúc này, bên cạnh hắn gạch vết dạn đột nhiên phát sinh, tựa hồ không chịu nổi cái này kinh khủng hàn băng lực lượng, muốn đem bọn họ đông kết thành băng. Mà Trần Bình trong thân thể tản mát đi ra hàn ý, tựa hồ đem vùng hư không này đều muốn đọc lại. Ha ha, ta quả nhiên vẫn là thích hợp làm một cái cường đạo, cướp người khác đồ vật quả nhiên sảng khoái. Trần Bình ngửa mặt lên trời cười to, hắn cảm giác chính mình thực lực so lúc trước tăng lên mấy lần không ngừng, mà còn hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình lạnh băng nguyên tố đã đạt đến kiểu giai dạng này cảnh giới, đủ để miểu sát bình thường bản thân. Trần Bình cũng không ngừng, mà là tiếp tục quanh chân ngồi xuống, bắt đầu vững chắc chính mình tu vi cảnh giới. Mà liên tại Trần Bình rơi vào trạng thái tu luyện không lâu, thức hải của hắn chỗ sâu, đột nhiên vang lên một trận du dương trung vang âm thanh. Cái kia trung vang âm thanh như tiếng trời, để Trần Bình cảm giác vô cùng hài lòng. Theo sát lấy, hắn sâu trong thức hải viên kia lơ lửng tại thức hải trên không hỗn độn hoa sen, đột nhiên tách ra chói mắt ánh sáng màu vàng nóng. Kim quang này càng ngày càng thịnh, cuối cùng đem Trần Bình cả người đều bao phủ ở bên trong, để cả người hắn phảng phất tắm rửa tại thánh khiết quang hoa bên trong. Ngay sau đó, một cái bóng mờ đột nhiên từ kim quang bên trong bay ra. Cái kia hư ảnh thoạt nhìn mười phần phiêu miểu, nhưng mơ hồ có thể thấy được nàng hình dáng cùng mơ hồ. Mà Trần Bình lúc này cũng cảm giác tinh thần của mình thay đổi đến vô cùng thanh tịnh. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cái cự thủ cuốn theo to lớn lực lượng, hướng về hắn nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong chốc lát, Trần Bình liền cảm giác toàn thân mình đều tràn ngập một cỗ khổng lồ lực lượng, hắn mở choàng mắt, trong hai con ngươi nổ bắn ra khiếp người hào quang. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, mặc dù chỉ là hơi hợt một kích, nhưng hắn tin tưởng mình lực lượng tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì một tên bán thần cấp cường giả. Trần Bình lúc này ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Hắc Hổ đám người. Đã các ngươi chủ động trêu chọc bản công tử, vậy các ngươi cũng không có cần phải sống trên cõi đời này. Trần Bình khẽ miệng phát họa ra một tia tà mị độ cong. Ngươi nói cái gì? Nghe đến Trần Bình nói như vậy, cái kia Hắc Hổ ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Trần Bình. Mà cái khác người cũng nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu sao? Các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Trần Bình ngữ khí lạnh lẽo, hắn căn bản lười lại nói nhảm, bước ra một bước, lập tức đất rung núi chuyển. Trần Bình mỗi phóng ra một bước, đại địa liền sẽ run rẩy một lần, mô phỏng nếu có cái gì hung thú trong lòng đất gào thét. Mà cái kia hắc hổ trên mặt thì là lóe ra giữ tợn lửa giận. Hảo tiểu tử, thế mà như thế phép lối, lao tử ngược lại muốn xem, đến tột cùng người nào giết chết hay. Hắc hổ quát to một tiếng, trên thân lập tức bộc phát ra nồng đậm sát cơ, những cái kia thủ hạ cũng đều đi theo giận lỗ liên tục. Giết hắn! Hắc hổ người đứng phía sau cùng kêu lên hét to, mà những hắc y nhân kia nhộn nhịp phóng lên tận trời, hướng về Trần Bình công tới. 0.1 những người áo đen này thực lực đều rất không tệ, ít nhất là cựu tinh định phong tiêu chuẩn, nhưng tại Trần Bình trong mắt, những người này tựa như là sâu kiến. Trần Bình thân ảnh giống như quỷ mị lập loè tại bên người mọi người, mà mỗi một lần di động đều kèm theo tiếng kêu thê thảm. Vẹn vẹn thời gian mấy mắt, cái kia 10 tên người áo đen liền tất cả đều bất lạc, hải cốt không còn. Hắc hổ nổi giận, đáng chết nhân loại, ngươi dám can đảm như vậy khinh thị với ta. Chương 708, hắn hai chân hơi cong, toàn bộ thân thể đột nhiên bật lên mà lên. Chương 708, hắn hai chân hơi cong, toàn bộ thân thể đột nhiên bật lên mà lên. Hắn dứt lời, đưa tay phải ra, hung hăng một trường hướng về Trần Bình bộ tới. Trần Bình hơi nghiêng người tránh thoát hắc hổ cái này một kích, nhưng ngay sau đó, hắc hổ lại đột nhiên quay người, tay trái vung mạnh mà xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ sơn cốc nháy mắt bị san thành bình địa, khói bụi cuồn cuộn. Mà hắc hổ lúc này cũng đã lấn đến gần đến Trần Bình trước người, hắn nhếch môi lộ ra hai hàng sắc bén răng nanh, hướng về Trần Bình hung hăng cắn xuống. Trần Bình nhấc chân, hung hăng đá vào hắc hổ trên bụng. Hắc hổ tại chỗ bị Trần Bình một chân đạp bay đi ra, mà phía sau hắn một tên người áo đen nhân cơ hội này, một đao chém vào Trần Bình ca bất thượng. Trần Bình lông mày hơi nhíu, hắn không hề lo lắng thương thế của mình, dù sao điểm này vết thương nhỏ đối hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. 22 hắn chân chính kiêng kỵ chính là cái này hắc hổ thân phận, hắn là Á Nguyệt thành phụ thành chủ thủ hộ sứ giả, mà còn hắn còn có một loại đặc thù huyết mạch năng lực. Nghĩ tới đây, Trần Bình lập tức thi triển phong lôi nguyên tố, một quyền hướng về hắc hổ ngực đánh tới. Có thể là nắm đấm của hắn lại bị một đoàn khói đen bao vây lại, ngay sau đó cả người hắn liền cảm giác được một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn, tựa hồ muốn đem hắn lôi kéo qua đi. Hừ, ta hắc hổ ngang dọc Bắc Minh đế quốc thời điểm, ngươi vẫn là một đứa bé đâu, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Hắc hổ lạnh lùng nói, hắn dùng âm độc ánh mắt nhìn xem Trần Bình, hắn phải từ từ tra tấn Trần Bình, đem Trần Bình ngược sắt dẫn đến tử vong. Trần Bình nhìn xem hắn ánh mắt bên trong thâm độc màu sắc, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha. Nghe đến Trần Bình chào phúng đồng dạng cười lạnh, hắc hổ lúc này giận dữ, thân hình của hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Tiểu tử, đây chính là ngươi chọc giận ta đại giới. Hắc hổ âm thanh vừa vặn rơi xuống, vuốt phải của hắn mang theo lăng lệ kình khí chạy thẳng tới Trần Bình cái cổ. Trần Bình sớm có phòng bị, hắn hai chân hơi cong, toàn bộ thân thể đột nhiên bật lên mà lên. Một tiếng vang trầm truyền đến, hắc hổ chảo ấn hung hăng nện trên mặt đất, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình bất đạo. Trần Bình thân hình di chuyển nhanh chóng, tranh né lấy hắc hổ công kích. Cái này hắc hổ rõ ràng so trước đó mấy tên kia mạnh quá nhiều, nhất là tốc độ của hắn, quả thực khiến người lưỡi. Đây cũng là Trần Bình vì sao lại cùng hắn giao chiến thời gian dài như vậy mới chiến thắng nguyên nhân. Tiểu tạp chủng, ngươi liền biết chạy trốn sao? Có bản lĩnh cùng lão tử chính diện đến đánh a! Hắc hổ phẫn nộ hô hào, hắn đã triệt để phát điên, nhưng Trần Bình hoàn toàn không để ý tới khiêu khích của hắn. Trần Bình chỉ cần tìm kiếm được thời cơ thích hợp, một kiếm chém giết đối phương là đủ. Hắc hổ lúc này bị buộc không có cách, hắn chỉ có thể liều mạng chống cự Trần Bình công kích, có thể là tất cả những thứ này lại tốn công vô ích. Hắn không ngừng bị Trần Bình đánh bại, lại lần nữa đứng lên, nhưng rất nhanh lại bị đánh ngã. Loại này lặp đi lặp lại tuần hoàn quá trình, càng thêm để hắn bực bội không chịu nổi. Trần Bình công kích như mưa rông chớp giật, một đợt tiếp lấy 037 một đợt. Cuối cùng, hắc hổ tính nhẫn mại hao hết, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Sau lưng của hắn cái kiếm màu đen mây mù cấp tốc ngưng tụ thành một đầu toàn thân tản ra khủng bố uy áp cự hình ma long. Trần Bình thấy cảnh này, không nhịn được nhíu mày. Hắn có khả năng cảm nhận được cái kia ma long trên thân ẩn chứa cực mạnh uy năng. Quả nhiên, tại Trần Bình vừa vặn bay đến cái kia ma long trước mặt thời điểm, cái này ma long liền gầm lên giận dữ. Một đạo kinh khủng màu đen cổ sáng bay thẳng vào tiêu, trong chốc lát chiếu sáng toàn bộ ban đêm. Ma long một cái bẫy đuôi, hung hăng quất về phía Trần Bình. Cái này một cái long vĩ trực tiếp quất vào Trần Bình trên lồng ngực, Trần Bình tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chật vật té ngã trên đất. Chương 709, nó mới vừa xuất hiện, trên thân liền tỏa ra vô cùng hung lệ chi khí. Chương 709, nó mới vừa xuất hiện, trên thân liền tỏa ra vô cùng hung lệ chi khí. Ha ha, ngươi cuối cùng không chịu nổi đi. Hắc hổ hưng phấn dị thường, hai con mắt của hắn tràn đầy sắc ý, hướng về Trần Bình từng bước một đi đến. Nhưng vào lúc này, Trần Bình chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn lau sạch khóe miệng máu tươi, trong mắt hàn mang chợt hiện. Ta ghét nhất người khác ở trước mặt ta càn rỡ, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta thực lực chân chính. Trần Bình nói xong, trên thân khí tức điên cuồng tăng lên, ngắn ngủi mấy giây, hắn không gian xung quanh thậm chí bắt đầu bặm mèo. Hắc hổ nhìn thấy Trần Bình biến hóa như thế, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Làm sao sẽ dạng này? Trần Bình trên thân đột nhiên bốc cháy lên hừng hực thánh diễm, ngọn lửa màu vàng giống như du xà đầu dạng, cuốn quanh ở trên cánh tay của hắn. Mà trên người hắn bắp thịt khối càng là bành trướng đến dọa người tình trạng. Cùng lúc đó, hắn trên trán kỳ lân ấn nhớ cũng hiện ra, một đạo đạo kim sắc lưu quang từ cái kia kỳ lân đường vẫn chạy xuôi mà ra, đem Trần Bình phụ trợ giống như thần chỉ. Hắc hổ thấy cảnh này, trong mắt e ngại màu sắc càng nặng, hắn chưa hề cảm nhận được như vậy mãnh liệt nguy hiểm khí tức, cái này để hắn không khỏi lòng sinh thoái ý. Bất quá ngay lúc này, hắn nhìn thấy cái kia lồng ánh sáng màu đen bên trên có mấy trăm viên màu đen viên cầu nổi lơ lửng. Chỉ thấy hai chảo của hắn dương lên, mấy trăm viên màu đen viên cầu trực tiếp bắn ra, hung hăng hướng về Trần Bình ảnh kích mà đi, còn hắn thì không hề dừng lại xoay người liền trốn. Đây là hắn bảo mệnh con bài chưa lật, là bọn họ Ám Nguyệt Thành độc môn bí chế. Cái này hạt châu màu đen chính là một kiện cao giai linh khí, bạo liệt về sau sinh ra khói đen có thể phong tỏa ngăn cản địch nhân hành động, mà khói đen nội bộ ẩn chứa vật chất màu đen, cũng có thể tê liệt địch nhân. Mặc dù Hắc Hổ không biết Trần Bình có được cái dạng gì thực lực, thế nhưng vẹn vẹn bằng vào Trần Bình biểu hiện ra thực lực liền đã vô cùng khó giải quyết. Trần Bình mắt thấy cái kia màu đen viên cầu hướng về chính mình đánh tới, trong mắt của hắn không có nửa phần vẻ sợ hãi. Một giây sau, Trần Bình hai tay nắm lại, trực tiếp ngạnh hãn những cái kia hạt châu màu đen. Dây đặc tiếng ba đập tại sơn động bên trong vang lên. Khói đen bao phủ, che kín tất cả cảnh tượng. Mà tại cái kia mảnh nồng đậm khói đen bên trong, mơ hồ lộ ra hai vạch kim quang. Trần Bình đấm ra một quyền, quyền phong gào thét, khói đen tản đi khắp nơi bay tán loạn, mà thân hình của hắn tại cái này một khắc cũng hiện lộ ra. Ta nói qua, ta hôm nay nhất định phải chém giết ngươi, cho dù ngươi là Hắc Hổ nhất tộc thiên tiêu. Tiếng nói vừa ra, Trần Bình lại lần nữa ra tay. Hắc Hổ thân hình chật vật trốn tránh, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, hắn vạn lần không ngờ, cái này nho nhỏ nhân loại lại có như vậy thực lực cường đại. Nhưng Trần Bình lại căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, hắn thân ảnh liên tục lập lòe, trực tiếp đuổi kịp Hắc Hổ, một chân đem Hắc Hổ dẫm trên mặt đất. Trần Bình giơ lên tay phải của mình, ngón tay con có ương chảo hình, hung hăng trừ hướng về phía Hắc Hổ yết hầu. Cái này Hắc Hổ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường Hắc Hổ nhất tộc thiếu chủ, vậy mà lại thua tại đây. Thế nhưng hắn cũng không cam lòng. Hắc Hổ cắn răng gầm thét một tiếng, nháy mắt tránh thoát Trần Bình bò bó. Hắn nhảy lên một cái, hai tay mở ra, xung quanh cơ thể hiện ra vô số màu đen phù văn, những cái kia màu đen phù văn nháy mắt ngưng tụ, theo một trận bù bù, một đầu màu đen dữ tợn ác quyển hiện lên bên cạnh hắn. Cái này màu đen ác quyển, dáng người cường tráng, đầu lâu của nó như hổ, răng nhọn sắc bén, hai mắt đỏ bừng như máu. Nó mới vừa xuất hiện, trên thân liền tỏa ra vô cùng hung lệ chi khí. Màu đen ác quyển ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể của nó nháy mắt tăng gọn, chừng khoảng 3 mét, giống như một tòa căn phòng đồng dạng, móng của nó nhẹ nhõm xé nát hư không, mang theo hủy diệt thế hướng Trần Bình đánh tới. Đây là một đầu bán thần cảnh giới ác quyển, thực lực tương đối cường hãn. Nhìn xem cái kia nhào tới trước mặt ác quyển, Trần Bình trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ thấy tay phải của hắn đưa ra, năm ngón tay khép lại như đao, ôm đổm tại cái kia ác quyển trên đầu. Trần Bình lòng bàn tay, một đoàn màu vàng lôi đỉnh chi lực ở trong tay của hắn ấp ủ, ngay sau đó một cỗ mãnh liệt lôi điện chi lực, nháy mắt rót tại Trần Bình cánh tay phải bên trên, làm cho cánh tay phải của hắn thay đổi đến càng trong suốt long lanh. Sau một khắc, Trần Bình trên cánh tay phải lôi quang phun trào thân. Chương 710, cái này da lông ngược lại là rất cứng cỏi, đáng tiếc không có cách nào gia công. Chương 710, cái này da lông ngược lại là rất cứng cỏi, đáng tiếc không có cách nào gia công. Cái kia ác quyển đầu bị Trần Bình trực tiếp bóp nát, máu tươi đen ngòm sen lẫn màu trắng huyết thanh phun ra, đem Trần Bình toàn bộ đều bao phủ trong đó. Trần Bình khép hở lấy hai mắt, thưởng thụ lấy cái này lôi đỉnh tẩy lễ, hắn cảm giác toàn thân mình mỗi một tế bào đều thay đổi đến càng thêm sinh động. Chờ hắn mở hai mắt ra về sau, hắn đồng tử đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Trần Bình nâng lên chân trái của mình, trực tiếp quét ngang mà ra. Cái này một chân, cuốn theo vô cùng cường hãn lực phá hoại, đem cái kia mặt đất đá đến vỡ nát, cái kia nguyên bản kiên cố mặt đất nham thạch, tại hắn cái này một dưới đuổi, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Mà còn tại cái này một chân tác dụng phía dưới, cái kia nguyên bản bao trùm lấy khói đen mặt đất, nháy mắt vỡ nát. Vô số vỡ vụn nham thạch cùng bùn đất bị Trần Bình một chân quét đi ra. Thân hình của hắn nhoáng một cái, liền trực tiếp biến mất tại khói đen bên trong, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, 013 đã đi tới Hắc Hổ bên người. Lúc này Hắc Hổ sớm đã bị sợ ngây người. Hắn chưa từng có gặp qua giống Trần Bình đáng sợ như vậy người. Một cước kia bên trong, bao hàm lực lượng quả thực kinh thế hai tụ. Ngươi đến tột cùng là ai? Chúng ta Ám Nguyệt Thành cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt? Trần Bình cười lạnh một tiếng, ngữ khí băng lãnh nói ra, bởi vì các ngươi chết tiệt. Dứt lời, Trần Bình nắm đấm lại lần nữa vung vậy mà ra, hung hăng đập về phía cái kia Hắc Hổ. Hắc Hổ gặp tránh cũng không thể tránh, lúc này vận chuyển nguyên khí, chuẩn bị liều mạng. Hắn biết nếu là không liều mệnh, số ngàn năm qua khổ tu chắc chắn hóa thành hư không. Đáng tiếc Trần Bình tốc độ quá nhanh, vẹn vẹn tại trong chớp mắt, liền đánh gây hắn tất cả chiêu thức, cuối cùng đem Hắc Hổ triệt để đánh bại, chém giết. Trần Bình mọc ra một cái trọc khí. Loại này phương pháp chiến đấu mới có thể kích phát tiềm năng của hắn. Vừa rồi trải qua giao thủ, làm cho Trần Bình đối thực lực bản thân nhận biết sâu hơn rất nhiều. Đây là Trần Bình đi tới cái này Thương Long tinh vực lần thứ nhất chiến thắng. Sau đó hắn lại đi đến cái kia cự hình chi chu thi hài trước mặt, cái này chi chu làn da cứng cỏi dị thường, nhưng tại chính mình cuồng mãnh bá đạo công kích phía dưới, vẫn như cũng là bị cắt ra, có thể thấy được chính mình thực lực cường hãn trình độ. Trần Bình đưa tay chạm đến một cái kia cự hình chi chu thi hài làn da, vậy mà truyền ra kim loại va chạm âm thanh. Cái này da lông ngược lại là rất cứng cỏi, đáng tiếc không có cách nào gia công. Trần Bình lắc đầu, sau đó hắn lấy ra một bộ y phục mặc lên, cái này mới tiếp tục hướng bên ngoài sơn cốc đi đến. Lần này Trần Bình đã có kinh nghiệm, hắn cũng không có nóng lòng rời đi, ngược lại là lựa chọn lưu lại tìm kiếm cơ duyên. Mà tại đoạn này trong đó, Trần Bình cũng từng gặp vài nhóm người, thậm chí tại một chỗ trên vách núi đá, Trần Bình còn phát hiện một cái lệnh bài. Cái kia trên lệnh bài viết một cái chữ lớn thú vật. Cái này để Trần Bình rất hiếu kỳ, không biết lệnh bài này đại biểu là có ý gì. Trần Bình lấy ra lệnh bài kia nghiên cứu một phen, lại không có chút nào đạt được, hắn dứt khoát cũng liền không còn quan tâm. Đoạn đường này đi tới, hắn mặc dù không có gặp phải cái gì nguy hiểm, nhưng cũng thu hoạch không ít. Trần Bình phát hiện, cái này Thương Long bên trong tinh vực tồn tại rất nhiều cường giả, nhất là một chút cổ lão di tích bên trong có cường đại thủ hộ thú, thậm chí còn có một chút đặc biệt lợi hại yêu thú. Phàm là dạng này di tích hoặc là cấm địa, trên cơ bản đều có bảo vật tồn tại. Tựa như là Trần Bình tại một mảnh hồ nước bên cạnh phát hiện, nơi đó có một gốc bích lục như ngọc đồng dạng thực vật. Chỉ cần lấy xuống một mảnh diệp tử bỏ vào trong miệng, liền có thể tăng cao tu vi. Mà Trần Bình nếm thử đem cái này thực vật dược hiệu hấp thu về sau, vậy mà phát hiện cái này thực vật chứa đựng năng lượng tinh hoa, muốn vượt xa bình thường đan dược linh thảo. Chương 711, Trần Bình nắm đấm rơi vào cái kia ma chướng bên trên, phát ra ầm ầm nổ vang. Chương 711, Trần Bình nắm đấm rơi vào cái kia ma chướng bên trên, phát ra ầm ầm nổ vang. Chương 711, Trần Bình nắm đấm rơi vào cái kia ma chướng bên trên, phát ra ầm ầm nổ vang. Thứ này thật là đồ tốt ta, Trần Bình quyết định phải lấy được một chút. Đúng lúc này, đột nhiên từ Trần Bình phía sau chuyển tới một tiếng gào thét. Trần Bình quay đầu nhìn lại, tại hắn bên ngoài trong trượng lại có một đầu toàn thân đen nhánh cự mãng chiếm cứ tại một khối trên bệ đá. Hắn chính cú lưỡi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình, cái này hắc xa đỉnh đầu mọc lên hai vai diễn, một đôi con mắt lóe ra âm hàn quang mang, trên thân hiện đầy rậm rạp chẳng chịt miếng vảy. Trần Bình lập tức nhíu mày, đây chính là trong truyền thuyết hắc lân hắc giao a. Nghe lời ấy, cái kia hắc lân hắc giao tựa hồ nghe hiểu Trần Bình lời nói, một đôi như chuông đồng mắt to thật chặt tập trung vào Trần Bình. Mà cùng lúc đó, cái kia hắc lân hắc giao cái đuôi đột nhiên bại xuống, chỉ thấy thân thể của nó cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền đã vài trượng độ dày, toàn bộ sơn mạch cũng bắt đầu run rẩy, phảng phất phát sinh động đất đồng dạng. Nghiên xúc, tất nhiên dám đánh lên ta, vậy liền làm tốt gánh chịu hậu quả rất ngộ. Trần Bình âm thanh giống như quần quần tiên lôi đồng dạng vang vọng phiến thiên địa này. Nắm đấm của hắn cũng tại lúc này thật cao nâng lên, hướng về cái kia hắc lân hắc giao đột nhiên đánh tới. Cái này hắc lân hắc giao hiển nhiên đã nắm giữ trí tuệ, nhìn thấy Trần Bình nắm đấm bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, hắn lúc này điều động xung quanh ma khí, hội tụ thành nặng nề vô cùng ma chướng. Trần Bình nắm đấm rơi vào cái kia ma chướng bên trên, phát ra ầm ầm nổ vang. Một cỗ mắt Trần có thể thấy gợn sóng nhộn nhạo lên, lấy Trần Bình làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Mà những cái kia ma chướng tại Trần Bình xung kích phía dưới, cấp tốc tán loạn, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản Trần Bình bộ pháp. Chỉ thấy hắn thẳng tiến không lùi hướng về cái kia hắc lân hắc giao chạy tới. Mà cái kia hắc lân hắc giao thấy thế, thế mà cấp tốc né tránh, muốn bỏ chạy. Nhưng Trần Bình sao lại cho hắn cơ hội này? Trần Bình tốc độ cực nhanh, một quyền trực tiếp nện ra, cái kia hắc lân hắc giao liền trực tiếp bị quyền phong của hắn gây thương tích. Trần Bình một phát bắt được cái kia hắc lân hắc giao cái đuôi, đột nhiên xoay tròn, sau đó trùng điệp ngã xuống đất. Cái kia hắc lân hắc giao kêu thảm một tiếng, bán thần cấp yêu lực đột nhiên bộc phát, một đầu tráng kiện màu đen cái đuôi ngang qua trời cao, quất hướng Trần Bình. Trần Bình thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thân thể hơi lệch ra, lại tránh được đầu kia màu đen cái đuôi. Lập tức Trần Bình một quyền nện ở cái kia hắc lân hắc giao trên đầu. Cái này hắc lân hắc giao lực phòng ngự sát thực rất cao, cho dù Trần Bình toàn lực ứng phó, cũng khó có thể đem đánh chết. Có thể Trần Bình lại sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn mỗi một quyền đập xuống, đều sẽ kèm theo xương cốt giòn vang. Cái này hắc lân hắc giao kêu đau liên tục, thân thể kịch liệt bốc lên, muốn tránh thoát rơi Trần Bình gò bó, có thể Trần Bình làm sao có thể cho phép nó chạy thoát. Màu xanh thương long kiếm tại Trần Bình trong tay bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, Trần Bình một kiếm chém vào mà xuống. Chỉ nghe được thổi phù một tiếng, cái kia hắc lân hắc giao khổng lồ thân hình, liền tại Trần Bình trước mặt tầm vang vỡ vụn, huyết dịch vẩy khắp cái này một khu vực lớn. Trần Bình cười nhạt một tiếng, đem những cái kia thịt nát thu thập lại, sau đó ném vào nạp giới bên trong. Cái này có thể là đồ tốt, mặc dù không bằng phía trước khai thác được gốc kia thực vật chân quý, nhưng cũng là luyện chế đan dược và chữa thương thượng giai lương chủ loại, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trần Bình theo cái kia hắc lân hắc giao lưu lại khí tức, chậm rãi đi, muốn tìm được càng thật tốt hơn đồ vật. Nhưng đi nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên cảm nhận được có một tia yếu ớt sinh mệnh ba động tại chính mình bên trái khoảng trăm thước chỗ. Ân, còn có vật sống. Trần Bình kinh nghi một tiếng, hắn lập tức chạy tới, quả nhiên, tại trăm mét có hơn một ngọn núi động bên cạnh, một đoàn bóng đen yên tĩnh nằm ở nơi đó đinh. Chương 712, ta là ai không trọng yếu, nhưng ngươi cũng dám công kích ta, nên trả giá đắt. Chương 712, ta là ai không trọng yếu, nhưng ngươi cũng dám công kích ta, nên trả giá đắt. Đây là. Đoàn kia bóng đen tại cảm nhận được Trần Bình tới gần về sau, lập tức cảnh giác ngẩng đầu, mắt lộ ra hung quang trừng Trần Bình. Mà tại bóng đen này đầu thì là mơ hồ có khả năng nhìn thấy một viên màu đen sừng thú, cái này màu đen sừng thú bên trên lóng lánh một chút hàn quang, phản phất là một loại nào đó lợi khí đồng dạng. Trần Bình một cái liền nhận ra, đây là ma tộc đặc hữu ma giác, người này nhất định là ma tộc bên trong ma tộc, bởi vì thứ này quá mức rõ rệt. Trần Bình cũng không tùy tiện xuất thủ, hắn biết, có thể được Hắc Lân Hắc Giao thủ hộ bảo bối, tuyệt không phải hời hợt đồ vật. Nhưng ngay lúc này, cái này tiểu quái vật đột nhiên động. Trần Bình đồng tử nháy mắt phóng to, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này quái vật vậy mà lại chủ động xuất thủ. Theo một tiếng vang trầm, Trần Bình chỗ ngực chịu cái kia ma giác một cái, xương sườn của hắn tại chỗ liền chặt đứt ba, bốn cây. Hắn nhịn đau, một trường hung hăng đánh ra. Nhưng ai biết cái này tiểu quái vật tốc độ cực nhanh tránh đi một trường này, đồng thời, cái kia màu đen sừng thú bên trên đột nhiên bắn ra một trận khói đen, bao phủ tại Trần Bình trên thân. Sau một khắc, Trần Bình sắc mặt thay đổi đến cứng ngắc, hắn động tác cũng chậm chạp rất nhiều. Tiểu quái vật kia thừa cơ truy kích, mở ra dữ tợn răng nanh, hướng về Trần Bình cắn. Trần Bình mang trên mặt nồng đậm sát ý, nắm đấm của hắn bên trên lôi đỉnh chớp động, trực tiếp hướng về tiểu quái vật kia đánh tới. Mà tiểu quái vật kia thì là đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm láp một phen, sau đó vậy mà dùng sức hất lên, đem Trần Bình ném ra thật xa. Trần Bình vừa rồi đã cảm nhận được tiểu quái vật kia trên thân ma khí nồng nặc, nếu là đổi lại những người khác sớm đã bị cái này ma khí khống chế được. Nhưng Trần Bình thần hồn cùng nhục thân đều rèn luyện đến cực hạn, cho dù là một chút thánh linh tộc cường giả thân thể cường độ cũng không sánh nổi so lúc so khắc Trần Bình thân thể. Loại này trình độ ma khí, căn bản giữ không nổi hắn. Ngươi vậy mà phá giải ta ma chú, ngươi đến tuột cùng là ai? Một đạo thanh âm trầm thấp tại Trần Bình bên tai vang lên, ngay sau đó, tiểu quái vật kia liền đứng tại chỗ, nhìn chòng chọc vào Trần Bình. Trần Bình cũng tại nhìn xem cái này tiểu quái vật, hắn ánh mắt rơi vào tiểu quái vật trên trán, phát hiện ra tại đó lại có một đóa màu tím đen liên hoa ấn ký. Trong lòng hắn khẽ giật mình, chẳng lẽ đây là ma tộc đặc thù tiêu chí? Ta là ai không trọng yếu, nhưng ngươi cũng dám công kích ta, nên trả giá đắt. Trần Bình ngữ khí băng lãnh đối tiểu quái vật kia nói. Ha ha, chỉ là sâu kiến mà thôi, vậy mà mưu toan tàn sát chúng ta ma tộc. Tiểu quái vật kia cười khẳng khặc quái dị một tiếng, nhìn xem Trần Bình ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu? Tiểu quái vật kia âm thanh vừa vặn rơi xuống, từng đợt chói hai âm thanh truyền vào Trần Bình trong tai. Trần Bình hơi nhíu mày, chỉ thấy cái kia quái vật quanh thân không gian giãn nứt, từng đạo màu đen quỷ dị khí tức hiện ra, những cái kia hắc khí vậy mà ngưng tụ thành từng trôi trường thương, chừng mấy trăm chi nhiều. Mà còn những này trường thương đều toàn thân đen nhánh, thậm chí mang theo một loại để người lạnh mình hàn mang, tựa hồ bất luận cái gì đụng chạm đều sẽ nháy mắt nổ tung đồng dạng. Đi thôi. Tiểu quái vật kia hừ lạnh một tiếng, hai tay hướng phía trước đẩy, trong chốc lát, cái kia mấy trăm chi trường thương liền hướng về Trần Bình phi nhanh 4.2 mà đi. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, cánh tay chấn động, lập tức từng đạo kiếm khí xuất phát mà ra, chạm tại những cái kia trường thương màu đen bên trên, nháy mắt liền đem xé nát. Cùng lúc đó, mũi chân hắn trong hư không nhẹ nhàng đập mạnh, thân thể giống như cá bơi, hướng về tiểu quái vật kia lao đi. Tiểu quái vật kia nhìn thấy trường thương của mình bị hủy, trong mắt hơi híp, hai chân con vận sức chờ phát động, đột nhiên bật lên mà lên, to lớn cái đuôi, giống như roi thép đồng dạng, hướng về Trần Bình của tới. Chương 714, nhân loại, ngươi lại dám đánh quấy nhiễu bản tôn tu luyện. Chương 714, nhân loại, ngươi lại dám đánh quấy nhiễu bản tôn tu luyện. Tiểu quái vật kia hừ lạnh một tiếng, vậy mà nâng lên móng vuốt chặn lại Trần Bình một quyền này, sau đó hắn đột nhiên vung chảo, Trần Bình trên ngực lập tức lưu lại ba đầu rãnh sâu hoắm, máu tươi theo vết thương phun ra. Nhân loại, ngươi thực lực quả nhiên cũng sai, nhưng ngươi nhất định thua trong tay của ta lên. Tiểu quái vật kia nói xong, há mồm phun ra một đoàn ma khí, trực tiếp bắn về phía Trần Bình. Trần Bình không tránh kịp, cứ thế mà chống được một kích kia. Nhưng hắn không nghĩ tới cái kia ma khí tại nhiễm ở trên người hắn một mấy mắt, vậy mà nổ tung lên, hóa thành đầy trời màu đen khói, nháy mắt bao phủ hắn tầm mắt. Trần Bình trong lòng siết chặt, lúc này đem trong cơ thể nguyên khí trải rộng toàn thân. Bá Vương Khải Giáp bao trùm ở trên người hắn, hắn đột nhiên vừa xài bước ra, thân ảnh cấp tốc di động, trong chớp mắt liền đuổi kịp tiểu quái vật kia, một trưởng vô hương chán của đối phương. Tiểu quái vật hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nó đột nhiên quay người, to lớn đầu rắn đón Trần Bình giấu tay đụng tới. Một trận va chạm kịch liệt âm thanh truyền đến, Trần Bình kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược ra ngoài. Mà tiểu quái vật thì là đầy mặt dữ tợn cười nói, nhân loại ngu xuẩn, đây chính là đối phó với ta hạ tràng. Lời còn chưa dứt, Trần Bình liền đã ổn định thân hình, hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn xem tiểu quái vật kia, trong lòng yên lặng tính toán, phải nhanh một chút giải quyết đi người này mới được. Mà lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng long ngâm, một đạo màu xanh giao long hư ảnh vô căn cứ hiện lên. Cái kia giao long hư ảnh dương nhanh múa bước, hướng về tiểu quái vật kia bổ nhào qua. Tiểu quái vật lúc này chính là gầm lên giận dữ, nó toàn thân ma khí sôi trào mãnh liệt, toàn bộ núi rừng đều tại cái này một khắc kịch liệt lắc lư một phen. Một viên đại thụ ầm vang sụp đổ, Trần Bình càng là cảm giác được toàn bộ mặt đất đều tại đung đưa kịch liệt, phản phất muốn đem hắn hất tung ở mặt đất. Mà tiểu quái vật kia thì là đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh, hướng về cái kia giao long tê cắn mà đi. Giao long thân ảnh linh hoạt, ở giữa không trung không ngừng đung đưa phần đuôi, bất quá lần này nhưng là không có năng lực công kích đến tiểu quái vật kia, bởi vì tiểu quái vật kia thân thể vậy mà tại giữa không trung bên trong quỷ dị và mẹo, tránh đi giao long công kích, đồng thời mở cái miệng rộng, hướng thẳng đến giao long tắt tới. Cái kia giao long hư ảnh cũng nghiêm túc, trực tiếp cuốn lấy tiểu quái vật cái cổ, muốn đem hắn lôi kéo xuống. Nhưng tiểu quái vật kia tựa hồ căn bản không lo lắng giao long hư ảnh sẽ cuốn lấy chính mình, ngược lại đưa ra màu đỏ tươi lưới liếm láp giao long hư ảnh thân thể, một bộ hưởng thụ dáng dấp. Mà lúc này, giao long hư ảnh phát ra một trận tiếng rên rỉ, lại bị tiểu quái vật miễn cưỡng xé thành mảnh nhỏ. Khắc khắc, thật là mỹ vị a. Tiểu quái vật âm thanh lại lần nữa truyền vào Trần Bình lỗ tai. Lúc này, Trần Bình cuối cùng nhịn không được, hắn nhảy lên một cái, hai tay giao nhau, hoành đương ở trước ngực, đồng thời tay trái của hắn bóp cái kiếm huyết, một thanh trường kiếm màu bạc nháy mắt ngưng tụ mà ra. Mà Trần Bình tay phải thì là nhẹ nhàng đập vào trên mũi kiếm. Một tiếng trầm thấp vụ vụ tiếng vang lên, một vòng trong suốt gợn sóng cấp tốc huyết tán ra tới. Tầng kia gợn sóng những nơi đi qua, tất cả thực vật đều nhộn nhịp bẻ gãy. Tiểu quái vật kia càng là gào lên thế thảm, thân hình đột nhiên lùi lại mấy bước. Ngươi, nhân loại, ngươi lại dám đánh quấy nhiễu bản tôn tu luyện. Trần Bình lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem tiểu quái vật. Hắn lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi muốn hấp thu máu tươi của ta, mới đưa ta dẫn tới nơi này? Tiểu quái vật kia nghe vậy cười ha ha một tiếng, tiếng cười chấn động sơn hà khoa trương. Nhân loại các ngươi luôn là thích đem trách nhiệm trốn tránh đến trên thân người khác, chẳng lẽ nhân loại nên bị nô dịch? Chẳng lẽ nhân loại mệnh liền không đáng tiền sao? Chương 715, tự cho là đúng, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Chương 715, tự cho là đúng, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Trần Bình lắc đầu, nói ra, ngươi loại này tư tưởng không đúng. Cái gì gọi là không đúng? Nhân loại các ngươi mới là thế giới này chủ thể. Chúng ta yêu thú mới là bị nô dịch tồn tại. Nếu như không phải những này đáng ghét nhân loại đem chúng ta chạy tới nơi này, có lẽ ta còn sẽ có cơ hội đi ra cái tòa này lồng giam. Trần Bình nhíu mày, hắn cảm thấy tiểu quái vật kia quả thực chính là người điên đồng dạng. Không cần nhiều lời, tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, hôm nay liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp thả người nhảy lên, xông về tiểu quái vật, trong tay ngân bạch sắc trường kiếm bạch phá không khí, mang theo một mảnh chói mắt kiếm mang. Tiểu quái vật cũng là không cam lòng yếu thế, sau lưng nó cái kia to lớn cái đuôi đột nhiên vung dậy, mang theo mạnh mẽ gió lốc, hung hăng quất hướng Trần Bình. 2503 người nháy mắt kịch đấu cùng một chỗ, xung quanh cỏ cây toàn bộ nổ tung, đá vụn bắn tung trời. Tiểu quái vật đục thân mặc dù kiên cố vô cùng, mà dù sao Trần Bình nắm giữ hỗn độn thánh thể cùng bá vương khải giáp hộ thể, tăng thêm vừa vận đột phá nguyên khí cảnh giới, làm cho Trần Bình chiến lực tăng lên tới một cái khác bậc thang. Tiểu quái vật mặc dù thực lực cực mạnh, thế nhưng lại vẫn như cũ không phải Trần Bình đối thủ, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, trên người nó đã hiện đầy lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Mà Trần Bình thừa cơ một chân đá ra, vừa vặn đá vào tiểu quái vật kia phần bụng, đem mang đến bay rất ra ngoài mười mấy mét bên ngoài. Tiểu quái vật kia kêu rên một tiếng, trên thân lân giáp rơi mấy khối, nhìn qua có chút chật vật. Trần Bình lúc này cũng không khách khí, trực tiếp thả người thẳng hướng tiểu quái vật kia, ngân bạch sắc trường kiếm tại trên không bạch qua bóng ánh lưu quang, đâm về tiểu quái vật kia yết hầu. Mà tiểu quái vật lúc này vậy mà há mồm phát ra một trận kỳ lạ âm thanh. Lập tức trên người của nó sáng lên đen nhánh phù văn, cái kia phù văn tại sau lưng nó chậm rãi phát họa, cuối cùng tạo thành một cái to lớn phù văn. Chấn áp. Theo tiểu quái vật phát ra một tiếng gầm nhẹ, cái kia loại nhỏ pháp trận đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, hướng về Trần Bình hung hăng đập tới. Trần Bình thấy thế, trên thân đột nhiên tách ra xí liệt ngọn lửa màu vàng, đồng thời hai tay của hắn hợp nắm, hung hăng hướng về bầu trời chém vào mà xuống. Trong chốc lát, một đạo kinh khủng sóng lửa hướng về bốn phía càn quét mà đi, cái kia nguyên bản rơi xuống chấn áp pháp trận nháy mắt bị Trần Bình bài trừ. Trần Bình nhìn thấy tiểu quái vật kia lúc này đã một lần nữa biến đổi tư thái, nó vậy mà giống như là người đồng dạng đứng ở trên mặt đất, hai chân cong, thân hình cong xuống, tựa hồ rất đau đớn răng rớp. Trần Bình nhíu mày, cái này quái dị hồ rất e ngại ánh mặt trời, trên người nó lân giáp đã biến mất không thấy, trên thân nhiều một tầng màng mỏng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi công kích vậy mà lại đối ta tạo thành tổn thương. Tiểu quái vật kia nói xong, trên thân miếng vảy dần dần rút đi. Nhưng Trần Bình cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn biết, người này khẳng định còn ẩn tàng lợi hại gì con bài chưa lật. Trần Bình một bên điều động nguyên khí của mình khôi phục thương thế, một bên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quái vật. Ta thừa nhận, ngươi rất bất phàm. Tiểu quái vật kia lúc này ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Bình. Trần Bình cười lạnh, tự cho là đúng, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Trần Bình hiện tại đã khôi phục một chút thương thế, hắn tin tưởng bằng vào chính mình thực lực, chém giết người này có lẽ không có vấn đề gì. Ha ha, ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, ta có thể chỉ hoãn ngươi thời gian. Trần Bình lập tức trong lòng lộn bộ một tiếng, hắn không biết cái này tiểu quái vật muốn làm gì. Chỉ hoãn ta thời gian, chờ trợ thủ của ngươi tới cứu ngươi. Trần Bình cười lạnh nói, hắn cảm thấy tiểu quái vật kia liền tính trí tuệ siêu quần, cũng tuyệt đối không nghĩ ra được biện pháp như vậy. Chương 716, bán thần cấp 90 cấp định phong thì sao? Ta đồng dạng để ngươi hồn phi phách tán. Chương 716, bán thần cấp 90 cấp định phong thì sao? Ta đồng dạng để ngươi hồn phi phách tán. Tiểu quái vật nhưng là cười hắc hắc, người nào nói cho ngươi ta cần chờ trợ thủ của ta, ngươi nhìn ta sau lưng là cái gì? Trần Bình quay đầu nhìn lại, nhưng là kinh ngạc và phần. Chỉ thấy phương xa rừng rậm bên trong, lại có từng đầu tráng kiện xúc tu đang điên cuồng ngọ ngoại. Mà tại Trần Bình sau lưng chỗ rừng sâu, có một gốc tre trời cổ thụ đứng vững. Cái kia tre trời cổ thụ cành lá rậm rạp, mỗi một mảnh khô héo trên lá cây, thế mà chiếm cứ từng đầu dài nhỏ vô cùng xúc tu. Mà lúc này tại Trần Bình trợn mắt há hốc mồm thời khắc, những cái kia xúc tu vậy mà chậm rãi giãn ra. Theo những này xúc tu vũ động, cái kia từng mảnh cây diệp toàn đều rớt xuống, mà ngay sau đó, những này lá cây vậy mà tổ hợp thành một bộ dữ tợn kinh khủng dây leo người. Trần Bình đồng tử đột nhiên rụt lại, bởi vì cái này dây leo người vóc dáng khổng lồ, thậm chí so tiểu quái vật kia còn muốn khoa trương hai lần. Dây leo khôi lỗi. Trần Bình nhìn xem cái kia dây leo người, con mắt nhắm lại, trầm ngâm hỏi. Cái kia dây leo người nghe đến Trần Bình lời nói về sau, ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng. Mà cùng lúc đó, Trần Bình cảm nhận được cái này dây leo người chuyển tới tinh thần ý chí. Hèn bọn sinh linh, dám khiêu khích vĩ đại sinh mệnh nữ thần. Từ kỳ của ngươi đến. Trần Bình kinh miệt liếc cái kia dây leo người một cái, nhàn nhạt mở miệng nói ra, sinh mệnh nữ thần. Bất quá là một giới tà ma mà thôi. Nghe đến Trần Bình chào phúng, cái kia dây leo người giận tím mặt. Chỉ thấy cái kia dây leo người vung vẩy to lớn vô cùng nắm đấm, trực tiếp đánh phía Trần Bình. Đối mặt cái này dây leo người một cái quét ngang, Trần Bình không chút nào né tránh, mà là đón quyền phong mà lên. Một tiếng vang trầm về sau, Trần Bình toàn bộ thân ảnh bay thẳng đi ra vài trăm mét, va sụp một mảnh lùm cây, nằm tại vũng bùn đất cắt bên trên thật lâu chưa từng bỏ dậy. Cái kia dây leo người nhìn thấy chính mình lần này chiếm cứ ưu thế, lại lần nữa di chuyển bộ pháp, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước, cho Trần Bình một kích chí mạng. Nhưng vào lúc này, Trần Bình lại đột nhiên xoay người đứng lên, tay hắn nắm lấy trường kiếm màu bạc, chạy thẳng tới cái kia dây leo người mà đi. Tự tìm cái chết. Dây leo người vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới cái này chỉ là sâu kiến, lại dám khiêu khích nó vị này cao quý sinh mệnh chi thần. Có thể là nó căn bản là không có chú ý tới, tại hắn phẫn nộ thời điểm, Trần Bình hai mắt bên trong vậy mà hiện ra một vệt tinh hồng màu sắc. Bán thần cấp 90 cấp đỉnh phong thì sao? Ta đồng dạng để ngươi hồn phi phách tán. Nói xong, Trần Bình trong tay thánh kiếm đột nhiên nổ bắn ra hào quang chói sáng, phản phất một viên từ từ bay lên thái dương đồng dạng. Cái kia dây leo người căn bản là không có cách ngăn cản, trong chớp mắt chính là bị Trần Bình chém nát. Trần Bình cái này mới thu hồi chính mình thánh khí, quay người rời đi nơi đây. Hô, cuối cùng là thoát khỏi cái đồ chơi này. Trần Bình tự lẩm bẩm. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại ở chỗ này gặp phải loại này quỷ dị khó lường sinh vật. Dựa theo cái này tiểu quái vật nói, cái kia sinh mệnh nữ thần hẳn không phải là người bình thường đi. Bất quá tất nhiên đối phương không phải nhân loại, lại cùng chính mình có quan hệ gì. Trần Bình lắc đầu, cái này mới rời khỏi nơi đây. Mà liên tại Trần Bình đi rồi, trong cánh rừng rậm này lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mà liên tại cái kia bị chém nát tiểu quái vật bên cạnh, một đạo thân ảnh màu xanh lục chậm rãi ngưng tụ ra. Nó một đôi che lấp con mắt nhìn xem Trần Bình rời đi bối ảnh. Lập tức thân ảnh kia hừ lạnh một tiếng nói, thật sự là ngu xuẩn, ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra trên thân bí bảo, có lẽ ta sẽ còn lưu ngươi một mạng, đáng tiếc, ngươi mà lại tự tìm đường chết. Trần Bình không thèm để ý bọn gia hỏa này suy nghĩ trong lòng, hắn rời đi phiến địa vực này về sau, chính là trực tiếp chạy tới Thiên Lang Tinh bên trên. Chương 717, ngươi là ai, làm sao sẽ ở chỗ này? Chương 717, ngươi là ai, làm sao sẽ ở chỗ này? Bây giờ khoảng cách cái kia phòng đấu giá mở ra thời gian càng ngày càng gần. Trần Bình tính toán trước tiên đem cảnh giới của mình tăng lên tới hư không chiến sĩ ba đoạn, như vậy hắn cũng có thể nắm giữ thực lực mạnh hơn cùng bảo đảm. Dù sao Thiên Lang Tinh cũng không so những tinh cầu khác, bọn họ nơi này cường giả đông đảo, mà còn cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nếu không phải là mình cảnh giới đủ cao, sợ rằng căn bản khó mà còn sống rời đi Thiên Lang Tinh. Trần Bình tốc độ cực nhanh, cơ hội là thoáng một cái đã qua. Mặc dù cảnh giới của hắn vừa vặn đột phá đến hư không chiến tướng bát đoạn, thế nhưng Trần Bình có rất nhiều công pháp bản thân, lại thêm trong cơ thể hắn bàng bạc mênh mông tinh thần chi lực, làm cho Trần Bình thực lực hoàn toàn có thể so sánh bán thần cấp 99 cấp cường giả. Thời gian một ngày vội vàng trôi qua, Trần Bình cuối cùng đến một cái cự môn. Trần Bình bén nhạy cảm nhận được, cái kia cự môn về sau liền là cái này thần mộ bên trong chân chính bí mật, cái kia thần mộ chi chủ Di Hải. Đây chính là truyền tống trận sao? Trần Bình ngẩng đầu nhìn hướng trên cửa lớn phương phù văn, thấp giọng thì thầm. Cái này truyền tống trận đồng thời không có cái gì kỳ lạ, thậm chí liền Trần Bình đều có thể vẽ đi ra. Trần Bình sâu hút một khẩu khí, lúc này ngồi xếp bằng tại truyền tống trận phía dưới. Một giây sau, kèm theo một trận bạch quang chói mắt, Trần Bình thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Làm Trần Bình mở mắt ra thời điểm, đã xuất hiện tại mặt khác một sử thế giới. Trần Bình ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là một cái sơn cốc. Mà tại sơn cốc bên trong, đứng vững một khối thạch địa. Thạch địa cao chừng 5 trượng, bên trên viết ba cái cổ truyện. Thiên Lang Tinh. Nguyên lai nơi này chính là Thiên Lang Tinh, ngược lại là có chút ý tứ. Trần Bình tự mình lẩm bẩm, hắn từ chữ vật giới chỉ lấy ra một tấm phía trước thác xuống địa đồ, nhìn một lần về sau, Trần Bình mới hiểu được. Trần Bình em thầm nói, nhưng hắn vẫn là quyết định đi xem một chút. Dù sao, Trần Bình đối những cường giả này bí mật rất hiếu kỳ. Hắn một đường hướng về cái này kỳ quái quảng trường tới gần. Trần Bình cũng không có dùng bất luận cái gì che lấp khí tức đồ vật, bởi vì Trần Bình cảm thấy chính mình khí tức hoàn toàn che giấu không được. Bởi vì hắn vừa rồi giết người chết kia ra hỏa là bản thần, như vậy cái khác cường giả tất nhiên biết chính mình tồn tại. Quả nhiên, làm Trần Bình tới gần Thiên Lang quảng trường mấy mắt, một cỗ cường hạn đến khiến người hít thở không thông uy áp liền bao phủ tại Trần Bình trên thân. Bất quá, đối với cái này Trần Bình không hề e ngại, ngược lại là lộ ra một bộ nụ cười. Bởi vì những cường giả này cũng không ra tay với hắn, mà là dùng uy áp thăm dò tu vi cảnh giới của hắn. Trần Bình biểu lộ cũng không có thay đổi với mảy may, thậm chí còn hướng cố kia uy áp đầu nguồn nhìn lại, tựa hồ đang tìm cố kia uy áp chủ nhân. Ồ, lại có tên tiểu tử muốn tìm ta phiền phức. Đúng lúc này, một cái thô cùng giọng nam vang lên, ngay sau đó một cái đại hán vạm vỡ đi tới. Ngươi là ai, làm sao sẽ ở chỗ này? Theo lý mà nói, nơi đây đã bị phong ấn vài vạn năm, vì sao nơi này còn sẽ có người tồn tại, thậm chí liền Trần Bình đều không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Đại hán kia nghe đến Trần Bình vấn đề về sau, nhịn không được ha ha cười nói, ta chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi, ngươi có thể chớ coi thường ta. Ta tu vi đã sớm vượt qua bán thần, hơn nữa còn kém một 4.9 bước liền đặt chân thần giai. Nghe được câu này, Trần Bình không nhịn được nhíu mày, hắn nhìn một chút trước mặt đại hán này một mặt tiêu ngạo răng rấp, trong lòng hơi sững sờ. Bởi vì đối phương khí tức ba động sát thực rất mạnh, tuyệt đối không phải bán thần cấp 99 cấp loại này nhược kê. Thế nhưng Trần Bình cẩn thận tra xét đối phương nhục thân, phát hiện người này trừ khí huyết tràn đầy, nhục thân kiên cố bên ngoài, lại không cái khác chỗ đặc thủ. Chương 718, bất kể là ai, chỉ cần dám quấy rầy lao tử ngủ say, tất cả đều phải chết. Chương 718, bất kể là ai, chỉ cần dám quấy rầy lao tử ngủ say, tất cả đều phải chết. Chẳng lẽ ngươi chỉ là đơn thuần khí huyết tràn đầy? Trần Bình không hiểu hỏi, người kia nghe đến Trần Bình hỏi như vậy, lập tức trừng hai mắt quát, ngươi biết cái gì? Đây là lao tử tu luyện công pháp, gọi là Kim Cương Bất Diệt Quyết chuyên môn đoán tạo lục thân cường hành công pháp. Nghe được câu này, Trần Bình không khỏi có chút khiếp sợ. Trên thế giới này thế mà còn có dạng này công pháp? Bất quá, đối phương hiển nhiên cũng không nguyện ý để lộ càng nhiều tin tức hơn, chỉ là hừ lạnh một nói, ta biết rõ đều nói cho ngươi biết, ngươi có phải hay không có lẽ thực hiện hứa hẹn bảy. Trần Bình nghe nói như thế, không khỏi đạm mạc nói, ta đáp ứng ngươi sẽ giúp ngươi giải trừ trong cơ thể phong ấn, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Đang lúc nói chuyện, Trần Bình tay phải 28 cái bước, từng đạo kim quang thiểm thước, một thanh vàng óng ánh trường thương xuất hiện tại Trần Bình trong tay. Trần Bình trong lòng kinh ngạc, cái này màu vàng trường thương, rõ ràng là thần khí. Trần Bình lúc trước tại trong địa ngục đã từng thu được mấy món thần khí, trong đó có một kiện là tên là Chu Tiên Kiếm thần binh lợi khí. Mà cái này màu vàng trường thương cùng Chu Tiên Kiếm có chút giống nhau, lại thiếu loại kia phong mang tất lộ khí thế. Trần Bình tay phải nắm chặt trường thương, từng đạo lôi đỉnh chi lực tràn vào trường thương bên trong. Đại hán kia thấy cảnh này, không nhịn được lông mày khẽ hất nói, tiểu tử, ngươi đây là muốn hủy đi lão tử thân thể. Trần Bình nghe vậy, khoe miệng lộ ra một vệ thần sắc trào phúng nói, ta chỉ là để ngươi thanh tỉnh một chút, miễn cho bị cừu hận che đôi mắt, cuối cùng lưu lạc thành ma tộc. Đánh rắm, lão tử chính là đường đường nam nhi bại thượng, há lại loại kia hèn hạ hạ người có thể cùng ta đánh đồng. Trần Bình nhìn xem đại hán này, chợt lắc đầu. Hắn biết, chính mình không cách nào thuyết phục đối phương, dứt khoát trực tiếp thi triển thần thức công kích. Trong chốc lát, từng đạo lực lượng thần thức xông về đại hán kia, mà đại hán cũng nghiêm túc, đồng dạng thả ra thần thức, hướng về Trần Bình đánh tới. Giữa hai bên thần thức va chạm sinh ra một cỗ mãnh liệt bạo tạc. Trần Bình lông mày cau lại, không nghĩ tới đại hán này thần thức cũng cường đại như thế. Đại hán kia thì là cười lạnh nói, hắc hắc, tiểu tử, ngươi thần hồn chi lực quá yếu, cùng ta đấu, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Trần Bình lại không chút hoang mang lấy ra chính mình thần vương quyền trượng, hướng thẳng đến đối phương chỉ một cái nói, đã như vậy, chúng ta liền so tay một chút đi. Thần vương quyền trượng tách ra hồng ánh sáng màu tím, mà tại quyền trượng đỉnh, càng là khảm nạm một cái trong suốt long lanh thủy tinh cầu, viên kia thủy tinh cầu bên trong phảng phất ẩn chứa cực độ kinh khủng lực lượng. Thần vương quyền trượng, cho ta trấn áp. Trần Bình bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thần vương quyền trượng bên trên tỏa ra hào quang chói sáng, trực tiếp đem cái này thiên lang quảng trường chiếu sáng. Thần vương quyền trượng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi điểm tiểu thuyết internet. Đại hán kia kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tin ánh mắt. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, một giới thế giới phàm tục sâu kiến, trong tay làm sao 390 sẽ có được như thế bảo vật chân quý. Bất quá, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, trầm giọng quát, bất kể là ai, chỉ cần dám quấy rầy lao tử ngủ say, tất cả đều phải chết. Nói xong lời này, hắn vung vẩy nắm đấm liền hướng về Trần Bình đập tới. Một cái trọng kích rơi vào Trần Bình ngực. Mặc dù thần vương quyền trượng chặn lại quả đấm của đại hán, nhưng Trần Bình vẫn như cũng bị cái này mạnh mẽ lực đạo cho đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy bò lên, lao đi khỏe miệng máu tươi. Tiểu Bang Hoa, ngươi còn non lắm, ta một quyền này đủ để đánh nát sơn hà. Nghe đến đại hán lời nói, Trần Bình cười lạnh một tiếng. Hắn lật bàn tay một cái, thương long kiếm chống rông xuất hiện tại Trần Bình trong tay. Chương 719, ta thực lực đã siêu việt tinh vấn đại lục gò bó, đạt tới tinh thần cảnh. Chương 719, ta thực lực đã siêu việt tinh vấn đại lục gò bó, đạt tới tinh thần cảnh. Chém. Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém vào mà ra, đại hán kia nhưng là cười lạnh một tiếng, không để ý chút nào. Chỉ thấy một kiếm kia rơi xuống, thậm chí ngay cả đại hán góc áo đều không thể thương tới nửa phần. Lần này, Trần Bình xem như là triệt để lĩnh giáo đại hán lợi hại, hắn sâu hút một khẩu khí, bắt đầu toàn lực vận chuyển thần vương quyền trượng bên trong ẩn chứa lực lượng. "Thần vương, giúp ta một chút sức lực." Theo Trần Bình tiếng nói vừa ra, thương long trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra ngập trời hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm hùng hùng như đốt, hướng thẳng đến đại hán kia càn quét mà đi. Mà liên tại ngọn lửa kia sắp thôn vệ đại hán kia thời khắc, một đạo hàn băng lực lượng nhưng là từ đại hán kia trong cơ thể vào bắn mà ra, nháy mắt liền đem cái kia ngập trời biển lửa đông lại. Nhìn thấy đại hán kia lại có thể chống cự chính mình phần thiên hỏa diễm, Trần Bình cuối cùng thu hồi chơi đùa tâm tư, toàn lực thúc dục trong tay thương long kiếm. Thương long kiếm tại Trần Bình khống chế bên dưới, đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đầu thương long gầm thét phóng tới đại hán kia. Có thể đại hán kia thần sắc vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ thấy hắn một bàn tay chụp về phía cái kia thương long, trực tiếp đem thương long đập thành hư vô. Thấy cảnh này, Trần Bình không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù hắn biết thần vương quyền trượng lực lượng vô cùng bá đạo, nhưng không nghĩ tới, chính mình toàn lực thôi động, thế mà cũng không thể dung chuyển đối phương nửa điểm. Ha ha ha, ta thần khu kinh lịch ngàn năm tuế nguyệt tẩy lễ, há lại ngươi bực này phàm phu tục tử có khả năng phá hủy. Đại hán cuồng vọng nói. Có thể Trần Bình cũng không có từ bỏ, mà là nhàn nhạt mở miệng nói ra, tất nhiên ngươi như vậy kiên cường, vậy ngươi lại vì sao muốn chạy trốn đâu? Trần Bình lời nói bên trong mang theo một tia dụ hoặc, tựa hồ có một loại ma lực đang dẫn dụ đại hán. Quả nhiên, đại hán kia nghe đến Trần Bình lời nói, lúc trước cái kia phách lối thần sắc nháy mắt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là nghi hoặc cùng mở miệng. Nhìn thấy đại hán biểu lộ, Trần Bình không nhịn được mừng thầm. Quả là thế, chỉ cần tìm được đối phương thiếu hụt, chính mình liền có thể thắng. Ha ha, chỉ là huyễn cảnh, liền nghĩ lừa qua ta. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Đại hán kia cười lạnh một tiếng, lại lần nữa khôi phục nguyên bản dáng dấp. Trần Bình không nhịn được chau mày, đại hán này xác thực khó dây dưa, chính mình tinh thần lực công kích thế mà không có cách nào mê hoặc đối phương. "Tiểu tử, đừng phí sức, ta biết ngươi muốn làm gì, thế nhưng ta khuyên ngươi kịp thời bỏ ý nghĩ này đi, nếu không ta tất nhiên giết ngươi." Đại hán uy hiếp nói, trong mắt tràn ngập hung ác sát ý hừ, "Ngươi như giết ta, dưới gầm trời này liền không ai có thể cứu ngươi." Trần Bình thản nhiên nói, không chút nào chịu đại hán kia uy hiếp. Mà còn, Trần Bình biết, chỉ có dùng đại hán này uy hiếp mới có thể chọc giận đối phương. Quả nhiên, nghe đến Trần Bình lời nói về sau, cái kia sắc mặt của đại hán âm tình bất định. Sau một lát, đại hán âm thanh vang lên lần nữa. "Tự cho là đúng tiểu tử, liền tính ngươi thiên phú dị bẩm, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ta thực lực đã siêu việt tinh vấn đại lục gò bó, đạt tới tinh thần cảnh. Ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta." Trần Bình nghe đến đối phương, lập tức con mắt nhắm lại, hắn vạn lần không ngờ, người này thế mà đã tới gần bán thần cấp đỉnh phong. "Tiểu tử, hôm nay nếu là không giết ngươi, khó giải mối hận trong lòng ta." Đại hán bạo hống một tiếng, toàn thân hiện ra nồng đậm nguyên khí ba động. Hắn đột nhiên đưa tay phải ra, đối với Trần Bình xa xa nắm chặt, một cái to lớn nguyên khí bàn tay lớn nháy mắt tạo thành, hướng về Trần Bình bắt tới cabin. Trần Bình thấy thế, đột nhiên dậm chân một cái, thân hình nháy mắt đằng không, tránh thoát cái kia cự hình bàn tay lớn. Chương 720, toàn bộ thế giới đều tràn ngập kinh khủng mùi máu tươi, để người nghe ngóng muốn nói. Chương 720, toàn bộ thế giới đều tràn ngập kinh khủng mùi máu tươi, để người nghe ngóng muốn nói. Trần Bình vừa rồi chỗ đứng lập vị trí, nháy mắt sụp xuống xuống dưới. Nhìn thấy chính mình một kích chưa thể kiến công, đại hán hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, hắn giận mắng một câu, "Phế vật!" Trần Bình con mắt hơi nheo lại, tâm niệm vừa động, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Trong chớp mắt, Trần Bình cùng đại hán kia đã đi tới một chỗ địa phương xa lạ, bốn phía hoang vu, không có một mảng cỏ. "Ân, tiểu tử, ngươi thế mà nắm giữ cao siêu như vậy không gian pháp tắc." Đại hán kia hai mắt hơi co lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không gian pháp tắc là cao cấp nhất pháp tắc một trong, liền Tinh Vân Đại Lục đều ít có trưởng khống giả, Trần Bình dạng này một tên mao đầu tiểu tử, thế mà lại nắm giữ không gian pháp tắc, quả thực không thể tưởng tượng. Trần Bình không có phản ứng đối phương, hắn chỉ là nhìn chằm chằm nơi xa đại hán, nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Nói cho ta, tên của ngươi?" Đại hán kia nghe vậy cười khẩy, đối 143 Trần Bình nói ra, "Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao?" Trần Bình lắc đầu thở dài, người này quả thật không sợ chết ta, thoạt nhìn chính mình nhất định phải dùng chút thủ đoạn đặc thủ. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, đưa tay ở giữa, Thương Long kiếm đã hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. "Tất nhiên ngươi không chịu nói, vậy ta cũng chỉ có tự mình đến để ngươi khuất phục." Trần Bình lạnh lùng mở miệng nói ra. "Ha ha, chỉ bằng ngươi tu vi như vậy cũng muốn cùng ta đấu?" Đại hán khinh thường cười lạnh nói. Trần Bình không có dừng lại lâu, trực tiếp đem chính mình tu vi tăng lên tới cực hạn, sau đó đột nhiên xông về đại hán kia. Thương Long kiếm phá toái hư không, trực tiếp mà đâm vào đại hán mi tâm. Đại hán kia thậm chí không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp hóa thành một sợi khói đen tiêu tán ở hư không bên trong. Trần Bình nhìn thấy đối phương biến thành cho bụi về sau, cái này mới giải thư một khẩu khí. Trên thế giới này không có tuyệt đối cường địch, chỉ có không ngừng khiêu chiến bản thân. Trần Bình sâu sắc minh bạch câu nói này, càng thêm kiên định hắn muốn tăng cao thực lực quyết tâm. Trần Bình chậm rãi đi vào mật thất bên trong, hắn cầm lên viên kia ngọc bội cẩn thận quan sát đến. Hắn mơ hồ cảm giác thứ này cùng chính mình Thương Long kiếm tựa hồ rất đồng bộ, bởi vì giữa hai bên tồn tại liên hệ nào đó. Trần Bình nhắm mắt cảm ngộ, thế nhưng lại làm sao cũng lĩnh hội không ra thứ này. "Mà thôi, vẫn là trước luyện hóa đi, dù sao cũng so ném đi cường." Trần Bình thì thào nói xong, trực tiếp đem ngọc bội áp vào trên trán. Trong một chớp mắt, viên kia ngọc bội nháy mắt tách ra rượu nhãn quang mũi nhọn, sau đó bị Trần Bình trực tiếp đưa vào bên trong đan điền. Trần Bình cái này mới mở to mắt, nhìn xem trước mặt Thương Long kiếm, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể ngọc bội. Cùng lúc đó, Trần Bình bên người cảnh tượng cấp tốc biến ảo. Sơn xuyên hà lưu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh huyết hồng sắc thế giới. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập kinh khủng mùi máu tươi, để người nghe ngóng muốn nói. Lúc này, một cỗ khổng lồ áp lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trần Bình chỉ là thoáng ngăn cản một cái kia bị áp, cả người liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Đây chính là thần khí lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là một tia bị áp, liền kém chút muốn Trần Bình tính mệnh. Tốt tại Trần Bình trong cơ thể nắm giữ thánh giai võ kỹ cựu truyền kim liên, lúc này ngay tại liên tục không ngừng cho Trần Bình trị liệu thương thế. Dần dần, Trần Bình vết thương trên người dần dần khép lại. Trần Bình cái này mới giải thư một khẩu khí, chậm rãi mở mắt. Mà trước mặt hắn đại hán kia thân ảnh, vậy mà xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là cùng vừa rồi đồng dạng tư thái. Hắc hắc, ngươi cuối cùng vẫn là quá yếu, chỉ bằng ngươi cũng dám có ý đồ với ta, thật đúng là không biết lượng sức à. Chương 721, tất nhiên đến đều đến rồi, vậy ta tự nhiên là muốn sông một lần. Chương 721, tất nhiên đến đều đến rồi, vậy ta tự nhiên là muốn sông một lần. Đại hán kia đầy mặt trào phúng nhìn xem Trần Bình, phảng phất đã ăn chắc hắn như vậy. Trần Bình lại hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, phải không? Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta? Không thử một lần lại làm sao biết đâu. Trần Bình lạnh mở miệng cười nói, khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh như băng. Mà đại hán kia lại đống nhiên cười. Ha ha, tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi xác thực rất lợi hại, thế nhưng ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ có thể là ở vào cùng một cái không gian, ngươi có thể trốn được sao? Đại hán kia phách lối mà cười cười, hắn căn bản cũng không tin, dưới tình huống như vậy Trần Bình còn có biện pháp rời đi nơi này. Mà Trần Bình khi nghe đến đối phương về sau, hắn cũng là cau mày. Xác thực, hắn cùng đối phương ở vào cùng một cái không gian, hắn muốn chạy cũng chạy không được. Đại hán kia thấy thế, lập tức cản rỡ cười to. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể chịu sao, tiếp tục đàn sát ta. Đại hán kia trong giọng nói mang theo nồng đậm ý trào phúng, hắn hiện tại hận không thể hung hăng nhục nhã Trần Bình. Hắn mặc dù biết Trần Bình rất khó đối phó, thế nhưng hắn vẫn không có đem Trần Bình để vào mắt. Dù sao, hắn nhưng là tinh thần bảng xếp hạng thứ 85 vị cường giả, liền xem như tinh thần học viện đạo sư, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắn tự phụ vô cùng, tự nhiên không đem những người khác để vào mắt. Hừ, ngươi thật sự coi chính mình nắm vững thắng lợi sao? Trần Bình cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình đột nhiên biến mất. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới đại hán kia trước mặt. Trần Bình đấm ra một quyền, đại hán kia căn bản không ngờ tới Trần Bình sẽ đánh lén, cho nên cũng không có kịp thời phòng thủ. Mà Trần Bình một quyền, đúng lúc nện trúng ở đại hán kia nơi bả vai. Một tiếng vang trầm truyền ra, đại hán kia thân hình nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đụng nát thạch địa, rơi vào khe núi bên trong. Trần Bình thấy thế cũng đội vàng thả người nhảy vào cái kia khe núi bên trong. Giờ phút này hắn toàn thân đẫm máu, lộ ra đặc biệt chật vật. Người chết tiệt! Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn hiện tại vô cùng phẫn nộ, nếu không phải đại hán kia, chính mình cũng sẽ không chịu thương nặng như vậy. Mà còn, Trần Bình còn phát hiện, khe núi này phía dưới tựa hồ có khắc cả khuôn. Hắn vừa rồi chỉ là nhảy ra ngoài mấy mét khoảng cách, liền cảm giác một trận mê mội đánh tới, suýt nữa té lăn trên đất. Bất quá, cho dù dạng này hắn cũng không có nửa phần e ngại, hắn cắn chặt răng tiếp tục hướng phía trước cất bước. Quả nhiên, càng đi xuống, thân thể của hắn nhận đến chèn ép càng nặng. Dưới chân của hắn giống như là đạp vạn cân đá lớn đồng dạng nặng nề, mỗi xê dịch một bước đều dị thường gian khổ. Trên trán của hắn che kín mồ hôi, hô hấp nặng nề, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Mà Trần Bình cánh tay phải, lúc này càng là nổi gân xanh, phản phất muốn nổ tung đồng dạng. Thiên sư nó, nơi này làm sao sẽ có như thế áp lực nặng nề? Trần Bình mắng một câu, hắn cảm giác áp lực này sắp đem hắn bức điên. Đúng lúc này, Trần Bình đột nhiên cảm nhận được trong đầu nhiều ra mấy đạo linh thức. Nơi này là ta độc phủ, nơi này có áp chế mặc cho Hà Nguyên tức giận hiệu quả. nếu như ngươi liền nơi này đều không thể thông qua, vậy ngươi còn nói thế nào tranh đoạt cái kia thần mộ? Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức lui về, nếu không ngươi sẽ triệt để mất phương hướng tại chỗ này. Cái này đột nhiên xuất hiện lời nói, lập tức đưa tới Trần Bình chú ý, hắn lập tức liền ngẩng đầu hướng về bốn chu vọng đi, muốn tìm đến âm thanh xuất xứ. Đáng tiếc nơi này trừ hoàn toàn hoang lương, căn bản cái gì cũng không có. Trần Bình đương nhiên không chịu tùy tiện lùi bước. Tất nhiên đến đều đến rồi, vậy ta tự nhiên là muốn xông một lần. Trần Bình cười lạnh một tiếng, sau đó cất bước hướng về phía trước. Theo hắn càng ngày càng tới gần cái kia thần mộ, Trần Bình có khả năng thấy rõ ràng, cái kia thần mộ vị trí có một viên lóe ra nhạt lam sắc quang hoa tinh thạch nhị. Chương 722, thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng rất đáng tiếc, ta chỉ nửa bước đã bước vào thần cảnh. Chương 722, thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng rất đáng tiếc, ta chỉ nửa bước đã bước vào thần cảnh. Đó là cái gì? Trần Bình kinh nghi bất định. Còn không đợi được cái thanh âm kia trả lời, cái kia tinh thạch vậy mà bắt đầu chậm rãi run rẩy lên. Ngay sau đó một cái bóng mờ xuất hiện ở Trần Bình tầm mắt bên trong. Cái kia vậy mà là một người mặc áo giáp nhân loại, sau lưng của hắn có hai cái cánh chim, bên hông phối thêm trường đao. Trần Bình tại nhìn đến cái hư ảnh này mấy mắt, trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn lại không hề biết ở nơi nào gặp qua đối phương. Cái kia trên người mặc áo giáp nam nhân nhìn xem Trần Bình, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ dò xét màu sắc. Sau một hồi lâu, hắn mới ú thở dài, tựa hồ là lâm vào hồi ức. Không nghĩ tới, vậy mà qua nhiều năm như vậy, thế mà còn có người đến sông ta lâm tầm. Chẳng cần biết ngươi là ai, tất nhiên ngươi đến, vậy chúng ta liền làm cái giao dịch đi. Nếu như ngươi nguyện ý trợ giúp ta phục sinh, ta có thể để ngươi trở thành thần mộ trưởng không giả. Cái kia hư ảnh một mặt nghiêm túc nhìn xem Trần Bình, mà Trần Bình nhưng là hừ lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới đối phương mục tiêu vậy mà là hắn, đây quả thực để hắn dở khóc dở cười. Nghĩ không ra ngươi đường đường thần mộ chi chủ, lại là cái hạng người ham sống sợ chết. Trần Bình một câu chà phúng, để cái kia hư ảnh lập tức giận tím mặt. Đồ hỗn trướng, ta chính là một đời thần vương, há lại cho ngươi vũ đủ. Trần Bình lại cười lạnh một tiếng, cái kia ngươi cũng đã biết, đã từng có một tên, cũng là như thế nói chuyện với ta. Kết quả thế nào, ngươi hẳn phải biết đi. Không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, hôm nay ngươi gặp phải ta, liền tính ngươi vận khí không tốt. Trần Bình nhàn nhạt nói xong, trên người hắn nguyên khí đã bắt đầu phun trào, đại hán kia thấy thế, lập tức sắc mặt thâm độc. Tiểu tử, ngươi quá tự đại, tất nhiên ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi chính là. Ngươi cho rằng nơi này là ngươi nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi địa phương nha. Đại hán kia vừa nói chuyện, hắn hai chân đạp lên mặt đất, toàn bộ thân hình nháy mắt bay lên mấy trăm trượng cao, sau đó hướng về Trần Bình bổ nhào mà đi. Hắn cái kia tốc độ khủng khiếp, thậm chí mang ra từng trận âm thanh xé gió. Mà Trần Bình thì là nhàn nhạt lắc đầu, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Hắn bung tay lên, trước người liền hiện ra mấy thanh trường kiếm, sau đó hắn đột nhiên đem trường kiếm kia vung ra, đâm về phía đại hán. Dây đặc tiếng sắt thép va chạm không ngừng truyền ra. Đại hán kia công kích bị tất cả đều ngăn cản được, mà hắn nhưng là dựa thế lưu lại ở phía xa. Trần Bình gặp một màn này, khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể tránh thoát một chiêu này. Không nghĩ tới, đại hán kia vậy mà không chút nào chịu uy hiếp. Cái này để hắn có chút buồn bực. Trần Bình không nhịn được sâu hút một khẩu khí, mà đại hán kia thì là lạnh lùng nhìn xem Trần Bình. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường cùng hí ngược. Thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng rất đáng tiếc, ta chỉ nửa bước đã bước vào thần cảnh. Trần Bình hơi nhíu mày, hắn đã sớm đoán được đối phương khả năng là thần cảnh cường giả. Bất quá, hắn lại cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết chính mình đồng dạng nắm giữ thần cảnh sức chiến đấu. Ngươi xác định sao? Trần Bình khoe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. 2.3 đại hán kia nghe đến Trần Bình lời nói, nhưng là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ha ha, ta biết ngươi cũng là một tên thần cảnh cường giả. Bất quá, ngươi thực lực so ta thấp ba cái đẳng cấp, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật thật đầu hàng đi. Đại hán nói xong câu đó, trực tiếp rút ra phía sau trường đao, chỉ phía xa Trần Bình. Ta thanh đao này gọi ra diệt, là ta dùng vẫn thiết chế tạo thành, sắc bén vô song, chém giết bán thần cảnh cường giả giống như lấy đồ trong túi đồng dạng nhẹ nhõm. Chương 723, cái kia bạch sắc hỏa diễm đột nhiên nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đâm vào những cái kia tượng đá bên trên. Chương 723, cái kia bạch sắc hỏa diễm đột nhiên nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đâm vào những cái kia tượng đá bên trên. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Trần Bình nghe vậy lại chỉ là nhún vai, hắn cũng không có phản ứng đối phương. Một giây sau, hắn đột nhiên vọt tới đại hán kia trước mặt, hai tay mở rộng, giống như thương ứng bát thỏ đồng dạng, hướng về đại hán kia trực tiếp bắt tới. Ha ha ha, không biết trời cao đất rộng. Đại hán kia cuồng bạo quát, chợt đột nhiên một đao bổ ra. Một đao này khí thế lăng lệ dị thường, thậm chí mang theo một cỗ hủy diệt tính ba động. Một trận ầm ầm tiếng vang đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy đại hán kia một đao trực tiếp chém vào hướng Trần Bình. Có thể cái kia ẩn chứa uy lực kinh khủng một đao, nhưng là không thể đối Trần Bình tạo thành một chút xíu tổn hại. Trần Bình hơi hợt huy động trong tay thương long kiếm, trực tiếp đem cái kia đáng sợ lăng lệ đao khí chằm diện. Này làm sao 28 có thể? Nam tử kia cảm thấy kinh hãi, nhưng rất nhanh ổn định tâm thần, tiếp theo một cái chớp mắt, hùng hồn pháp tắc chi lực bộc phát, hướng về Trần Bình của tới. "Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có tư cách gì dám cùng ta đối nghịch?" Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình lại lần nữa tăng vọt mấy lần. Thân thể khổng lồ kia giống như núi nhỏ đồng dạng. Đại hán kia mỗi bước ra một bước, cả tòa đại điện tựa hồ cũng tại chấn động. Đại hán kia một quyền vung đến, mang theo vạn quân chi thế, phản phất muốn tạm toái thế gian tất cả. Trần Bình lại vẫn như cũng là đứng tại chỗ, tay hắn nắm thương long kiếm mặc cho quyền kia gió cạo làn da đau nhức, vẫn như cũ không hề bị lay động. Cút cho ta! Hắn quát lạnh một tiếng, cổ tay chuyển một cái, trực tiếp một kiếm quát ra. Trong chốc lát, kiếm mang kia giống như ngân hà đồng dạng đổ xuống mà ra, hướng về đại hán kia rơi đi. Oanh một tiếng vang, đại hán kia đúng là bị kiếm mang kia cứ thế mà bước lui, thậm chí kém một chút liền phía sau hắn vách tường đều sụp đổ. Ngươi đây là cái gì pháp tắc chi lực? Đại hán kia kinh ngạc không hiểu nhìn xem Trần Bình, hắn chưa từng nghe nói qua có người có thể sử dụng ra bá đạo như vậy chiêu thức, mà còn Trần Bình trên người tán phát ra khí tức cùng khí thế, tuyệt đối vượt qua bình thường bán thần cảnh cường giả. Trần Bình lại cũng không nói lời nào, hắn chỉ là lạnh nhạt nói một câu, ngươi nói nhảm nhiều quá. Vừa dứt lời, Trần Bình chính là trực tiếp lấn người mà lên, trường kiếm trong tay của hắn không ngừng vũ động, từng đạo lạnh thấu xương kiếm ý ngang dọc đan vào, hướng về đại hán kia phủ tới. Mặc dù hắn không có thi triển chính mình lĩnh nộ kiếm vực, nhưng chỉ dựa vào mượn chiêu này kiếm thuật vậy mà liền thi triển ra không dưới pháp tắc chi lực uy lực. Nhưng đại hán kia lại không chút hoang mang đón nhận Trần Bình công kích. Quanh người hắn bao quanh từng vòng màu vàng đất vầng sáng, những cái kia vầng sáng tại trên không ngừng hội tụ thành đủ kiểu đồ án. Mà khi những cái kia đồ án xuất hiện tại đại hán kia bên cạnh về sau, càng là hóa thành một tôn lại một tôn sinh động như thật pho tượng. Đại hán kia ngón tay đột nhiên đưa ra, tiện tay chỉ một cái Trần Bình, điêu trùng tiểu kỹ. Theo đại hán kia rít lên một tiếng, đầy trời đều là tượng đá, những cái kia tượng đá tại trong khoảnh khắc liền đem Trần Bình bao khỏa trong đó, mà Trần Bình kiếm ý lại căn bản thương tới 0060 đến cái kia tượng đá mảy may. Những cái kia tượng đá thật giống như nắm giữ ý thức của mình đồng dạng, vậy mà bắt đầu hướng về Trần Bình tới gần, chuẩn bị đem hắn triệt để thôn phệ hết. Trần Bình nhưng là cười lạnh, điêu trùng tiểu kỹ, ngươi thật đúng là hết ngồi đáy giếng. Ngay sau đó, Trần Bình cánh tay phải chấn động, cái kia một đoàn bạch sắc hỏa diễm trực tiếp xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Một giây sau, cái kia bạch sắc hỏa diễm đột nhiên nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đâm vào những cái kia tượng đá bên trên. Thường hực bạch sắc hỏa diễm nháy mắt liền thiêu khắp cả những cái kia tượng đá, bọn họ căn bản chịu không được bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt, nháy mắt tan rã hầu như không còn. Mà lúc này, cái kia sắc mặt của đại hán mới rốt cục thay đổi đến cực kỳ khó coi. Chương 724, Thương Long kiếm lập tức hóa làm một đạo lưu tinh hướng về cái kia từng vòng biên nguyệt đánh xuống. Chương 724, Thương Long kiếm lập tức hóa làm một đạo lưu tinh hướng về cái kia từng vòng biên nguyệt đánh xuống. Ngươi làm sao sẽ có bạch đế thành bạch đế diễm viêm hỏa? Trần Bình lại chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương một cái, nói, người nào quy định không thể có. Trần Bình nói xong, hướng thẳng đến đại hán kia bọn tới, Thương Long trên thân kiếm lộ hết tài năng, kiếm khí bốn phía. Đại hán kia thấy thế, tranh thủ thời gian giơ lên chính mình trong tay trường đao đó nữa, có thể một giây sau, Thương Long kiếm chính là hung hăng đâm vào cái kia trường đao bên trong, trực tiếp xuyên thủng đại hán kia cầm đao bàn tay. Đại hán kia kêu đau một tiếng, nhưng là cắn răng nhẫn lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, giữ tận khuôn mặt bên trên tràn đầy oán độc màu sắc, hắn nhìn chòng chọc vào Trần Bình, trầm giọng nói, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Ngươi tự tìm cái chết. Dứt lời, hắn vậy mà trực tiếp bỏ qua trong tay mình trường đao, ngược lại một quyền hướng về Trần Bình đánh tới. Trần Bình ánh mắt băng hàn một mảnh, hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay Thương Long kiếm đột nhiên bộc phát ra một trận xí liệt bạch quang. Sau một khắc, một đầu pháp tắc chi lực tập hợp mà thành màu trắng dao long bất ngờ nhảy lên, chạy thẳng tới đại hán kia. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia ngực của đại hán chỗ trực tiếp lõm một cái hố sâu, thân hình hắn cấp tốc rút lui. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhanh chóng như điện, trong tay Thương Long kiếm càng là bộc phát ra bạch quang chói mắt. Một kiếm ngang trời, kiếm quang bạch qua hư không, mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách, hướng về đại hán kia đánh tới. Đại hán gào lên thê thảm, một cái chân của hắn thế mà trực tiếp bị Trần Bình cho chém bay ra ngoài. Một kiếm kia quá nhanh, nhanh đến đại hán kia căn bản không kịp phản ứng. Nên kết thúc. Sau một khắc, Trần Bình đột nhiên lấn người mà lên, cái kia Thương Long kiếm tách ra quang huy chói mắt, hướng về đại hán kia hung hăng đánh xuống. Đại hán kia nổi giận, hắn liều mạng thôi động trong cơ thể nguyên khí. Ta chính là man hoang cổ giới man hoang chiến sĩ, ta không cam tâm, ta không phục a. Theo hắn gầm thét, trên người hắn bỗng nhiên dâng lên từng tầng màu vàng áo giáp, cái kia áo giáp lóe ra sán lạn ánh sáng, đem hắn một mực bảo vệ, đồng thời, trên người hắn càng là tuôn ra vô tận thổ hệ pháp tắc chi lực. Trần Bình lông mày cau lại, hắn muốn bước ra mà đi, có thể đã chậm. Âm vang một tiếng nổ vang, Trần Bình trực tiếp bị cái kia thổ hệ pháp tắc chi lực cho hất tung ra ngoài. Hắn trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ta là sẽ không thua. Ti tiện nhân loại, ta muốn nghiền nát ngươi. Đại hán kia điên cuồng gào lên, từng đạo thổ hệ pháp tắc chi lực cô động thành từng chuôi bén nhọn lưỡi dao. Mà trước người hắn mặt đất cũng là ầm ầm rạn nứt ra, vô tận bùn đất lăn lộn mà lên, cuối cùng tạo thành từng thành to lớn búa đá. Trần Bình hai mắt lạnh lùng, hắn biết đối phương muốn liều mạng. Quả nhiên, những cái kia búa đá vừa vặn tạo thành, liền nộn nhịp chém về phía Trần Bình. Cái kia lăng lệ kình phong thổi loạn Trần Bình trên trán sợi tóc, để gương mặt của hắn nhìn qua dị thường băng lãnh. Nhưng trên mặt của hắn không có nửa điểm hoảng hốt, bởi vì hắn tin tưởng mình nhất định đi. Sau một khắc, Trần Bình trong tay Thương Long kiếm đột nhiên bắn ra hóng ánh kiếm khí màu xanh, mà theo kiếm khí màu xanh kia tuôn ra, một cỗ hủy diệt tinh khí tức nháy mắt bao phủ toàn bộ cung điện. Tan vỡ một kiếm, Trần Bình khẽ quát một tiếng, Thương Long kiếm lập tức hóa làm một đạo lưu tinh hướng về cái kia từng vòng biên nguyệt đánh xuống. Theo Thương Long kiếm rơi xuống, bầu trời bên trong truyền đến từng trận sấm rền, vô cùng vô tận uy áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ tại đại hán kia trên thân. Trần Bình trong tay Thương Long kiếm liền giống như một viên thiên thạch, trực tiếp rơi vào hồ nước bên trong bổ. Một cỗ kinh khủng lực lượng nháy mắt bộc phát, đại hán kia nổi giận, điên cuồng huy động trong tay đất màu vàng trường đao, dùng đao ý ngăn cản cái kia rơi xuống Thương Long kiếm. Chương 725, Trần Bình cười lạnh, nói, đừng kêu hắn, ngươi vẫn là đi chết đi. Chương 725, Trần Bình cười lạnh, nói, đừng kêu hắn, ngươi vẫn là đi chết đi. Kèm theo một tiếng vang lanh lảnh, trong tay hắn đao đá chỗ chém ra lăng lệ đao khí đem Thương Long kiếm chỗ xuất phát ra lăng lệ kiếm khí ép diện. Cái này một kích, song phương đúng là lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. mà Trần Bình cũng không có bất luận cái gì hề bại cùng vẻ mặt thất vọng, hắn lạnh lùng đứng ở tại chỗ, phản phất vừa vặn cái kia kinh diễm một kích căn bản cũng không phải là hắn đánh đi ra đầu dạng. Lại đến, Trần Bình khẽ quát một tiếng, trong tay Thương Long kiếm tách ra chói mắt kiếm mang màu trắng. Kiếm quang của hắn bên trong ẩn chứa lực lượng càng mạnh. Đại hán kia con mắt trừng đến căng tròn, hắn căn bản là không thể tin được chính mình thế mà lại tại một tên cựu tinh đỉnh phong tu giả trong tay liên tục ăn quả đắng. Hắn căm hận, hắn ghen ghét, hắn thậm chí đã quên đi chạy trốn. Hắn duy nhất còn lại suy nghĩ chính là chém giết Trần Bình. Tất nhiên ngươi bức ta dùng 680 ra toàn bộ thực lực, vậy ta hôm nay tuyệt đối sẽ không lưu thủ, cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới. Đại hán gào thét một tiếng, lập tức trong tay trên trường đao hiện ra nồng đậm thổ hệ nguyên khí, sau đó, một khối to lớn vô cùng tấm thuẫn vô căn cứ hiện lên, cái kia tấm thuẫn khoảng chừng 100 mét cao, tản ra nặng nề khí tức, gần như muốn che đậy toàn bộ bầu trời. Thổ hệ phòng ngự pháp khí. Trần Bình nhíu mày, không có nghĩ tới tên này thế mà lại nắm giữ vật chân quý như vậy. Cái này pháp bảo, gần như tương đương nhiều một tấm bảo mệnh phù. Trần Bình ngay tại suy tư như thế nào giải quyết đại hán này vấn đề lúc, đại hán kia đã ngang nhiên nhào về phía Trần Bình, cùng lúc đó, hắn trong tay trên trường đao cũng là thả ra ngập trời sát khí, hướng về Trần Bình hung hăng đánh xuống. Trần Bình quát khẽ một tiếng, Thương Long kiếm đột nhiên bộc phát ra vạn trượng bạch quang, đón đại hán kia công kích mà lên. Trong chốc lát, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng đụng vào nhau. Đó là pháp tắc chi lực đụng nhau lực lượng, mặc dù Trần Bình lĩnh ngộ pháp tắc chi lực rất ít, nhưng vẫn như cũ để đại hán kia công kích dừng lại một chút. Trần Bình bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, thân hình của hắn đột nhiên gia tốc. Nháy mắt, Trần Bình trong tay liền nhiều hơn một thanh bảo kiếm, chính là Thương Long kiếm. Thương Long trên thân kiếm tách ra ánh sáng lóa mắt hải, từng vòng gợn sóng ở xung quanh dập dờn. Sau một khắc, Thương Long trên thân kiếm tách ra bạch quang chói mắt, sau đó từng đạo sắc bén kiếm khí nhô lên mà ra. Một nháy mắt, cả tòa cung điện đều tràn ngập Thương Long trên thân kiếm kiếm khí. Trần Bình tay nắm lấy Thương Long kiếm, hướng thẳng đến đại hán kia chém xuống. Thương Long kiếm nguyệt. Theo Trần Bình quát khẽ lên tiếng, vô số kiếm khí giăng khắp nơi, giống như quần ma loạn vũ đồng dạng hướng về đại hán kia quân giết tới. Mà đại hán kia thì là không ngừng huy động trong tay thổ hệ pháp tắc chi lực, ngưng tụ thành vô số búa đá. Có thể là Trần Bình một chiêu này lại không tốt chống cự, kiếm của bọn họ khí tùy tiện xé nát đại hán trong tay búa đá, sau đó trực tiếp đánh vào đại hán trên thân. Đại hán kia quần áo vỡ vụn, lộ ra hắn tráng kiện bắp thịt cùng thân thể cường tráng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ đang phát tiết cái gì. Trần Bình cười lạnh, nói: "Đừng kêu hắn, ngươi vẫn là đi chết đi." Sau một khắc, vô số kiếm khí đã xuyên qua đại hán kia thân thể, đem trực tiếp đinh trên mặt đất. Đại hán kia ngã xuống thân thể nện trên sàn nhà, tóe lên vô số bụi bặm. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Trần Bình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà bại bởi một tên cảnh giới kém xa chính mình tuổi trẻ tiểu tử. Ngươi đến cùng là ai? Đại hán đầy cõi lòng oán độc nhìn chằm chằm Trần Bình, thanh âm của hắn khàn khàn mà khô khốc, giống như là rất lâu không nói gì đồng dạng. Nghe đến đại hán kia vấn đề, Trần Bình nhàn nhạt đáp, ta chỉ là đi qua nơi này, ngươi nhất định muốn truy sát ta. Chương 726, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, trên thân Thương Long kiếm khí nháy mắt tuôn ra. Chương 726, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, trên thân Thương Long kiếm khí nháy mắt tuôn ra. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Đại hán hừ lạnh, nơi ngực của hắn cắm vào một đạo kiếm khí, khóe miệng của hắn tràn ra đại lượng máu tươi, hiển nhiên thụ thương rất sâu. Trần Bình không thèm để ý người này, hắn trực tiếp quay người rời đi. Hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh chữa thương. Dù sao, cái chỗ kia có lão giả kia tồn tại. Mà khi hắn xoay người nháy mắt, đại hán kia đột nhiên giữ tợn nói đến, "Muốn đi, không có cửa đâu." Sau một khắc, Trần Bình bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu đi, lông mày của hắn quá chặt, bởi vì hắn cảm giác chính mình bị bóng tối nơi bao bọc. Sau đó, Trần Bình ngẩng đầu, bất ngờ thấy được một cái toàn thân màu đen, thân hình to lớn vô cùng quái vật ngăn trước mặt mình. Đó là một cái màu đen lớn chi chu, da trên người đen nhánh vô cùng, mà còn hiện đầy u cục, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Cái kia chi chu đang dùng nó cái kia đỏ tươi hai mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Trần Bình khẽ nhíu mày, hắn có khả năng cảm giác được, người này tuyệt đối là cựu tinh sơ kỳ hung thú, thậm chí đã tới cựu tinh trung kỳ. "Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ à, lại dám tự tiện xông vào cấm khu, mà còn giết chết tộc ta vương tử." Cái kia chi chu chậm rãi nói, cái kia đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng liếm láp bờ môi của mình. Trần Bình cười lạnh, vua của các ngươi tài nghệ không bằng người mà thôi, còn mưu toàn xưng là vương tử, quả thực là buồn cười. Nói xong về sau, Trần Bình không chút do dự liền xông ra ngoài. Tất nhiên giá hỏa này là thủ hộ cái này cấm khu hung thú, hắn nhất định sẽ giúp đại hán kia báo thù. Thế nhưng cái kia chi chu lại đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi quá coi thường ta. Ta là mảnh này cấm khu vương. Dứt lời, chi chu trên thân tách ra vô số khói đen. Lập tức, từng đầu màu đen sợi tơ quấn quanh ở những cái kia màu đen dây leo bên trên, sau đó những cái kia màu đen dây leo bắt đầu điên cuồng lớn lên. Trong chớp mắt, liền biến thành từng đầu hắc xà. Mà Trần Bình cũng cuối cùng cảm giác được cái kia hắc xà khủng bố khí tức. Từng đợt gầm thét thanh âm từ cái kia hắc xà trong cổ họng phát ra. Những này hắc xà khí tức dị thường cường hãn. Trần Bình nhíu mày, những này hắc xà cảnh giới thế mà đều tại cựu tinh sơ kỳ, nếu như đơn thuần dựa vào cảnh giới áp chế lời nói, đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Mà còn chính mình nhất lo lắng chính là cái kia chi chu, người này mới thật sự là phiền phức. Bọn họ chi chu nhất tộc, mỗi lần tấn cấp thời điểm nhất định phải hấp thu khổng lồ linh khí. Cho nên nói, cái kia chi chu sức chiến đấu tuyệt đối so cùng giai võ giả muốn mạnh hơn mấy lần. Nếu không phải Trần Bình nhục thân cùng tinh thần lực đều đã rèn luyện đến cực hạn, lúc này vẹn vẹn cảm thụ được này quỷ dị chi chu khí tức đều đã bị trấn áp. Liên tại hắn trầm ngâm thời khắc, cái kia từng đầu hắc xà liền đã đối hắn mở rộng công kích. Những này hắc xà cái đuôi mang theo kịch liệt phá tiếng gió rít gào mà đến. Trần Bình thân hình nhanh chóng tối lui, né tránh ra những cái kia hắc xà công kích. hắn biết chính mình nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không hắn liền sẽ rơi vào những này hắc xà vây quanh bên trong, muốn thoát thân liền không dễ dàng. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, trên thân thương long kiếm khí nháy mắt tuôn ra. Nháy mắt, cái kia chi chu chỗ điều khiển quỷ dị hắc xà liền đã bị chạm diệt. Nhưng sau một khắc, cái kia quỷ nện cũng đã há hốc miệng ra, từ trong miệng hắn phun ra vô số màu đen sợi tơ. Mà cái này màu đen sợi tơ bên trên ẩn chứa một loại kỳ lạ ba động, để Trần Bình đều cảm giác sợ run tim mất mật. Trần Bình không chút do dự, lập tức thôi động thương long kiếm, tại trước người chính mình ngưng tụ ra vô số thương long kiếm khí, sau đó hướng bên ngoài quét tán, đem những cái kia màu đen sợi tơ toàn bộ ngăn trở mở. Cùng lúc đó, Trần Bình thân hình thần tốc lui về phía sau bước. Chương 727, đáng chết nhân loại, vậy mà hủy ta thật vất vả xây dựng lên đến huyết trận. Chương 727, đáng chết nhân loại, vậy mà hủy ta thật vất vả xây dựng lên đến huyết trận. Nhưng cái kia chi chu căn bản liền sẽ không từ bỏ cái này cơ hội tuyệt hảo. Chỉ thấy cặp mắt của hắn bên trong lóe ra khát máu hừng hăng, sau một khắc, thân hình của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Trần Bình sắc mặt run lên, thân thể cấp tốc nhanh lùi lại, muốn tránh đi cái kia chi chu tập kích. Có thể là sau một khắc, Trần Bình liền phát hiện chính mình thế mà không cách nào di động mảy may. Hắn hoảng sợ phát hiện, quanh mình không gian thế mà bị cái kia chi chu hoàn toàn phong tỏa. Tiểu tử, bất kỳ người nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta, ngoan ngoãn lưu lại làm ta hải nhi chất dinh dưỡng đi. Một trận phách lôi cuồng vọng cười to thanh âm vang vọng đất trời, để Trần Bình nhịn không được tâm thần rung động. Hắn không nghĩ tới, cái này chi chu lại lợi hại như thế. Trần Bình nhìn chằm chằm cái kia chi chu, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn rõ ràng cảm nhận được, không gian xung quanh phảng phất đã bị một loại nào đó không hiểu lực lượng phong bế. Ta liều mạng với ngươi. Trần Bình gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bộc phát ra vô tận thương long kiếm ý, thân hình của hắn đột nhiên bật lên, một kiếm hướng về cái kia chi chu đâm tới. Cái kia chi chu chỉ là lạnh nhạt huy động móng vuốt, nhẹ nhõm đánh bay Trần Bình lưỡi kiếm. Sâu kiến lực lượng cũng dám chống lại ta. Cái kia chi chu quát lạnh một tiếng, lần thứ hai phát động tiến công, thân hình của hắn như tốc độ ánh sáng đồng dạng, hướng về Trần Bình bắt đi. Trần Bình tâm niệm vừa động, thương khung cổ kiếm lập tức ra khỏi vỏ, cả người hắn hóa thành một cái sắc bén cực hạn kiếm, quét sạch tứ phương. Liên tiếp thanh thúy âm vang thanh âm vang lên, cái kia chi chu thế mà bị bức lui nửa bước. Người kiếm thuật không tệ lắm, ta thích, ngươi liền lưu tại cái này đi. Trần Bình cười lạnh một tiếng, ngươi khó tránh cao hơn quá sớm, ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng đồng thời không có nghĩa là ta cầm ngươi không có cách nào. Trần Bình nói xong, duỗi ra ngón tay lăng không vẽ phủ. Một tấm lôi đỉnh phủ chú nháy mắt tạo thành, sau đó Trần Bình trực tiếp kích hoạt, hướng về cái kia chi chu bắn tới. Một tiếng ầm vang, lôi minh nổ vang. Cái kia chi chu trên thân bốc lên từng trận khói trắng, một cỗ mùi khét lẹm truyền ra. Chết tiệt, cái này tiểu xuất sinh thế mà lại lôi hệ bí thuật, vẫn là tam phẩm phù văn sư. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn ăn ngươi. Cái kia chi chu gầm thét lên, trên người hắn lỗ chân lông đột nhiên vào bắn ra từng đoàn màu đen sương mù dày đặc, sau đó đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Cái kia màu đen sương mù dày đặc càng để lâu càng nhiều, rất nhanh liền đã trải rộng toàn bộ sân động. Trần Bình nhìn thấy tình huống như vậy nhíu mày, nóng bỏng bạch diễm nháy mắt bộc phát, đem những cái kia màu đen sương mù dày đặc đốt cháy hầu như không còn. Mà đúng lúc này, hắn chợt nghe phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Trần Bình xoay người đấm lại đánh ra, cái kia chi chu thân ảnh hiện lên. Đáng chết nhân loại, vậy mà hủy ta thật vất vả xây dựng lên đến huyết trận, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Cái này chi chu thân thể to lớn, hơn nữa còn có mấy đôi cánh, để hành tung của hắn càng thêm khó bắt sở. Thân thể của hắn không ngừng bặm mẹo, để Trần Bình công kích căn bản là không có cách chắc chắn. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm, hắn cánh hung hăng kích động, trong chốc lát liền có một cái lanh lảnh gai đen từ trong đó bay ra, hướng về Trần Bình đâm vào. Mà còn mỗi một cái gai đen bên trong đều bám vào cực kỳ mãnh liệt độc tính, liền xem như thất trọng thánh tôn bị ghim chúng lời nói, sợ là cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Trần Bình không nhịn được thầm than, những này chi chu không hổ là tà ma, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đối mặt 2.9 dạng này công kích, Trần Bình thương long kiếm khí ngang dọc, những cái kia màu đen gai đen bị thương long kiếm khí xoắn nát. Những cái kia chi chu lại mượn cơ hội này, nháy mắt nhảy đến Trần Bình trước mặt. Trong miệng của nó phun ra độc, để Trần Bình không thể không tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng thân hình của hắn vừa vặn rời đi cái kia chi chu phạm vi công kích, bên cạnh hắn lại một lần vô căn cứ sinh ra rậm rạp chẳng chịt màu đen chi chu. Chương 728, tên đang chết, tất nhiên ngươi nghĩ chơi đùa, vậy ta bồi ngươi thật tốt chơi một chút. Chương 728, tên đang chết, tất nhiên ngươi nghĩ chơi đùa, vậy ta bồi ngươi thật tốt chơi một chút. Tiểu tử, ngoan ngoãn cho ta làm chất dinh dưỡng đi. Cái kia chi chu trong miệng vẫn như cũ líu lo không ngừng. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, những này chi chu mặc dù số lượng đông đảo, nhưng Trần Bình tin tưởng chỉ cần một lát, liền có thể toàn bộ đều chém giết sạch sẽ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần cảm giác chính mình có chút ứng phó không xuống, bởi vì hắn đã cảm nhận được sơn động này biến hóa. Hắn thậm chí mơ hồ nhìn thấy cái kia trên vách núi đá bắt đầu mọc đầy dây leo cùng đóa hoa, thậm chí còn có thể ngửi được đủ kiểu hương hoa. Chết tiệt, sơn động này bên trong làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện những vật này? Trần Bình ánh mắt băng lãnh, hắn biết đây nhất định là cái này chi chu dở trò quỷ. Ha ha ha ha, tiểu tử, cái này nhưng đều là hài tử của ta, bọn họ đồ ăn. Chờ ta đem ngươi thôn vệ hết về sau, hài tử của ta liền có thể nắm giữ càng thêm 28 cường hãn lực lượng. Đến lúc đó, chúng ta chi chu nhất tộc cũng không cần lại e ngại người khác. Chi chu nói chuyện, đã hướng về Trần Bình lao đến, trong miệng của hắn phun ra nồng đậm màu xanh khói. Chết tiệt con rệp. Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng, một nói ngọn lửa màu vàng từ mũi miệng của hắn chỗ phun ra, đem cái kia nồng đậm màu xanh khói trực tiếp thổi tan. Nhưng ngay sau đó, cái kia chi chu thân hình đã đi tới Trần Bình phụ cận, hắn cắn một cái vào Trần Bình bả vai, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trần Bình đau đớn vô cùng, nhưng cứng rắn chống đỡ, từng đạo thương long kiếm khí trực tiếp đem cái này chi chu lật tung. Nhưng lập tức hắn bên thai vang lên cái kia chi chu trào phúng âm thanh: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngoan ngoãn đầu hàng lời nói, có lẽ còn có thể ít bị đau khổ một chút." Ta nhổ vào: "Ngươi cho rằng bố sợ mày à sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay không quản người nào đến, ta đều muốn làm thịt ngươi." Trần Bình phẫn nộ gào thét một tiếng, một quyền trực tiếp đập về phía cái kia chi chu đầu. Cái kia chi chu tựa hồ là bị chọc giận, một cái đuôi quất vào Trần Bình ngực, đem Trần Bình hung hăng dùng đi ra. Cái kia chi chu thừa thắng truy kích, một cái độc vụ phun ra, đem Trần Bình bao khỏa trong đó. Cái kia Trần Bình thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, trên người hắn bắp thịt cùng gân cốt ngay tại dần dần hòa tan. Chất độc này vô cùng bá đạo, nếu là người bình thường hấp thu chất độc này lời nói, sợ rằng trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng. Nhưng đây đối với Trần Bình đến nói lại không phải vấn đề gì, trong cơ thể hắn nguyên khí cấp tốc vận chuyển, trực tiếp đem độc tố bài xích tại bên ngoài. Trần Bình chậm rãi đứng dậy, hai mắt đỏ thẫm, giống như địa ngục bỏ ra tới ác ma đồng dạng. Tên đang chết, tất nhiên ngươi nghĩ chơi đùa, vậy ta bồi ngươi thật tốt chơi một chút. Cửu Dương Thần Viêm, cho ta trấn áp. Theo Trần Bình quát to một tiếng, phía sau hắn cựu luân mặt trời chói chang hư ảnh nháy mắt tràn vào thân thể của hắn bên trong. Hắn lúc này sức chiến đấu nháy mắt tăng lên một lần. Trần Bình một quyền đệm xuống, toàn bộ hư không đều chấn động ra tới. Cái kia to lớn chi chu nháy mắt liền bị Trần Bình đập bay rất ra ngoài, va sụp 583 sau lưng vách tường. Mà cái này vẫn chưa xong, Trần Bình hai tay kết ấn, hai cái to lớn dung nham cự trưởng từ hư không bên trong lộ ra, mang theo cháy hừng hực dung nham lực lượng, hướng về cái kia chi chu áp bách tới. Cái kia chi chu kinh hô một tiếng, nó không nghĩ tới Trần Bình vậy mà còn có như thế con bài chưa lật. Nó điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng làm sao nó đã bị nhốt rồi, căn bản không có chạy trốn chỗ trống. Theo một tiếng vang trầm, cái kia chi chu trực tiếp bị nghiền thành một đống thịt nát. Cùng lúc đó, Trần Bình trên thân sáng lên vàng lóng ánh tia sáng. Tu vi cảnh giới của hắn cuối cùng bước vào đến lục trọng thiên. Ha ha, thật không nghĩ tới ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Trần Bình bên cạnh, một đạo thân xuyên thanh y liễu nam tử chậm rãi hiện lên. Chương 729, một đầu kiếm khí cự long từ Trần Bình trên thân gào thét mà ra, hướng về đầu kia mãnh hổ sông tới giết. Chương 729, một đầu kiếm khí cự long từ Trần Bình trên thân gào thét mà ra, hướng về đầu kia mãnh hổ sông tới giết. Trần Bình ngẩng đầu nhìn đối phương, hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Người kia khinh miệt quét mắt quanh mình, mang trên mặt nhàn nhạt đùa cợt. Ti tiện nhân loại, dám can đảm ở trước mặt ta dương ai? Trần Bình nghe vậy, lửa giận trong lòng càng tăng lên, hắn lạnh nói, cái này liên quan gì đến ngươi? Người kia lạnh lùng hừ một tiếng, phế vật nhân loại, quả nhiên không có gì giáo dục. Nhìn ngươi trên thân khí tức, hẳn là Trần Bình đem ngươi phái tới bảo vệ ta à? Đáng tiếc à, ngươi căn bản là ngăn không được ta. Cái kia thanh y nam tử một mặt ngạo mạn nói. Hắn vung tay lên, một cỗ khổng lồ linh lực nháy mắt bao phủ tại toàn bộ sơn động bên trong. Ngươi đồ ngu này, những độc tố này sẽ chỉ tăng cường độc tính của ngươi mà thôi. Ngươi cho rằng dựa vào những vật này liền có thể ngăn cản ta sao? Quả thực nằm mơ. Trần Bình sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại. Đúng vậy à, cái này độc vụ bên trong ẩn chứa kịch độc, nếu như bị những độc tố này xâm nhập trong cơ thể, hắn tất nhiên sẽ thân thể tan vỡ mà chết. Trần Bình khinh thường hừ lạnh một tiếng, tự cho là đúng ra hỏa, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta? Vừa dứt lời, cuồn cuộn lôi quang nở rộ, lôi đình pháp tắc tại cái này một khắc vận chuyển tới cực hạn, trong tay hắn thương long trên thân kiếm cũng quấn quanh vô tận lôi quang, một kiếm chém ra, toàn bộ sơn động lập tức điện thiểm lôi mình. Thanh y nam tử hơi nghiêng người tránh né, nhưng như trước vẫn là bị vạch phá cánh tay. Trần Bình thấy thế, khoe miệng nâng lên một nụ cười đắc ý, thế nào, thụ thương đi. Ta nói qua, hôm nay người nào tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn một bên nói, một bên lại là liên tục mấy kiếm chém ra. Cái kia thanh niên nam tử sắc mặt càng khó coi, hắn hơi buông tay, một thanh đen như mực trường đao liền là xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngu xuẩn sâu kiến, vang vào một kiện rác rưởi binh khí liền nghĩ đánh bại ta, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Hắn quát khẽ một tiếng, toàn thân linh lực phun trào, toàn bộ sơn động đều run rẩy lên. Vạn tượng phân giải. Ngay sau đó, một cỗ màu đen khói phun ra mà ra, những xương mù màu đen này vậy mà toàn bộ hội tụ thành một đầu mãnh hổ giáng dấp. Cái này hắc hổ dương nhanh muốn bước, phản phất là một tôn yêu thú đồng dạng. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, tình huống thật là cái này hắc hổ trong miệng phun ra một trận nồng đậm màu đen khói độc, để người khó lòng phòng bị. Trần Bình đã sớm ngờ tới sẽ gặp phải loại này sự tình, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này trong tay hắn thương long kiếm bộc phát ra chói mắt ngân quang. Thương long lôi nhận, một đầu kiếm khí cự long từ Trần Bình trên thân gào thét mà ra, hướng về đầu kia mãnh hổ xông tới giết. Cái kia mãnh hổ một chảo chụp về phía cái kia cự long, cả hai đánh vào cùng một chỗ, sinh ra mãnh liệt ba động. Mà ngay tại lúc này, Trần Bình đột nhiên động, cả người hắn tốc độ nhanh đến cực hạn, nháy mắt liền là xuất hiện ở nam tử kia sau lưng. Thương long đoạn không. Trần Bình trong tay thương long kiếm hung hăng đâm về nam tử kia phần lưng. Đây là nhất là xảo trá một kiếm, nếu như Trần Bình thương long kiếm thuận lợi đâm trúng, hắn tuyệt đối có khả năng nhất kiếm phong hầu. Nhưng rất hiển nhiên, Trần Bình đánh giá cao chính mình thực lực, một chiêu này mặc dù tinh diệu, nhưng cũng không đâm trúng. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, một bàn tay phiến tại Trần Bình trên bả vai. Trần Bình cả người nháy mắt bay ngược mà quay về, cánh tay trái của hắn lúc này gãy xương, thậm chí có một khối đấm máu bạch cốt lộ ra. Nam tử kia cười ha ha, tựa hồ là cảm thấy mười phần thú vị dùng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Liên tính ngươi là thánh giai cường giả, lại như thế nào? Ta nghĩ giết ngươi, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Nghe đến hắn nói như vậy, Trần Bình nhịn đau từ dưới đất bò dậy, hắn đầy mặt dữ tợn nói ra, ngươi có biết hay không, ngươi chọc giận một thiên tài. Chương 730, đáng chết nhân loại, ngươi thế mà nắm giữ như thế cường đại kiếm kỹ. Chương 730, đáng chết nhân loại, ngươi thế mà nắm giữ như thế cường đại kiếm kỹ. ta sẽ để cho ngươi minh bạch, chọc giận ta đại giới đến tột cùng lớn bao nhiêu. Trần Bình vừa xài bước ra, toàn bộ sơn động đều đang run rẩy, vô số lôi đỉnh ở phía sau hắn ngưng tụ. Thương Long Kiếu Nguyệt. Trần Bình quát khẽ một tiếng, cả mảnh trời khung đều đi theo tối xuống, cuộn cuộn lôi đỉnh tập hợp mà thành một đầu cự long, ngửa đầu phát ra một tiếng trường âm. Ngay sau đó, Trần Bình dưới chân một điểm, cả người nhảy lên giữa không trung bên trong, tay hắn cầm Thương Long kiếm, hung hăng bổ về phía nam tử kia đầu. Mà cái kia trong mắt của nam tử tràn đầy băng lãnh, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, ngón tay gảy nhẹ, một sợi hắc khí chính là chạy thẳng tới Trần Bình mà đến. Trần Bình trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn cảm giác được cái kia hắc khí bên trong truyền đến quỷ dị ba động, hắn không chút do dự 447 đem trong cơ thể nguyên khí rót đến Thương Long kiếm bên trong. Thương Long kiếm nháy mắt bộc phát ra hóng ánh kim sắc quang mang, một đạo long ngâm cũng từ trên mũi kiếm vang vọng mà ra. Cái kia màu đen khí tức cùng long ngâm va chạm tại một chỗ, toàn bộ giữa thiên địa tràn ngập vô tận khủng bố uy áp. Hai tướng tiêu tán thời khắc, một đạo lăng lệ kiếm cương lại lần nữa đánh út về phía tên nam tử kia. Nhưng tên nam tử kia chỉ là hơi nghiêng người, né tránh cái này một kích, chân phải của hắn tại trên mặt đất hung hăng giẫm một cái, nháy mắt toàn bộ sơn động bên trong hiện đầy vô tận vết rách, mà nam tử kia đã là thuấn di đến Trần Bình sau lưng. "Tiểu tử, ngươi quá yếu." Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, liền trực tiếp một quyền đánh vào Trần Bình trên thân, đem Trần Bình đánh đi ra thật xa. Nhưng cái kia thanh y nam tử cũng không có đình chỉ công kích, hai tay của hắn bên trong đều ra xuất hiện một đoàn hắc khí. "Phệ hồn thuật." Hắn giống to một tiếng, hai cái nắm đấm đồng thời hướng về Trần Bình mà tới. Mà Trần Bình lúc này cũng đã đứng vững, hắn hai mắt đỏ bừng, đôi mắt bên trong có hai đóa ngọn lửa màu vàng nhảy lên, sau đó Trần Bình con mắt biến thành một mảnh thuần túy màu vàng. Thần thông đồng thuật. Chỉ một thoáng, một đạo sóng gợn vô hình khuyết tán ra đến, trực tiếp bao phủ tại nam tử kia trên thân, mà còn cái này gợn sóng cấp tốc lan tràn, thời gian trong nháy mắt liền đem nam tử kia cố định tại chỗ. Đây là cái quỷ gì đồ chơi? Nam tử kia vùng vây mấy lần, lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì, hắn ánh mắt bên trong toát ra kinh ngạc màu sắc. Trần Bình lạnh nhạt nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi nói đến, các ngươi đám người này vì tu luyện tà ác bí tịch, giết hại bao nhiêu người vô tội. Ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi có không có tư cách sống sót? Theo Trần Bình tiếng nói vừa ra, một vệt kim quang đột nhiên tại Trần Bình mi tâm hiện lên, kim quang kia càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng bỏng, thậm chí có một cái hư ảnh hiện lên ở Trần Bình cái chắn ngay phía trước. Cái kia hư ảnh dần dần rõ ràng, là một cái dương cánh bay lượn phượng hoàng. Cái kia phượng hoàng sinh động như thật, mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí, nó nhìn chằm chằm tên nam tử kia, một đôi màu vàng hai cánh mở rộng khoảng trường rộng mấy mét, cái kia hư ảnh cánh càng là mấy trăm mét lớn, giống như giả thiên tế nhật đồng dạng. Trần Bình một kiếm chém ra, kiếm quang gào thét, hướng về tên nam tử kia chém vào mà xuống. Thương Long chém. Theo Trần Bình một kiếm rơi xuống, thiên địa rung động, cuồng phong đột nhiên nổi lên, giữa thiên địa vô tận nguyên khí điên cuồng rung động, một đầu mênh mông cự long mang theo bệ nghệ thiên hạ bá khí, lao thẳng tới tên nam tử kia. Nam tử kia cuối cùng luống cuống, hắn không dám tin nhìn qua Trần Bình. Đáng chết nhân loại, ngươi thế mà nắm giữ như thế cường đại kiếm kỹ. Dựa vào cái gì, ngươi cái này đáng chết nhân loại dựa vào cái gì nắm giữ dạng này lực lượng? Nam tử kia một bên chống cự lại Trần Bình thế công, có thể Trần Bình công kích lại càng ngày càng hung hãn. Chương 731, thế nào, ta khôi lỗi thuật, chơi vui sao? Chương 731, thế nào, ta khôi lỗi thuật, chơi vui sao? Hắn mỗi một đạo công kích đều để hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Mà còn, dạng này kiếm kỹ căn bản không cần tụ lực. Trần Bình thế công càng ngày càng mãnh liệt, liên tiếp kiếm quang không ngừng tùy ý mà xuống. Tên nam tử kia bị bức bách liên tục bại lui, trên mặt của hắn cũng tràn đầy chật vật màu sắc. Chết tiệt a. Hắn phẫn nộ gầm rú, toàn thân hắc vụ quấn, một đạo đen nhánh phủ văn ở xung quanh hắn vần quanh. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, ta hôm nay muốn tự tay giết ngươi cái này mà tộc bại hoại. Theo Trần Bình vừa nói một câu, một thanh cự hình thương long kiếm trực tiếp phá vỡ nam tử kia hộ thuẫn, hướng về cổ của hắn hung hăng chém xuống. Tràn, trên thân tràn đầy vết thương. Tên nam tử kia thân hình bay ngược mà ra, hung hăng nhập vào nham bích bên trong. Một tiếng ho khan kịch liệt từ cái kia nham thạch mảnh vỡ bên trong truyền ra. Sau đó tên nam tử kia chậm rãi đi ra, giờ phút này hắn thực đã là mình đầy thương tích, khóe miệng máu tươi hoành. Trần Bình thì là lặng lặng treo đứng ở giữa không trung, trên người hắn đã dính đầy máu tươi. Ta thừa nhận, ngươi rất lợi hại, nhưng ta là bất tử bất diệt. Cho dù ta bị ngươi đánh thành trọng thương, ta y nguyên có thể chậm rãi khôi phục. Ta là chủng tộc cao quý, ngươi cái này ti tiện nhân loại căn bản không xứng cùng ta đánh đồng. Mà ngươi đây, nam tử kia nhìn xem Trần Bình, khóe miệng nâng lên một vệt thâm độc độ cong. Thanh âm của hắn khàn khàn, giống như là đánh bóng đồng dạng khó nghe, để người nghe đến vô cùng phiền chán. Cái gọi là bán thần, kỳ thật bất quá là ngụy thần cảnh giới mà thôi. Ngươi có khả năng sử dụng xuất thần cấp chiêu thức, chứng minh tự ngươi trải qua đụng chạm đến một tia thần cấp lĩnh vực. Thế nhưng, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, chân chính ngụy tiên lĩnh vực, ngươi mãi mãi đều không thể nào hiểu được. Ta muốn thôn phệ ngươi. Trần Bình cười lạnh một tiếng, hắn lắc đầu, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tóm lại ta hôm nay nhất định phải giết ngươi, vì mẫu thân của ta báo thù rửa hận. Ngươi nằm mơ. Tên nam tử kia quát to một tiếng, ngay sau đó từng đợt âm trầm khói đen từ trong cơ thể của hắn nhô lên mà ra. Những cái kia khói đen cuồn cuộn không ngớt, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành là từng khỏa đầu lâu. Những này đầu lâu chừng hơn trăm cỗ nhiều, bọn họ đủ quét mở bừng mắt ra, từng đạo u lam cổ sáng bay thẳng vào tiêu, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đâm xuyên. Mà khi những cái kia đầu lâu mở mắt một sát na, một cái cực độ cường đại lực hấp dẫn tác dụng tại Trần Bình trên thân. Trần Bình cảm giác chính mình toàn thân đều tại bị xé rách, tựa hồ có ngàn vạn kim thép đâm vào làn da, muốn đem hắn đóng đinh tại nguyên chỗ. Thế nào, ta khôi lỗi thuật, chơi vui sao? Trần Bình ngẩng đầu, một mặt xương lạnh nhìn xem hắn. Nam tử kia cười khằng khặc quái dị hai tiếng, thân hình của hắn dần dần biến mất tại khói đen bên trong. Hắn đối Trần Bình ngoắc ngón tay, ngựa khí khinh miệt nói đến, "Tiểu tử, ta muốn để ngươi thử một chút cái gì là tuyệt vọng tư vị." Theo hắn một trận tùy ý càn rỡ cười to, đầy trời khô sọ đầu hướng về Trần Bình chen chúc mà đến. Điên cuồng Trần Bình con mắt nhắm lại, thân hình hắn nhất chuyển, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, né tránh cái kia khô sọ đầu truy tập, cùng lúc đó, hắn lại lần nữa một kiếm chém ra, trực tiếp bổ về phía những cái kia đầu lâu. Những cái kia đầu lâu bị Trần Bình một kiếm chém bạo, hóa thành đầy trời khói đen, tiêu trừ tại trên không. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai Trần Bình trực tiếp thả người nhảy vào nham tương hồ nước bên trong. Ha ha. Chương 732, ta sẽ không bỏ qua, ta muốn đem ngươi luyện chế thành phân thân của ta. Chương 732, ta sẽ không bỏ qua, ta muốn đem ngươi luyện chế thành phân thân của ta. Hắn tựa như là giống như cá bơi, tại dung nham bên trong thần tốc tiến lên, hướng về tên nam tử kia truy đuổi mà đi. Tên nam tử kia thấy thế, cũng biết chính mình đã không có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể liều mạng thôi động nguyên khí của mình, muốn cùng Trần Bình rút ngắn khoảng cách. Trần Bình cười lạnh, thân hình đột nhiên nâng cao, trực tiếp giẫm tại nam tử kia trên sống lưng. Nam tử kia vừa muốn phản ứng, nhưng Trần Bình đã sớm vận chuyển lên thương long ấn, hung hăng một kích đánh phía nam tử kia. Nhưng nam tử kia vừa sợ vừa giận, kinh khủng khói đen nháy mắt bao phủ toàn trường, những cái kia khói đen đem Trần Bình bao quanh bao trùm. Ngay sau đó, từng đạo dữ tợn quỷ vật huyễn tượng không ngừng từ Trần Bình bên thai vang lên, đó là hắn đã từng gặp phải ác quỷ quân thân. Trần Bình cắn răng cứng rắn chống đỡ, nắm lên nam tử, đem hắn ném vào hỏa sơn khẩu bên trong. Nam tử rú thảm liên tục, nhưng bị cực nóng dung nham cho đốt thành tro bụi. Đây là một tòa núi lửa hoạt động, mà Trần Bình cũng tại giờ phút này bị dung nham chìm ngập. Trần Bình trên thân tỏa ra từng vòng hào quang màu vàng nóng, đem những cái kia nóng bỏng dung nham ngăn cách tại bên ngoài. Ta vẫn là đánh giá quá thấp ngươi. Liên tại Trần Bình lỏng một khẩu khí thời điểm, từ cái kia nóng bỏng dung nham chỗ sâu truyền đến cái kia nam tử thanh âm, trong âm thanh của hắn mang theo nồng đậm bán động. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua, ta muốn đem ngươi luyện chế thành phân thân của ta. Cái kia nam tử giống như chớ chú, quanh quẩn tại Trần Bình trong đầu, thật lâu không thể tiêu tán. Ngay sau đó, một tấm to lớn đầu lâu từ nóng bỏng dung nham dưới đáy chui ra, mở ra nó che kín răng nanh rộng, muốn nuốt lấy Trần Bình. Trần Bình cười lạnh, đưa tay phải ra, năm ngón tay lấp lánh ra năm loại nhan sắc ánh sáng, những cái kia ánh sáng dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đầu dài ước chừng trăm trượng hỏa diễm cự long, một cái liền cắn tấm kia đầu lâu. Cái kia hỏa diễm cự long phát ra rít lên một tiếng, lập tức từng đạo hỏa diễm dọc theo cái kia đầu lâu thiêu đốt mà đi. Nam tử kia phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu rên, hắn liều mạng giãy giụa, nhu đồ thoát khỏi đầu kia hỏa diễm cự long. Nhưng đây chỉ là phí công mà thôi, theo thời gian trôi qua, nam tử kia cuối cùng bị thiêu hủy hầu như không còn, liền cặn bã đều không thừa. Trần Bình sâu sắc phun ra một cái cho khí, hắn xoa xoa trên trán giọt mồ hôi, lẩm bẩm nói đến, may mắn ta đột phá đến thần cấp lĩnh vực. Bằng không mà nói, hôm nay sợ rằng sẽ cắm ở trong tay của hắn. Trần Bình lòng vẫn còn sợ hai nói đến, vừa rồi nam tử kia bày ra thực lực, xác thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Nam tử kia trên thân khí tức xác thực quỷ dị, bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Chỉ cần mình có thể tìm tới khắc chế cái kia đầu lâu phương pháp, có lẽ liền có thể xử lý nam tử kia. Nghĩ tới đây, Trần Bình tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là tên nam tử kia nói tới bí mật tàng bảo khố. Nam tử kia tốn sức tâm tư làm ra đến như vậy một màn, khẳng định không chỉ là vì tra tấn Trần Bình đơn giản như vậy. Mà Trần Bình lúc này chỗ đứng lập vị trí chính là dung nham giữa hồ, dưới chân hắn màu đỏ rực hoa sen chính tách ra ánh sáng lóa mắt hải, chiếu sáng cái này chống trải tịch liêu không gian. Cái kia đóa hỏa diễm hoa sen ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tàn lụi khô héo, cuối cùng triệt để tiêu tán 1.1. Trần Bình lông mày càng nhăn càng chặt, hắn đã phát giác dị thường. Theo lý thuyết, cái kia đóa hỏa diễm hoa sen có lẽ lớn lên tràn đầy lại phồn thịnh, thế nhưng bây giờ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tàn lụi. Trần Bình không nhịn được dừng bước lại quan sát cái này hoàn cảnh xung quanh. Ánh mắt của hắn nhắm lại, song quyền chậm rãi nắm lại. Nơi này trừ cái kia đóa hỏa diễm hoa sen bên ngoài, cũng không có những vật khác tồn tại a. Chương 733, dung nham bên trong tồn tại. Chương 733, dung nham bên trong tồn tại. Chẳng lẽ tên nam tử kia lừa chính mình? Trần Bình trầm ngâm một lát, quyết định trước đi tìm kiếm tên nam tử kia hạ lạc. Hắn mặc dù không rõ ràng mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì, nhưng tất nhiên hắn dám lấy ra một kiện trọng bảo đến dụ hoặc Trần Bình, vậy liền đại biểu tên nam tử kia khẳng định biết cái kia bí mật tàng bảo khố cụ thể vị trí. Trần Bình cất bước hướng về tên nam tử kia phương hướng đuổi theo đi qua. Nhưng lại tại hắn sắp bước ra hỏa diễm chi hà biên giới thời điểm, một cỗ kinh khủng cảm giác nguy hiểm bao phủ Trần Bình. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là mình bước ra cái kia một bước cuối cùng, cỗ kia uy áp tuyệt đối có thể để hắn biến thành tro bụi. Người này quả nhiên có vấn đề. Trần Bình thầm mắng một câu, thu hồi 28 chân của mình, nhưng hắn không đợi đứng vững, liền nghe đến sau lưng chuyển đến hô hô tiếng gió. Hắn đột nhiên quay người, liền gặp được một cây chùy thủ phá toái hư không, chạy thẳng tới cổ của hắn mà đến. Trần Bình đồng tử co lại nhanh chóng. Hắn thậm chí chưa kịp sử dụng nguyên khí, trực tiếp nghiêng người né tránh, cái kia dao găm dán vào cổ của hắn lướt tới. Trần Bình trong lòng hoảng sợ, hắn biết mình không thể lại lưu thủ, bằng không mà nói liền thật muốn nằm tại chỗ này. Trần Bình thân ảnh lắc lư, tránh thoát đối phương công kích, một trường gỗ ra, mãnh liệt nguyên khí ba động, cản quét mà ra. Người kia cũng là không nghĩ tới, hắn vốn là muốn đánh lén Trần Bình, nhưng người nào nghĩ tới Trần Bình vậy mà như thế cảnh giác, ngược lại là bị hắn chiếm cứ tiên cơ. Tiểu tử thật lợi hại, chắc không được dám xông vào cái này Hỏa Vân Điện di tích, xem ra đến có chuẩn bị. Người kia một mặt kinh ngạc nhìn qua Trần Bình, ngựa khí bên trong càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Trần Bình không có trả lời, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn một chiêu bức lui tên nam tử kia, lập tức liền lấn người mà lên, muốn thừa cơ chém giết hắn. Nam tử kia cũng nghiêm túc, hai cánh tay đột nhiên tăng gọn, thay đổi đến chừng dài 3 mét ngắn. Hắn vung vẩy to lớn hỏa diễm quyền đầu, hướng về Trần Bình đập tới. Hai người kịch chiến mấy hiệp, Trần Bình vẫn như cũng là không chút phí sức, nhưng tên nam tử kia tựa hồ đã chống đỡ không nổi nữa. Tên đáng chết, ta làm sao sẽ bại bởi một tên mao đầu tiểu tử? Nam tử kia một bên thở hổn hển, một bên nói đến. Trần Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử kia, lạnh nói đến, các ngươi người của ma tộc tuổi thọ không phải rất kéo dài sao? Làm sao mới chỉ là mấy năm công phu, liền thay đổi đến như thế suy yếu? Trần Bình nhớ tới ban đầu ở trong cổ mộ gặp phải ma tộc, đều là tu vi thông thiên triệt địa hạng người. Nam tử kia nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hung tợn nói đến, "Hoa con, ngươi biết cái gì? Bản thể của ta sớm đã bị hủy đi, chỉ còn bên dưới tàn hồn kéo dài hơi tàn." Trần Bình mới chợt hiểu ra, nguyên lai nam tử này vậy mà cùng chính mình có giống nhau gặp phải. Nam tử kia hiển nhiên có chút thẹn quá hóa giận, hắn phẫn hận quát, "Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi, ta chính là muốn kéo lên ngươi đệm lưng." Hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể nguyên khí, muốn dẫn nổ đan điền, cùng Trần Bình đồng quy vu tận. Đáng tiếc, Trần Bình há lại sẽ để hắn như nguyện. Thân hình hắn lóe lên, tùy tiện liền tránh thoát nam tử kia một kích chí mạng. Trần Bình tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xuất hiện tại tên nam tử kia trước mặt, một quyền đánh nát nam tử kia lồng ngực. Máu tươi chảy ngang, tên nam tử kia không cam lòng trừng lớn hai mắt, lập tức cả người rơi xuống dung nham bên trong. "Hừ, còn dám khiêu khích lão tử, thật sự là không biết tự lượng sức mình." Trần Bình khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức liền chuẩn bị rời đi ngọn lửa này lò luyện. Nhưng vào lúc này, Trần Bình đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà đi không được. Cái này lò luyện bên trong, phản phất có một loại nào đó thần bí lực lượng trói buộc hắn tứ chi. Chương 734, chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có thể dung chuyển cái tòa này lò luyện? Chương 734, chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có thể dung chuyển cái tòa này lò luyện? Đây là Trần Bình trong lòng minh ngộ, cái này lò luyện chính là viễn cổ đại trận hạch tâm vị trí, nếu như muốn đi ra nhất định phải phá đi cái này lò luyện. Trần Bình cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện nguyên khí của mình thế mà không có cách nào xuyên thấu cái này lò luyện. Chẳng lẽ nói, nơi này là một cái phong ấn trận pháp? Trần Bình không khỏi nhíu mày. Hắn không khỏi ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn, hắn mơ hồ có khả năng nhìn thấy cái kia lò luyện đỉnh chót. Nơi này quả nhiên là phong ấn chi địa. Trần Bình trong lòng âm thầm cân nhắc. Nhiệt độ của nơi này đã đạt đến một cái trình độ khủng bố, cho dù là nửa bước bị ngạn cấp bậc cường giả tiến vào bên trong, cũng không kiên trì được quá lâu. Có thể mà lại Trần Bình thân thể nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, tựa như là ngâm tại suối nước nóng bên trong đồng dạng. Nơi này trận pháp có lẽ vô cùng cao thâm khó dò, bằng không mà nói, căn bản là giữ không nổi ta. Trần Bình tự đủ. Hắn thử nghiệm vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, có thể kết quả lại khiến Trần Bình thất vọng. Nguyên khí của hắn tại chỗ này căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này lò luyện bên trong nguyên khí, tựa hồ có loại kỳ lạ lực lượng đang quấy rầy hành động của ta. Trần Bình nhíu mày nói, nhưng rất nhanh, trong đầu của hắn đột nhiên thông suốt. Cái này lò luyện bên trong trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng tóm lại còn có điểm yếu, đó chính là khống chế của bọn nó hạch tâm. Chỉ cần phá hủy cái này hạch tâm, lò luyện liền sẽ ầm vang sụp đổ, đến lúc đó hắn liền có thể thoát ly nơi đây. Trần Bình nghĩ đến đây, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, chụp vào lò luyện đỉnh, ngón tay của hắn tại chạm đến lò luyện đỉnh nháy mắt, chính là trực tiếp bốc cháy lên. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem cái kia lò luyện đỉnh. Hắn không nghĩ tới, cái kia lò luyện đỉnh thậm chí ngay cả nguyên tố quy tắc lực lượng đều không có cách nào phá vỡ. "Hoa con, ngươi nghĩ phá hư lò luyện, nằm mơ đi." Nam tử kia thanh âm âm dương quái khí từ lò luyện bên ngoài vang lên. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới hắn. Trần Bình trong mắt lóe ra tinh quang, tất nhiên cái này lò luyện đỉnh không cách nào phá hủy, vậy hắn chỉ có thể đổi một cái phương thức. "Ngươi muốn mượn nhờ nơi này nguyên khí cải tạo nhục thân?" Trần Bình khẽ miệng lộ ra mỉm cười giễu cợt, ngay sau đó toàn thân hắn da thịt tầng ngoài nổi lên màu vàng đường vân, quanh người hắn lập tức dâng lên ngập trời sóng nhiệt. "Ta ngược lại là muốn nhìn, là ngươi cái này lò luyện lợi hại, vẫn là ta phần thế quyết lợi hại?" Trần Bình gầm thét một tiếng, xung quanh hắn sóng nhiệt càng ngày càng thịnh. Ngay sau đó, từng đoàn hỏa cầu xuất hiện tại Trần Bình bên người, cái kia hỏa cầu không ngừng xoay tròn, tỏa ra kinh khủng nhiệt độ. Nơi này một màn, cuối cùng hấp dẫn không ít võ giả chú ý, bọn họ nhộn nhịp xích lại gần quan sát, dù sao vừa vặn tiếng nổ thực sự là quá mức chói tai, thế cho nên rất nhiều võ giả đều đình chỉ chiến đấu, chuyên môn đến xem Trần Bình cùng một tên khác ma tộc cường giả chém giết. Nhưng làm những người kia tới gần nơi này về sau, bọn họ lập tức bị cực nóng nhiệt độ hù đến. Nhất là làm bọn họ thấy rõ ràng Trần Bình thi triển chính là hỏa thuộc tính nguyên khí, đồng thời cái kia hỏa thuộc tính lực lượng còn dị thường cường hãn thời điểm, càng là trợn mắt há hốc mồm. Cái này, người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Hắn lại dám đơn độc một người chạy đến nơi đây, chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có thể dung chuyển cái tòa này lò luyện? Mọi người nghị luận ở Mỹ, không ai có thể dám lên phía trước ngăn cản. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu là hơi không cẩn thận, liền có thể chôn vùi tính mạng của mình công. Trần Bình trong hai con ngươi vào bắn ra nồng đậm chiến ý, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên. Cái kia lơ lửng ở xung quanh hắn từng đoàn hỏa cầu, chính là hướng về bốn phương tám hướng bay đi, đem cả vùng không gian bao phủ lại. Theo Trần Bình thao túng, cái kia đầy trời hỏa cầu bắt đầu chậm rãi co vào, cuối cùng ngưng tụ thành một viên to lớn hỏa cầu. Chương 735, người này vậy mà có thể xông đến nơi này, thực lực khẳng định rất mạnh. Chương 735, người này vậy mà có thể xông đến nơi này, thực lực khẳng định rất mạnh. Mà tại hỏa cầu chính trung tâm vị trí, chính là cái kia lò luyện trận pháp vị trí. Hỏa cầu đột nhiên giáng lâm, trực tiếp đâm vào cái kia lò luyện trận pháp bên trên, toàn bộ lò luyện cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Trần Bình mang trên mặt thắng lợi vui sướng, đối với cái kia lò luyện hô, lần này xem ngươi còn hướng chỗ nào trốn. Nhưng vào lúc này, hắn lại cảm giác lòng bàn chân chuyển đến một cú bỏng. Ngay sau đó, cả tòa lò luyện bắt đầu rung động, cái kia lò luyện dưới đáy, một cái khe cấp tốc lan tràn đi ra. Một tiếng vang trầm, cả tòa lò luyện bất ngờ nổ tung, Trần Bình thân thể lại lần nữa khôi phục tự do. Hắn đứng vững thân thể, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Vào giờ phút này, toàn bộ không gian bên trong tràn ngập vô cùng vô tận nhiệt độ nóng bỏng, thậm chí để hắn cảm giác làn da đều muốn bị nung khét. 890 nhưng vào lúc này, cái kia lò luyện dư âm nổ mạnh dần dần tản đi, một khối màu đen tinh thạch lại hiện ra tại Trần Bình trước mặt. Tinh thạch này chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh. Như thế lớn hắc diệu thạch, xem ra có lẽ được cho là đồ tốt. Trần Bình tự lẩm bẩm. Hắn đưa tay cầm lấy khối kia hắc diệu thạch, khối kia hắc diệu thạch bên trên truyền đến cảm nhận nói cho hắn, đây đúng là một kiện bảo vật. Tiểu bối, ngươi dám hủy diệt ta bày ra lò luyện, hôm nay liền để ngươi hồn phi phách tán. Nam tử kia hung tợn nhìn chằm chằm Trần Bình nói. Hắn nguyên bản đã hoàn toàn dung hợp ở miếng kia hắc diệu thạch bên trên chờ đợi lò luyện bạo phá, đem hắn cứu ra ngoài, có thể hắn không nghĩ tới lại có người nhanh chân đến trước, hủy lò luyện. Cái kia hắc diệu thạch bên trên hoa văn bắt đầu thay đổi đến sáng lên, ngay sau đó một tôn hư ảo màu đen ma tộc thân ảnh xuất hiện tại cái kia hắc diệu thạch bên trên. "Tiểu tử, ta muốn ăn ngươi." Cái kia ma tộc hư ảnh gầm thét. Hình dạng của nó cùng lò luyện bên trong cái kia ma tộc nam tử không kém bao nhiêu, bất quá tôn này ma tộc hình thể khổng lồ mấy lần, toàn thân tản ra hung tàn khí tức. Trần Bình không chút hoang mang, khoe miệng của hắn treo đầy lạnh nhạt nụ cười, nói, "Chỉ là một sợi phân hồn, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn." Trần Bình hai mắt nhắm lại, ngay sau đó hắn đưa ra hai tay, tại lòng bàn tay của hắn riêng phần mình ngưng tụ ra hai viên hạt châu màu đỏ thắm. Cái kia hạt châu màu đỏ thắm xuất hiện ngay mắt, xung quanh nháy mắt tràn ngập ra nồng đậm hỏa diễm khí tức. Mà Trần Bình trong tay hai viên hạt châu trong nháy mắt này đồng thời tách ra vạn trượng hồng mang. Hai cái hạt châu đồng thời đập về phía cái kia hắc diệu thạch bên trên ma tộc phân hồn. Tiếng vang ầm ầm vang vọng toàn bộ chân trời, cái kia ma tộc phân hồn tại một kích phía dưới biến thành cho bụi, biến mất giữa thiên địa. Mà mảnh không gian này nhiệt độ cũng tại nháy mắt giảm xuống, cái kia lò luyện cũng lại lần nữa biến thành sắt vụn rơi trên mặt đất. Thấy thế, Trần Bình khẽ miệng phát họa ra một vệt cười yếu ớt, hắn đem cái kia hắc diệu thạch thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, chuẩn bị chờ trở lại Thánh Châu về sau, mời người giúp hắn luyện chế thành binh khí. Hắn nhìn xem bốn phía, đột nhiên nghe đến nơi xa có ồn ào tiếng mắng chửi, ngay sau đó, Trần Bình liền nhìn thấy một cái dáng người khôi ngô tráng hán hướng về hắn đi tới. Cái kia tráng hán toàn thân trên dưới đều là bắp thịt, hắn mỗi di chuyển một bước, toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng theo run run đồng dạng. Mà tráng hán cảnh giới lại có cửu tinh đỉnh phong. Người này vậy mà có thể xông đến nơi này, thực lực khẳng định rất mạnh. Trần Bình trong lòng thầm nghĩ nói. Tráng hán đi tới Trần Bình trước mặt, không nói hai lời, vung vẩy nắm đấm của mình liền đánh về phía Trần Bình lồng ngực. Trần Bình hơi hợt tránh thoát hắn công kích, ngược lại là thừa cơ một quyền nện ở trên bụng của hắn. Cái kia tráng hán thân hình nhanh lùi lại vài trăm mét, cái này mới đứng vững thân hình. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Trần Bình, phản phất hận không thể ăn sống nuốt tươi Trần Bình đồng dạng. Chương 736, chẳng lẽ nói, mới vừa rồi bị ta chém giết ma tộc phân hồn, là người này phân thân. Chương 736, chẳng lẽ nói, mới vừa rồi bị ta chém giết ma tộc phân hồn, là người này phân thân. Ta chính là ma tộc Vương quốc Hoàng Thành Tam thống lĩnh, ngươi có dám cùng ta quyết đấu? Tam thống lĩnh phẫn nộ quát. Trần Bình nhếch môi, căn bản không để ý khiêu khích của hắn. Hắn không thèm để ý loại này nhảm chán khiêu khích, hùng hồn pháp tác chi lực tập hợp trong tay hắn thương long trên thân kiếm, lập tức, thương long trên thân kiếm lăng lệ khí tức bộc phát, Trần Bình đột nhiên chém vào ra một cái trạng tiên thức. Thương long kiếm giữa không trung vạch qua một đạo chói lọi quy tích, hướng thẳng đến Tam thống lĩnh đánh tới. Tam thống lĩnh hiển nhiên đã sớm liệu đến một chiêu này, nhưng hắn nhưng cũng không lựa chọn mạnh kháng. Hai cánh tay hắn giao nhau trước người, ngang tại bên người của mình mặc cho thương long kiếm chém xuống. Chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, thương long kiếm chém vào tại hắn trên hai tay, hai cánh tay của hắn bên trên phát ra nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy, cứ thế mà chống đỡ thương long kiếm. Cút ngay cho ta! Tam thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, hắn hai chân đạp, mượn nhờ cỗ này trùng kình trực tiếp đem Trần Bình bước lui. Trần Bình lui lại mười mấy mét, vừa rồi khó khăn lắm dừng lại thân hình, cái này Tam thống lĩnh tu vi quả nhiên thâm hậu, vậy mà có thể dùng nhục thân chi lực chống lại chính mình chạm thiên thức. Mà Trần Bình cũng là vào lúc này phát hiện, cái này Tam thống lĩnh quần áo trên người đã tổn hại, lộ ra tráng kiện bắp thịt, cùng với cái kia màu đồng cổ màu da. Thấy cảnh này, Trần Bình nhịn không được tán thưởng, trách không được vừa vặn cái này Tam thống lĩnh lớn lối như thế. Ha ha, ngươi không phải muốn cùng ta quyết đấu sao? Làm sao hiện tại lại sợ? Tam thống lĩnh cuồng vọng tiếng cười truyền khắp nơi. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, quần quận lôi đỉnh theo kiếm khí bén nhọn hướng về Tam thống lĩnh gào thét mà đi. Cái kia Tam thống lĩnh nhíu mày, trên thân hiện ra nhàn nhạt thổ hệ nguyên tố linh lực. Thổ thuẫn. Tam thống lĩnh quát khẽ nói. Trên người hắn những cái kia màu vàng nhạt nguyên tố linh lực nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, tại Tam thống lĩnh trước người ngưng tụ thành một đạo phòng ngự tầng. Trần Bình cười lạnh. Hắn biết, chỉ dựa vào điểm này thổ hệ phòng ngự, còn chưa đủ tư cách ngăn cản Thương Long kiếm. Thương Long kiếm mang theo ngập trời uy áp trực tiếp chạm tại cái kia thổ thuẫn bên trên. Thanh âm thanh thúy vang lên, cái kia thổ thuẫn bên trên vậy mà xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách, trong chớp mắt cái kia thổ thuẫn liền vỡ thành tạt bã, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Tam thống linh kinh ngạc kêu một tiếng, hắn không nghĩ tới chính mình thổ thuẫn thế mà liền Trần Bình công kích đều gánh không được. Trần Bình thì là cười lạnh nói, liền chút bản lãnh này sao? Thân hình của hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại Tam thống linh bên cạnh, mà cái kia Tam thống linh thân thể vậy mà giống như là giấy một dạng. Tại Trần Bình trước mặt bị xé rách vỡ nát, không hổ là Bát Hoang Hỏa Phượng Thương chủ nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể phá mất ta thổ thuẫn. Một cái âm sâm sâm âm thanh từ Trần Bình phía sau vang lên. Trần Bình quay đầu nhìn lại, nhưng là phát hiện một cố khô lâu đang dùng cái kia nhanh như chớp loạn chuyển viên mắt nhìn xem hắn. Mà Trần Bình tại chú ý tới cái này khô lâu thời điểm, trong lòng đột nhiên lộn bột một tiếng. vừa vặn chính mình vậy mà không có phát giác được người này khí tức. Chẳng lẽ nói, mới vừa rồi bị ta chém giết ma tộc phân hồn, là người này phân thân? Trần Bình trong lòng nghi hoặc. Trần Bình lúc này hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai? Cái kia Cố Khô Lâu cũng không đáp lời, hắn trực tiếp hướng đi Trần Bình, mà trong tay hắn cầm một cái trường mâu, cái kia trường mâu đen như mực, bên trên hiện đầy phồn huyền phục tạm phù văn, hơn nữa còn tản phát ra trận trận tà khí. Tiểu bối, ngươi dám hủy hoại ta thể xác, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Cái kia Khô Lâu miệng nói tiếng người, để Trần Bình càng thêm rung động. Hắn cẩn thận quan sát cái kia Khô Lâu mặc trên người áo giáp, rõ ràng là từ ma tộc tinh huyết luyện chế mà thành bảo. Chương 737, một cái thất tinh tu giả cũng dám khiêu khích lão phu uy nghiêm, ta muốn đem ngươi đánh thành thịt nát. Chương 737, một cái thất tinh tu giả cũng dám khiêu khích lão phu uy nghiêm, ta muốn đem ngươi đánh thành thịt nát. Người này, vậy mà có thể hút cái khác ma tộc máu tươi luyện chế ma tộc chiến giáp, quả thực táng tận tiên lương. Ta ngược lại muốn xem, là ngươi giết ta, vẫn là ta giết ngươi. Trần Bình không chút nào yếu thế, trên thân hiện ra xí liệt bạch hổ pháp tắc chi lực. Cái kia bạch hổ pháp tắc chi lực cấp tốc bao trùm Trần Bình thân thể, khiến thân hình của hắn đột nhiên tăng cao. Bạch hổ hư ảnh xuất hiện tại Trần Bình phía sau, mà cái kia bạch hổ hư ảnh thì là ngửa mặt lên trời gào thét, một tiếng kinh sợ hoàn vũ hổ gầm, làm cho toàn bộ ma huyên bên trong phong vân biến sắc, thiên hôn địa ám. Kèm theo một trận to rõ tiếng vỡ hót, Trần Bình trên thân hiện ra vô cùng vô tận hỏa diễm, cái kia hỏa diễm hùng hùng như nốt, tựa như muốn thiêu tận thế gian tất cả tội nghiệp. Kỳ lân hư ảnh nổi lên, kỳ lân trên thân miếng vảy sinh động như thật, nhất là cái kia một đôi tinh hồng sắc trong con ngươi tràn ngập sát ý lạnh như băng. Các người đám này ti tiện sâu kiến, thế mà cả gan làm loạn dám sở trường về vào ta ma huyên cấm địa. Trần Bình gầm thét một tiếng, hắn ngọn lửa trên người cùng thủy khí dung hợp, vậy mà ngưng tụ thành một thanh lưới dao. Hắn giơ lên trong tay thủy nguyên tố lưới dao, hung hăng đâm về cái kia Khô Lâu. Thủy hỏa giao hòa, sinh ra kịch liệt bạo tạc, kinh khủng sóng xung kích càn quét mà ra, thậm chí đem toàn bộ hẻm núi hất bay đi ra mấy trăm trượng xa. Đợi đến Trần Ai lập địa, Trần Bình lại lần nữa nhìn hướng cái kia Khô Lâu, giờ phút này Khô Lâu đầu đã triệt để vỡ thành một phấn, hải cốt không còn. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, đối với loại này hành vi cực kỳ bi thảm xuất sinh, hắn không có chút nào lưu tình ý nghĩ, chỉ bởi vì bọn họ là ác ma. Nơi này hẳn là ma tộc nội địa đi, hy vọng nơi này có thể tìm tới liên quan tới thông ngũ kiếm cọ manh mối. Trần Bình thầm nói. Hắn giơ chân lên tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên một đoàn khói đen đánh tới, Trần Bình tranh thủ thời gian thi triển Thương Long kiếm pháp, đồng thời thả ra kiếm ý hộ thể, cái này mới miễn cưỡng chặn lại đoàn hắc vụ kia ăn mòn. Có thể cái kia khói đen lại giống như là liên tục không ngừng đồng dạng, từng đoàn khói đen không ngừng nhào về phía Trần Bình, muốn tiến vào Trần Bình trong thân thể. Cái này để Trần Bình cảm nhận được không hiểu nguy hiểm. Hắn lập tức thôi động Huyền Vũ thủ hộ, đồng thời thân thể hướng về sau rút lui. Có thể hắn không nghĩ tới, đường lui của mình lại bị phủ kín. Chỉ thấy trước mặt hắn đột nhiên hiện ra một cái quái vật khổng lồ, đó là một cái khoảng chừng cao 10 trượng cự nhân. Cự nhân cầm trong tay một cái cự phủ, hướng về Trần Bình liền vung người tới, cự phủ những nơi đi qua, không gian sụp đổ, xung quanh tất cả toàn bộ chôn bụi. Trần Bình không thể không thôi động Thương Long kiếm, đón nhận cự nhân cự phủ. Thế nhưng cái kia cự nhân nhưng là nhe răng cười một tiếng, chỉ là một cái thất tinh tu giả cũng dám khiêu khích lão phu uy nghiêm, ta muốn đem ngươi đánh thành thịt nát. Trần Bình cắn răng, hắn biết giờ phút này tuyệt không phải xính anh hùng thời điểm, hắn lúc này thi triển côn bằng bước, muốn thoát đi nơi đây. Có thể là cái kia cự nhân nhưng là căn bản là không có ý định buông tha Trần Bình, cái kia cự phủ mỗi lần rơi xuống vị trí đều chuẩn xác không sai khóa chặt Trần Bình. Trần Bình mặc dù liều mạng trốn tránh, nhưng vẫn như cũ tránh không được bị cự phủ quét trúng. Lồng ngực của hắn lập tức lõm cùng một chỗ. Nhưng Trần Bình cũng không có dừng tay, nắm đấm của hắn giống như hạt mưa đập về phía cự nhân, chỉ bất quá, cự nhân thân thể thực tế quá mức cứng cỏi, cho dù Trần Bình dốc hết toàn lực đánh kích, cũng bất quá là 3.8 cho cự nhân tạo thành một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Trần Bình rất rõ ràng, nếu như chính mình thật bị cái này cự nhân bắt lấy, như vậy chính mình hạ chẳng khẳng định sẽ thê thảm vô cùng. Cái này cự nhân dáng người cực kỳ khôi ngô, Trần Bình hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, nếu như cự nhân thật bắt lại hắn, cái kia kết cục của hắn sẽ có cỡ nào bi thảm. Cuối cùng, Trần Bình tìm tới một chỗ góc chết, trực tiếp chui vào cái sơn động kia. Chương 738, ngay sau đó, cái kia Cố Khô Lâu liền đứng dậy, một quyền đập về phía Trần Bình. Chương 738, ngay sau đó, cái kia Cố Khô Lâu liền đứng dậy, một quyền đập về phía Trần Bình. Bên trong hang núi kia có nồng đậm hắc ám nguyên tố, hiển nhiên cũng là ma tộc đặc thủ. Trần Bình tại cái này sơn động bên trong nhìn xung quanh một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Hắn tính toán tỉnh lại Cửu Lưu Tức hỏi thăm tình huống, có thể là Cửu Lưu Tức vẫn như cũ ngủ say tại trấn yêu tháp bên trong, căn bản là nghe không được thanh âm của hắn. Cửu Lưu Tức, Trần Bình lại kêu một câu. Lần này nhưng là không có phản ứng chút nào. Trần Bình chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi, cuối cùng, hắn tại cái này sơn động chỗ sâu trên vách tường, phát hiện một cái cùng loại với chốt mở đồng dạng đồ vật. Trần Bình nhấn xuống một cái, cả tòa sơn động nháy mắt run rẩy lên. Cái kia đá lớn nhộn nhịp rơi xuống, một đầu đường hành lang hiện ra tại Trần Bình trước mặt. Trần Bình chậm rãi đi vào cái kia đường hành lang bên trong, lúc này mới phát hiện bên trong có khắc cả côn, nguyên lai là một đầu hướng lên cấp 28 bậc thang. Trần Bình dọc theo bậc thang chậm rãi leo lên trên đi, nơi này là một cái to lớn hang động đá vôi, mà tại cái kia hang động đá vôi đỉnh, treo một viên viên dạ minh châu, chiếu rọi cả tòa hang động đá vôi đều là một mảnh quang minh. Tại những này dạ minh châu xung quanh, trưng bày rất nhiều pho tượng, những cái kia pho tượng thoạt nhìn đều là từng cái chủng tộc tiên tổ, chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt đều mang biểu tình dữ tợn. Trừ những này pho tượng bên ngoài, bốn phía nham bích bên trên còn vẽ có đủ tiểu ma văn. Trần Bình trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái, nơi này phảng phất tựa như là cái nào đó tế tự chi địa, mà còn tại cái này tế đàn đỉnh cao nhất, còn ngồi xếp bằng cả người khoác trọng giáp hình người khô lâu. Này hình người khô lâu trên người có rậm rạp chẳng chịt vết rách, mà tại đầu của hắn chỗ, nhưng là cắm vào một cái màu bạc quyền trượng. Cái này quyền trượng nhìn qua trong suốt long lanh, liền tầng ngoài đều tản ra quang mang nhàn nhạt. Trần Bình không dám chỉ hoãn nửa giây, vọt thẳng hướng cái kia hình người khô lâu, mà cái kia hình người khô lâu cũng mở mắt. Một tiếng âm trầm bị dị tiếng cười truyền vào Trần Bình trong lỗ tai. Ngay sau đó, cái kia cố khô lâu liền đứng dậy, một quyền đập về phía Trần Bình. Trần Bình không thể không huy kiếm chống đỡ. Hai cái binh khí đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra cường hãn sóng khí, cơn sóng khí này nháy mắt đem bốn phía tất cả phá hủy, mà Trần Bình càng là trực tiếp bị đập vào vách đá bên trong vô số đạo vỡ vụn âm thanh vang lên, những cái kia trên thạch bích vậy mà xuất hiện hình mạng nhện vết rách. Trần Bình từ vách đá bên trong bò ra ngoài, trên người hắn đã trải rộng thương thế. Vừa rồi một quyền kia lực lượng quá mức kinh người, kém chút trực tiếp đem Trần Bình nghiền nát. Bất quá, giờ phút này hắn nhưng là không để ý tới như vậy nhiều, hắn nhất định phải mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hắn nhảy lên cái kia cự nhân bà bay, thừa dịp cái kia cự nhân còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp dùng thương long kiếm chém về phía cổ của nó. Đây là Trần Bình hiện nay nắm giữ phạm vi công kích lớn nhất chiêu thức. Cái kia cự nhân đầu bị chém xuống. Có thể cái kia cự nhân cũng không có như vậy tiêu vong, mà là phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Bình nói ra, tôn cá nhại nhép, ngươi giết không được ta. Cự nhân gầm thét, thân thể của hắn cấp tốc khôi phục, thay vào đó là hướng về Trần Bình đánh tới 140. Trần Bình cười lạnh, hắn trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản bóp nát, lập tức một đạo ánh sáng màu trắng từ ngọc giản bên trong bắn ra, vừa vặn bao phủ lại cái kia cự nhân. Ngay sau đó, cái kia cự nhân hai mắt biến thành màu đỏ máu, sau đó chính là ngốc trệ vô cùng té quỵ trên đất. Hắn rất rõ ràng, bây giờ cái này ma vương linh ý chí cùng ký ức còn không có triệt để tỉnh lại, hắn nếu là cự tuyệt, sợ rằng sẽ gây nên một siêu di phản vệ. Cho nên, Trần Bình chỉ có thể kiên trì đồng ý dung hợp. Theo Trần Bình gật đầu, cái kia ma vương linh cũng nháy mắt dung nhập vào thân thể của hắn bên trong. Trong một chớp mắt, Trần Bình cảm giác thân thể của mình bị vô cùng vô tận lực lượng tràn ngập. Chương 739, trong tay hắn thương long kiếm giơ cao khỏi đầu, trực tiếp chém vào mà xuống, một kiếm này trực tiếp phá toái hư không. Chương 739, trong tay hắn thương long kiếm giơ cao khỏi đầu, trực tiếp chém vào mà xuống, một kiếm này trực tiếp phá toái hư không. Cái này lực lượng rất quen thuộc a. Trần Bình nhịn không được thì thầm nói, đây là một cỗ bá đạo đến cực điểm, vượt lên trên chúng sinh khí tức, Trần Bình thậm chí cảm thấy đến mình có thể một bàn tay đập chết một đám bán thần cấp sơ giai cường giả. Hắn nhắm hai mắt tinh tế cảm nộ cỗ kia lực lượng, thật lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này thân thể của hắn bên trong chạy xuôi ngọn lửa màu vàng, đó là hỗn độn chi hỏa. Trần Bình không có vội vã luyện hóa ma vương linh, dù sao hắn hiện tại đối với cái này ma vực còn có chút kỳ quái, cho nên cần lại quan sát một đoạn thời gian. Trần Bình cất bước đi ra cái kia hang động đá vôi, cái này hang động đá vôi bên ngoài thì là một mảnh rộng lớn không gian. Hắn nhìn thấy một cái khổng lồ thành trì, mà tại cái kia thành trì bên trong vậy mà còn kiến trúc rất nhiều phòng ốc, cái này để Trần Bình không nhịn được nhíu mày, nơi này chẳng lẽ chính là cái kia ma vực hạch tâm? Không quản như thế nào, cái này đều cùng Trần Bình không có quan hệ, hắn chỉ muốn sớm ngày rời đi ma vực. Bởi vì cái kia ma vương linh đã triệt để chiếm cứ thân thể của hắn, mà hắn cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này, dù sao ma vương linh đã từng có thể là siêu việt thánh giai tồn tại, hắn thực lực đến tột cùng cường hành tới trình độ nào, Trần Bình không dám phỏng đoán. Cho nên hắn nhất định phải tăng nhanh bước chân, tranh đoạt từng giây rời đi nơi này. Trần Bình vừa vặn bước chân, đột nhiên liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức đánh tới, hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái toàn thân đen nhánh biến bước, mở ra cánh, lao thẳng tới mình. Trần Bình không dám do dự, một quyền nện ở cái kia biên bức trên đầu, nhưng hắn lại bị chấn lui lại mấy bước, hắn cảm giác nắm đấm của mình bên trên, thế mà lây dính từng tia máu tươi. Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía cái kia biên bức, cái kia biên bức chiều cao chừng 3 mét có dư, trên thân càng là hiện ra một vệt ô quang, mà nó ngoài miệng răng nanh, sắc bén để Trần Bình có chút trong lòng rúng sợ. Chết tiệt, đây là ma tộc hung thú bay. Trần Bình thấp giọng mắng. Hắn biết, mình không thể cùng cái này biên bức gắng gượng chống đỡ, nếu không, thua thiệt khẳng định là chính mình. Trần Bình thân hình thoát một cái, thuấn gian di động đi ra thật xa, nhưng lại tại hắn vừa rồi lập chi địa, một đoàn nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập ra, cái kia biên bức vậy mà đuổi đi theo. Mụ. Trần Bình thầm mắng một tiếng, trực tiếp sử dụng ra thuấn di thuật, nháy mắt na di trăm thước. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cái kia biên bức mặc dù tốc độ không tính đặc biệt nhanh, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ thử nghiệm một lần bị biên bức cắn xé. Cái kia biên bức lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hướng thẳng đến Trần Bình vào tới. Trần Bình cổ tay một phen, thương long kiếm xuất hiện ở tay phải của hắn, ngay sau đó, Trần Bình thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà khi hắn xuất hiện thời điểm, lại đã đến cái kia biên bức phía trên. Trong tay hắn thương long kiếm giơ cao khỏi đầu, trực tiếp chém vào mà xuống, một kiếm này trực tiếp phá toái hư không. Mà cái kia biên bức khi nghe đến tiếng gió gào thét thời điểm, đã muộn, hắn muốn tách rời khỏi, có thể hắn căn bản làm không được. Bộ ngực của hắn nháy mắt bị Trần Bình chặt đứt, thân thể cũng theo đó phân hai khối, rơi xuống trên mặt đất. Trần Bình nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể kia một cái, mà là trực tiếp chạy phía trước chạy đi. Hắn hiện tại phải nhanh tìm tới cái kia thông hướng ngoại giới đường, hắn cũng không muốn cả một đời ở chỗ này, vinh thế không được lật thân thức. Cứ như vậy, Trần Bình không ngừng nghỉ xuyên qua tại phiến khu vực này, hắn mỗi gặp phải một cái ma vật hoặc là yêu thú, liền sẽ không chút do dự diệt sát, bởi vì lo lắng cho hắn chính mình hơi chậm một chút, cái này ma vương linh thức liền muốn hoàn toàn chiếm cứ chính mình một thân. Cuối cùng, Trần Bình đi tới một cái to lớn bề ngoài phía trước, môn kia trên mặt điêu khắc các loại dữ tợn đồ án, thậm chí liền trên cửa kia phủ văn đều lộ ra tà ác khí tức. Chương 740, nơi này là ta ma vương địa bàn, tại ta ma vực bên trong, ta chính là vô địch tồn tại. Chương 740, nơi này là ta ma vương địa bàn, tại ta ma vực bên trong, ta chính là vô địch tồn tại. Trần Bình đẩy ra cái kia nặng nề cửa lớn, đập vào hắn tầm mắt chính là một tòa hoành vĩ tráng lệ cung điện. Hắn ánh mắt quét qua cả tòa cung điện, phát hiện tại đại điện trung ương để đó một pho tượng kia bất ngờ chính là ma vương linh dáng dấp. Nơi này quả nhiên là ma vực, cái này ma vực chúa tể giả quả nhiên là ma vương linh. Trần Bình lẩm bẩm nói. Lúc này hắn phát hiện cái kia đại điện trên vách tường vẽ rậm rạp chẳng chịt đường vân, nhìn kỹ lại, cái kia đường vân bên trong thế mà bao hàm trận pháp. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, cái này trận pháp hiển nhiên là cho thủ hộ nơi này cấm chế. Nếu như hắn tùy tiện xông vào, sợ rằng sẽ xúc động cái này trận pháp a. Đúng lúc này, Trần Bình chợt thấy một cái to lớn mâm tròn xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong, hắn đồng tử đột nhiên rụt lại, trên mặt cũng lộ ra biểu tình mừng rỡ. 303 thứ này hắn nhận biết, là một kiện thần khí, có thể đánh vỡ phong ấn. Bất quá hắn còn không xác định cái này thần khí có thể hay không bài trừ phong ấn, cho nên hắn không dám tùy tiện đụng vào. Nhưng vào lúc này, đại môn kia một tiếng ầm vang, thế mà tự động đóng lại. Chết tiệt, đây là ý gì? Trần Bình thấp giọng chửi mắng một câu. Bất quá rất nhanh, một đạo lạnh lẽo thấu xương âm thanh tại Trần Bình bên tai vang lên. Tất nhiên đến, cần gì phải rời đi. Trần Bình xoay người, chỉ thấy cái kia ma vương linh đang đứng ở sau lưng của mình. Trần Bình sắc mặt hơi trầm xuống, hắn chưa bao giờ thấy qua một người có thể đem linh hồn khống chế tinh diệu như vậy, quả thực có thể so với phân thân. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đây là ý gì? Đem ta vây ở chỗ này, chuẩn bị hút không nguyên khí của ta. Ma vương linh lắc đầu, hắn cũng không trả lời Trần Bình vấn đề, mà là có chút hăng hái nói ra, ngươi thực lực rất không tệ, đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp. Ngươi không cần vọng tưởng rời đi nơi này, ngươi liền xem như hao hết trong cơ thể mình nguyên khí, cũng đừng hòng chạy trốn ta gò bó. Trần Bình lông mày dựng thẳng, người này thật đúng là cho rằng ăn chắc chính mình. Vậy nhưng chưa hẳn. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi tiểu thuyết internet. Trần Bình từ tốn nói, đồng thời đem chính mình tinh vẫn kiếm đem ra. Ngươi làm như vậy là phí công, liền tính cảnh giới của ngươi lại cao hơn một tầng thì phải làm thế nào đây? Ngươi như thường không phải là đối thủ của ta. Cái kia ma vương linh nhàn nhạt cười nói. Mà nghe đến cái kia ma vương linh lời này, Trần Bình chỉ là cười khẩy, trong tay hắn tinh vẫn kiếm bộc phát ra hào quang chói sáng, từng quả tinh thần tại quang mang kia bao phủ xuống không ngừng lập lòe. Trần Bình quát to một tiếng, tinh vẫn kiếm mang theo ngàn vạn tinh thần, hướng về ma vương linh hung hăng chẳng đi. Nhưng vào lúc này, cái kia ma vương linh cánh tay mở rộng, trực tiếp bắt lấy Trần Bình lưỡi kiếm, sau đó một cái móng khác vung vẩy ra mấy đạo tàn ảnh. Liên tục mấy lần giao kích, Trần Bình chỉ cảm thấy gan bàn tay chỗ mơ hồ đau ngầm ngầm, mà còn một đầu cánh tay cũng hơi choáng. Cái kia ma vương linh tốc độ cùng lực lượng, quả thực vượt quá tưởng tượng. Ha ha, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ma vương linh khẽ cười nói, hai con mắt của hắn tách ra óng ánh lăng quang, một cỗ khổng lồ uy áp hướng về Trần Bình nghiền ép lên đi. Trần Bình chợt cảm thấy một cỗ áp lực lớn, đem cả người hắn đều bao vây lại, cái kia phảng phất là sơn nhạc gáp đỉnh đồng dạng cảm giác áp bách, để hắn không thở nổi. Mà cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một trận ngạt thở. Đây chẳng lẽ là lĩnh vực? Trần Bình trong lòng hoảng sợ. Cái này ma vương linh tu vi thâm bất khả chắc, chỉ bằng cái này một cỗ uy áp, Trần Bình liền phán đoán ra hắn nắm giữ lĩnh vực, mà cái này ma vực lĩnh vực nhất định không phải phàm vật. Tiểu tử, nơi này là ta ma vương địa bàn, tại ta ma vực bên trong, ta chính là vô địch tồn tại. Ma vương linh cuồng ngạo cười nói. Chương 741, xem ra cái này ma vương quả thật là một cái lợi hại gia hỏa. Chương 741, xem ra cái này ma vương quả thật là một cái lợi hại gia hỏa. Mà lập tức, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, lập tức không gian xung quanh rung động, Trần Bình cũng cảm giác chân của mình ngọn nguồn truyền đến đau đớn một hồi, liền tựa như toàn bộ không gian muốn sụp xuống đồng dạng. Hắn vội vàng thi triển ra nguyên khí, ổn định lại thân hình của mình, cái này ma vương vẫn là không thể khinh thường. Ma vương linh lại lần nữa hướng về nhảy tới ra nửa bước, lập tức Trần Bình chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị vô cùng đại lực lôi kéo đồng dạng. Ma cố kia cảm giác gáp bách cũng càng ngày càng mạnh. Thân thể của hắn cuối cùng không chịu nổi, phịch một tiếng té lăn trên đất. Ha ha ha. Sâu kiến, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta tranh đấu sao? Ma vương càn rỡ cười nói, đồng thời hai con mắt của hắn lóe ra hào quang màu xanh lam, hướng về Trần Bình bay vụt mà đến. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, chờ Trần Bình kịp phản ứng thời điểm, Ma vương đã lấn đến gần Trần Bình bên cạnh. Trần Bình đồng tử đột nhiên co bảo, hắn biết đây là đối phương xúc thế hồi lâu một chiêu. Mặc dù Trần Bình kiệt lực ngăn cản, thế nhưng như cũng chậm nửa nhịp. Hắn chỉ là miễn cưỡng giơ cánh tay lên, chặn lại Ma vương một quyền, có thể cố kia bá liệt lực lượng, vẫn là đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà cả người hắn đụng nát một mặt tường mới ngừng lại được, mà giờ khắc này Trần Bình khoe miệng chảy máu, cả khuôn mặt đều kìm nén đến đỏ bừng. Phản phất một giây sau hắn liền sẽ ngạt thở mà chết đồng dạng. Sức phòng ngự của ngươi quá yếu. Cái kia ma vương linh lạnh lùng nói ra, ngay sau đó lại lần nữa lấn người tiến lên, một cái trưởng đao hung hăng bổ về phía Trần Bình cái cổ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đại môn kia bên trên chợt bộc phát ra hào quang chói sáng, Trần Bình kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà xuất hiện tại một quảng trường khổng lồ bên trong. Ngươi lại có thể đi vào. Ma vương linh âm thanh trên quảng trường vang lên. Ha ha, tự cho là đúng, điểm này thủ đoạn sao có thể ngăn lại ta. Sau một khắc, Trần Bình quanh thân kinh khủng lực lượng bộc phát, đem cái kia ma vương linh cho cứ thế mà bước lui. Ngươi thật làm ta là thịt trên tất sao? Trần Bình giận dữ hét, đồng thời hắn ánh mắt liếc nhìn toàn trường, rất nhanh hắn liền phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, Diệp Phong đang đứng tại cách đó không xa. Mà đổi thành một bên, Lâm Nhã cũng là một bộ kinh ngạc đến cực điểm biểu lộ, nàng nhìn về phía Trần Bình ánh mắt bên trong mang theo lo âu nồng đậm màu sắc, nhìn thấy Diệp Phong bình yên vô sự về sau, nàng cũng coi như lỏng một khẩu khí. Các ngươi không có việc gì đi. Trần Bình tranh thủ thời gian hướng đi hai người hỏi. Hắn vừa rồi ở bên ngoài cũng không cảm nhận được bất kỳ chiến đấu nào ba động, cho nên hắn cho rằng hai người là an toàn, nếu không lấy thực lực của hai người, đã sớm lâm vào khổ chiến bên trong. Ta không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền xông vào, xem ra cái này Ma Vương quả thật là một cái lợi hại gia hỏa. Lâm Nhã than một khẩu khí. Trần Bình nhẹ gật đầu, chợt quay người đối với cái kia Ma Vương Linh cười lạnh nói, tất nhiên ngươi đem ta đưa vào, vậy ta hôm nay liền giết ngươi, cầm về vốn nên tứ thuộc về ta. Ha ha ha, thật là cuồng vọng ngữ khí a, ta không quản ngươi tới nơi này làm gì, nhưng nơi này là địa bàn của ta, tại chỗ này, người nào cũng đừng nghĩ làm tổn thương ta mảy may. Ma Vương phách lối cười như điên. Mà liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một cơn gió đen cạo đến, Ma Vương Linh thân ảnh biến mất không thấy. Lời này của ngươi, cũng liền có thể lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài mà thôi. Trần Bình hư lạnh nói, trong tay thương long trên thân kiếm bên dưới tung bay, chém ra mấy chục đạo kiếm mang. Một tiếng tiếng nổ tung truyền đến, toàn bộ không gian phảng phất đều lắc lư một cái. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi công kích có thể bài trừ ta Ma Vương Linh Bookin? Chương 742, ngươi thế mà để ta bị thương, ta muốn xé nát ngươi. Chương 742, ngươi thế mà để ta bị thương, ta muốn xé nát ngươi. Ma Vương Linh âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản tìm không được đầu nguồn. Mà giờ khắc này thân thể của hắn lại giống như quỷ mị xuất hiện tại Trần Bình trước mặt, một quyền vung vẩy mà ra, hướng về Trần Bình đầu đập tới. Trần Bình sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân da thịt như kim châm. Loại này đau đớn thậm chí lan tràn ngũ tạng lục phủ, nếu là bị một quyền này đánh trúng, chỉ sợ là hắn phải chết không nghi ngờ. Có thể mà lại tại cái này thời khắc mấu chốt, Trần Bình trong đan điền kim liên lại đột nhiên tỏa ra một trận nhu hòa kim quang, bao phủ Trần Bình toàn thân các nơi, để hắn miễn bị một kích chí mạng. Trần Bình lông mày hơi nhíu, hắn rõ ràng cảm giác trên người mình thương thế khôi phục rất nhiều, thậm chí hắn cảm giác chính mình lực lượng lại tăng trưởng thêm mấy phần. Loại này cảm giác rất kỳ diệu, tựa như là có người dùng thuốc nước tưới vào trên người mình đồng dạng. Ồ, xem ra là nhân họa đắc phúc. Ma Vương kinh ngạc nói, hiển nhiên không ngờ đến sẽ xuất hiện trường hợp này. Trần Bình cười lạnh một tiếng, hắn một chân đá ra, chuẩn xác không sai đạp trúng Ma Vương lồng ngực. Ma Vương thân hình trì trệ, hắn lảo đảo lui về sau mấy mét, một mặt không thể tin được. Loại này kết quả hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn nguyên bản cho rằng loại này trình độ công kích đủ để cho Trần Bình mất mạng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Bình vậy mà còn có thể nhảy nhót tương bừng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta thừa nhận ngươi là ta gặp phải người trẻ tuổi bên trong tối cường, thế nhưng, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Ma Vương Linh giữ tợn cười một tiếng, tay phải của hắn nắm thành quả đấm, hướng về hư không đánh tới. Chỉ một thoáng, cả vùng không gian nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống, một đoàn xương trắng buốc lên mà ra, che đậy Ma Vương Linh thân hình. Trần Bình trong lòng hiện ra một tia chẳng lành báo hiệu. Quả nhiên, sau đó một khắc, cái tia xương trắng bên trong truyền ra một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, trực tiếp đem Trần Bình thôn phệ trong đó. Loại cảm giác này, giống như là rơi xuống thâm viên đồng dạng, Trần Bình ra sức dãy rủa lấy. Nhưng cái này Ma Vương lĩnh vực, há lại một cái chỉ là tiên thiên cảnh giới tiểu bối có khả năng chống cự. Tại cái này mảnh trắng xóa thế giới bên trong, Trần Bình nhìn thấy chính mình phiêu phủ tại hư không bên trong, bên cạnh cảnh vật bắt đầu vặn mèo, ý thức của hắn dần dần bắt đầu mơ hồ. Hắn cảm giác được chính mình tinh thần lực đang điên cuồng trôi qua liên đới hắn trong cơ thể lực lượng. Không biết qua bao lâu, Trần Bình chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt hàn khí xâm nhập toàn thân của hắn. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, kinh khủng hỏa diễm pháp tác lực lượng bộc phát, nháy mắt, cỗ kia xâm nhập trong cơ thể hàn băng chi khí bị khu trục hầu như không còn. Sau một khắc, một đạo khói đen đột nhiên phóng lên tận trời, một cái cao lớn to con nam tử chậm rãi đi tới. Chính là cái kia Ma Vương Linh. Chỉ là hắn bộ dáng bây giờ, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Vai trái của hắn trên vai có một đầu to lớn vết máu, máu tươi theo cánh tay của hắn tí tách chảy xuôi, hai con mắt của hắn tràn ngập tơ máu, tựa hồ phẫn nộ tới cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình, hận không thể lập tức lấy tính mạng của hắn. Ngươi thế mà để ta bị thương, ta muốn xé nát ngươi, đem ngươi luyện chế thành khối lỗi, vinh thế làm bạn bên cạnh ta. Ma Vương Linh giận dữ hét. Giờ khắc này, cả tòa đại điện chấn động, những cái kia 4.3 cột đá nhộn nhịp sụp đổ. Ma Vương Linh thân ảnh tăng vọt, từng đạo huyết sắc đường vân bao trùm ở trên người hắn. Thân hình của hắn bắt đầu bành trướng, làn da bắt đầu rơi, lộ ra bên trong đen nhánh xương cốt. Cả người hắn thoạt nhìn còn như là dã thú, dữ tợn mà tàn nhẫn. Mà theo Ma Vương lực lượng càng ngày càng mạnh, mảnh không gian này chúng quy là không kiên trì nổi, vỡ vụn thành từng mảnh ra. Chương 743, ngươi không phải là quên đi cái này ánh sáng xanh lục chỗ đặc thù a. Chương 743, ngươi không phải là quên đi cái này ánh sáng xanh lục chỗ đặc thù a. Ma Vương Linh thân ảnh một lần nữa trở về nguyên trạng, hai con mắt của hắn tinh hồng, nhìn xem Trần Bình nói ra, không nghĩ tới ngươi thế mà hủy hoại ta tế đàn, xem ra, giữ lại không được ngươi dứt lời, hắn chạy thẳng tới Trần Bình mà đi. Mà Trần Bình cũng ở trong nháy mắt này làm ra lựa chọn, thân ảnh của hắn hóa thành một vệ tiềm điện, chạy thẳng tới Ma Vương Linh mà đi. Cả hai tại cái này chật hẹp đại sảnh bên trong mở rộng tranh đoạt kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều sẽ phát ra tiếng vang kịch liệt. Tương đạo kinh khí bắn ra bốn phía, xung quanh vách tường bắt đầu rạn nứt, những cái kia cổ lão mà nặng nề gạch đá bắt đầu sụp xuống. Mảnh không gian này đã 28 trải qua không chịu nổi. Cuối cùng, là mảnh không gian này triệt để vỡ vụn thời điểm, Trần Bình cùng Ma Vương Linh lại lần nữa đứng ở ban đầu vị trí. Ma Vương Linh nhãn thần u ám, hắn nhìn xem Trần Bình, khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười quỷ dị nói, ngươi ngược lại là cho ta kinh hỉ, thế nhưng ngươi không nên hủy hoại tế đàn, đó là duy nhất rời đi nơi này thông đạo. Nghe lời ấy, Trần Bình hừ lạnh một tiếng, nói, ta mặc dù không rõ ràng đây rốt cuộc là địa phương nào, nhưng tất nhiên đến, chung quy phải thăm dò một phen. Nói chuyện công phu, Ma Vương Linh đã lại lần nữa lao đến, hắn đấm ra một quyền, mang theo lăng liệt tiếng thét. Trần Bình một trường gỗ ra, đối cứng ma vương linh cái này bá tuyệt vô song một chiêu, nhưng không ngờ cái kia ma vương linh một quyền vậy mà xuyên thấu Trần Bình trường ấn, mà còn uy thế càng hơn, hung hăng nện ở Trần Bình trên ngực. Một đạo máu tươi từ Trần Bình khỏe miệng chảy xuống, hắn bay ngược mà ra, quần áo trên người đều biến thành vải treo ở trên thân. Cái này ma vương nhục thân thực tế quá kinh khủng, quả thực có thể nói yêu nghiệt. Mà còn hắn lực công kích vô cùng cường hành, mỗi một quyền đều ẩn chứa vô cùng lực đạo, nếu là đổi lại người khác, sợ là cũng sớm đã bị một quyền bị mất mạng. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta thần phục với ta đi. Ma vương linh hung hăng ngang ngược hét lớn. Trần Bình lau đi khỏe miệng máu tươi, lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là đem mình làm bản thái, muốn để ta thần phục với ngươi. Quả thực si tâm vọng tưởng. Dứt lời, Trần Bình cổ tay khẽ đảo, một thanh màu vàng đoạn kiếm xuất hiện tại Trần Bình trong tay. Đây chính là Trần Bình phía trước sử dụng kim nguyên tố vũ khí, tên là Long Lân kiếm. Lúc này, hắn vung bảy Long Lân kiếm, hướng về Ma Vương giết tới. Ma Vương linh hừ lạnh một tiếng, căn bản liền không có để ở trong lòng, hắn chỉ một ngón tay, một đạo u hào quang màu xanh lục trực tiếp bắn về phía Trần Bình. Trần Bình thấy thế, tranh thủ thời gian tránh né, hắn vừa rồi liền kém một chút bị cái này ánh sáng xanh lục bắn trúng. Trần Bình phản ứng rất nhanh, nhưng hắn còn đánh giá thấp cái này ánh sáng xanh lục uy lực. Trần Bình cảm giác eo của mình bụng chỗ truyền đến một trận bức rất đau đớn, thân thể của hắn mặt ngoài vậy mà xuất hiện một khối than cốc. Cái này tia sáng xanh lá thế mà nắm giữ ăn mòn tác dụng. Ha ha, ngươi không phải là quên đi cái này ánh sáng xanh lục chỗ đặc thù a? Ma Vương Dương Dương đắc ý cười nói. 510 Trần Bình hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, mà là vận chuyển kim nguyên tố lực lượng ở trên người ngưng tụ ra một kiện áo giáp. Ma Vương Linh nhìn thấy Trần Bình bộ dáng này, cười lạnh hai tiếng. Ha ha, ngươi thật sự là quá ngây thơ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào những này áo giáp liền có thể ngăn cản ta ánh sáng xanh lục sao? Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Ma Vương Linh nói xong, cánh tay hơi đông đưa, lục quang kia liền lại lần nữa bắn về phía Trần Bình. Trần Bình cắn răng, hắn làm sao có thể khoanh tay chịu chết? Lúc này hắn đã triệu tập lên toàn bộ kim nguyên tố lực lượng, chuẩn bị cùng Ma Vương quyết chiến sinh tử. Hắn biết, nếu như tiếp tục trì hoãn đi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 744, ta ngược lại muốn xem sức phòng ngự của ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chương 744, ta ngược lại muốn xem sức phòng ngự của ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Một đạo ngột ngạt âm thanh đột nhiên vang lên, Trần Bình lòng bàn chân trực tiếp nổ bể ra đến, thân ảnh của hắn nhanh chóng thối lui xa mấy chục thước. Hắn nhìn xem đối diện Ma Vương Linh, khắp khuôn mặt là kinh ngạc màu sắc. Bởi vì lúc này Ma Vương Linh đã biến mất không thấy gì nữa, mà trước mặt hắn đại điện đỉnh chót cũng bắt đầu tan vỡ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một thân ảnh chính treo giữa không trung, nhìn xuống chính mình, mà Ma Vương Linh thì là đứng tại trên bờ vai hắn. Trần Bình trong lòng thầm mắng một tiếng hèn hạ. Hắn vốn định đánh lén Ma Vương, kết quả Ma Vương Linh lại lợi dụng hắn đối phó chính mình thời điểm, lặng lẽ trốn. Ha ha, không nghĩ tới a, ta đã thu được mới lực lượng. Ma Vương Linh cười to phét lối. Phía sau hắn nam nhân kia, toàn thân tỏa ra kinh khủng ma khí, mà hắn nhìn hướng Trần Bình ánh mắt thì là khinh miệt đến cực hạn. Phản phất Trần Bình chỉ là một con kiến đồng dạng, căn bản là không đáng để lo. Ma Vương lạnh lùng nói ra, sâu kiến, ngươi dám hủy hoại tế đàn, liền tính ngươi chạy đến chỗ nào, ta đều muốn đem ngươi bắt trở về. Dứt lời, nam nhân kia cánh tay run lên, một cái xích sắt trực tiếp dùng ra. Trần Bình vội vàng thi triển hư không độ thuật, có thể là xích sắt kia tốc độ càng thêm mau lẹ. Trong chớp mắt liền đuổi kịp Trần Bình, đồng thời nháy mắt trói chặt lại Trần Bình cánh tay. Trần Bình tính toán dãy rủa, có thể là xích sắt kia lại kiên cố vô cùng. Ma Vương Linh cuồng ngạo cười to, nói, ha ha, cái này xích sắt chính là từ cựu U Minh Hà sắt đoán tạo mà thành, liền xem như ngươi có thông thiên triệt địa năng lực, hôm nay cũng chắp cánh khó thoát. Trần Bình hư lạnh một tiếng, tay cầm Long Lân kiếm đột nhiên đâm vào trong đó. Thế nhưng, làm hắn giật mình sự tình phát sinh, Long Lân kiếm thế mà đâm vào xích sắt bên trên, cũng không có đem xích sắt kia đâm đoạn, ngược lại cái kia Long Lân kiếm thế mà trực tiếp bị hòa tan mất. Mà cùng lúc đó, cái kia trong tay nam nhân nhiều hơn một thanh đen nhánh trường đao, hắn đột nhiên chém vào hướng Trần Bình. Trần Bình vội vàng chống cự, lại bị cái kia đao phong trực tiếp chém bay. Thân hình hắn lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, may mắn hắn kịp thời khống chế được chính mình. Cái kia Ma Vương gặp Trần Bình thụ thương nghiêm trọng, lập tức điên cuồng cười to nói, khắc khắc, Trần Bình, hôm nay ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Trần Bình quát lạnh một tiếng, mi tâm của hắn bên trong đột nhiên hiện ra một cái hỏa diễm hoa sen, sau lưng của hắn càng là tuôn ra ngập trời hỏa diễm, đem cung điện này chiếu rọi giống như ban ngày. Trần Bình hư lạnh một tiếng nói, ta ngược lại muốn xem sức phòng ngự của ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ma Vương Linh nhìn xem Trần Bình, con mắt bắt đầu híp mắt, hắn có khả năng cảm nhận được Trần Bình lúc này chỗ bộc phát ra sức chiến đấu. Bất quá hắn vẫn như cũ khinh thường nói ra, tiểu tử, cho dù ngươi nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu lại như thế nào đâu, ngươi cuối cùng bất quá là tiên thiên tam tinh mà thôi, tại trước mặt của ta, ngươi mãi mãi đều không phải là đối thủ của ta. Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đằng không mà lên, sau đó đột nhiên rơi xuống, hắn hai chân đạp phá hư không, hướng về Ma Vương Linh đã tới. Ma Vương Linh ngửa nhìn lên bầu trời, tựa hồ căn bản khinh thường cùng Trần Bình giao chiến cường tráng. Có thể là Trần Bình hai chân rơi xuống đất, Ma Vương Linh xung quanh vách tường trực tiếp vỡ vụn, hắn càng là bị ép buộc hạ xuống rơi xuống mấy phần, cái này mới tránh khỏi bị Trần Bình chân đạp ở đầu. Trần Bình hư lạnh một tiếng, lại lần nữa lấn đến gần, tay phải cầm Long Lân kiếm, tay trái cầm dao găm, một chiêu vạn nhận về tông thẳng đến Ma Vương Linh. Ma Vương Linh lộ ra rất không kiên nhẫn, hắn đột nhiên giơ lên nằm đấm, đón nhận Trần Bình công kích. Cả hai đụng vào nhau thời điểm, một cú cự lực nháy mắt đem Trần Bình bắn ra ngoài, cả người hắn va sụp một bức vách tường, lăn xuống ra bên ngoài, chật vật đến cực điểm. Chương 745, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Chương 745, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Mà cái kia Ma Vương Linh lại chỉ là lắc lư mấy bước, sau đó nhàn nhạt nói ra, sâu kiến chính là sâu kiến, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi gì. Trần Bình sâu hút một khẩu khí, trong cơ thể pháp tắc chi lực lan lộn, từng quả tinh thần tại xung quanh thân thể hắn lập lòe. Tất nhiên rằng này, vậy chúng ta liền đánh cược, người nào thua liền thần phục với đối phương. Nghe đến Trần Bình nói như vậy, cái kia Ma Vương Linh cười ha ha. Ngươi cái này sâu kiến, vậy mà vọng tưởng để ta làm nô bộc của ngươi. Ngươi xứng sao? Trần Bình không có lại nói nhảm, tại chỗ chính là thúc dục trong cơ thể mình bàng bạc nguyên khí, đem những cái kia tinh thần toàn bộ đều rót đến Long Lân kiếm bên trên. Một kiếm chém ra, đầy trời mưa kiếm trực tiếp chạy về phía cái kia Ma Vương Linh. Cái này Ma Vương Linh hiển nhiên không nghĩ tới Trần Bình lại có thực lực như vậy. Hắn mặc dù không e ngại những cái kia tinh thần 397, nhưng dạng này dày đặc tinh thần xung kích vẫn là để hắn hơi có chút luống cuống tay chân. Chết tiệt, ta thế mà bị một con run dế bước đến cái này phần bên trên. Ma Vương phẫn nộ gầm thét, chỉnh cá nhân trên người ma khí nháy mắt tăng vọt. Trần Bình lúc này thì là không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chỉ thấy hắn hai bàn tay cùng chuyển động, một đóa đóa hồng liên nở rộ, hướng về cái kia Ma Vương đánh tới. Hồng liên mang theo cực nóng nhiệt độ cao, thiêu đốt lấy cái kia Ma Vương ma khí. Trần Bình ánh mắt bên trong lộ ra tinh quang, cái kia Ma Vương linh hiển nhiên không ngờ đến Trần Bình thực lực vậy mà đạt tới loại này trình độ. Hắn cuống quýt né tránh những cái kia hồng liên, lập tức nổi giận nói, "Tiểu tử, không nghĩ tới à, ngươi thực lực vậy mà đã siêu việt ta." Ma Vương Linh cười lạnh, "Nhưng ta cho ngươi biết, thực lực như vậy là không có cách nào cùng ta địch nổi, ta là ma tộc người mạnh nhất, ngươi chỉ là ti tiện nhân loại." Nói xong, cái kia Ma Vương vung vẩy trong tay trường đao, hướng thẳng đến Trần Bình bổ tới. Cái kia trường đao bên trên có ma khí nồng nặc ngưng tụ, mang theo hủy diệt ba động, hướng về Trần Bình càn quét mà đi. "Ha ha." Trần Bình cười lạnh một tiếng, hắn biết cái này Ma Vương Linh khẳng định là tu luyện một loại nào đó công pháp, dẫn đến cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh. Có thể là hắn căn cơ bất ổn, căn bản không phát huy ra vốn có thực lực. Liên tại cái kia trường đao cách hắn còn lại 2 trượng thời điểm, Trần Bình bỗng nhiên đưa tay lộ ra, trực tiếp nắm Ma Vương Linh cổ tay, ngay sau đó hắn một cái tay khác bên trong, Hỏa Lân kiếm đột nhiên đâm ra. Thổi phun một tiếng, Ma Vương Linh trên lồng ngực xuất hiện một đạo đấm máu lô lớn. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mảnh này lại sảnh. Trần Bình chậm rãi thu hồi bàn tay của mình, nhìn xem cái kia Ma Vương Linh hỏi, "Thế nào? Loại này tư vị dễ chịu sao?" Ma Vương Linh giờ phút này khuôn mặt bặm mẻo, hắn che lấy bộ ngực của mình, giữ tợn kêu to nói, "Trần Bình, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, chờ ta khôi phục lại, ta nhất định phải đem ngươi giằn vặt đến chết." Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, "Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao?" Nói xong, Trần Bình đột nhiên xuất thủ, kiếm khí bén nhọn đột nhiên chém ra, trực tiếp xuyên thấu Ma Vương cái cổ. Ma Vương Linh mở to hai mắt nhìn xem Trần Bình nói, "Không, vì cái gì?" Lời còn chưa dứt, hắn liền từ giữa không trung rơi xuống, đổ vào trong vũng máu. Trần Bình lạnh lùng đi đến Ma Vương bên cạnh thi thể, đem Long Lân kiếm rút ra. Lập tức hắn dùng tay sờ lên, phát hiện Long Lân kiếm bên trên tràn đầy máu tươi. "Cái này Long Lân kiếm, quả thật không đơn giản." Trần Bình nhẹ giọng nói. "Cái này Ma Vương Linh mặc dù chỉ là một bộ khôi lỗi, thế nhưng trên người hắn chất liệu lại đủ để có thể so với thanh khí." Trần Bình nghĩ lại, cái này Ma Vương Linh sợ rằng đã sống sót mấy ngàn năm đi, thậm chí có thể truy tố đến Ma Vương sơ kỳ. Chương 746, chỉ là dị thú, cũng dám ngăn cản lão tử đường. Chương 746, chỉ là dị thú, cũng dám ngăn cản lão tử đường. Nếu như là ở nhân gian, hắn tất nhiên cũng sớm đã là truyền kỳ nhân vật. Thế nhưng tại di tích bên trong, người này lại chỉ là một tên bình thường ma vương cấp bậc tồn tại, hắn chủ nhân có lẽ chính là một vị trong truyền thuyết ma hoàng. Cái này ma hoàng đến tột cùng là dạng gì một cái tầng thứ cao thủ, vậy mà bồi dưỡng được một tôn ma vương đến thủ hộ cái tòa này di tích. Ma liên tại Trần Bình chuẩn bị điều tra một cái này ma vương trên thân có hay không chữ vật giới chỉ, hoặc là vòng tay chữ vật thời điểm, cái này Ma Vương Linh lại bỗng nhiên giơ cánh tay lên. Một trận tiếng tạch tạch vang truyền đến, hắn vậy mà dùng hết toàn bộ lực lượng, cứ thế mà bẻ gãy cánh tay của mình, mà còn đem cái kia vòng tay chữ vật nhét vào trong miệng của mình, ngai ngai nhấm nuốt mấy lần liền nuốt xuống. Hắn sát mặt tái nhợt, thế nhưng khí thế của hắn lại càng ngày càng định. "Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Ta không chỉ là ma vương, vẫn là ma hoàng đích thân lựa chọn thủ hộ linh, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta, ta liền tính liều mạng cũng muốn giết ngươi." Trần Bình cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra, "Ồ, phải không?" Nói xong, Trần Bình lại lấy ra tới một khối thạch địa. Chính là vừa rồi Ma Vương Linh bức cái kia, trên đó viết 4 chữ: "Thiên hành chính thuật." Cái này trên tấm bia đá 4 chữ lớn, lập tức để Trần Bình trong lòng cuộn loạn. Bởi vì cái này 4 chữ lớn phía trước, liền có ma tộc tiên tổ lưu lại ghi chép, nói chính là ngày này thứ 9 thuật, chính là thế gian đứng đầu bí kỹ. Nghe nói sau khi luyện thành uy lực nghịch thiên, có thể Trần Bình cũng không phải là ma tộc, hắn lại thế nào học tập môn này võ kỹ đâu? Chẳng lẽ hắn cũng là thiên tuyển người sao? Cái này Ma Vương Linh lúc này lại điên cuồng cười ha ha, "Ha ha, ta hiểu được. Nguyên lai ngươi cũng là thiên tuyển người. Ngươi không vẹn vẹn có được thiên lôi thể, mà còn liền môn này thiên hành chính thuật cũng là ngươi đồ vật. Trên người ngươi có quá nhiều bí mật, chỉ cần giết ngươi, đoạt sáng ngươi, ta liền có thể một lần nữa sống lại." Nói xong, cái kia Ma Vương Linh trực tiếp nhào tới Trần Bình trước mặt. Trần Bình trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo, hắn biết bây giờ đã không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống, chỉ có chiến đấu mới có thể thắng lợi. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, hướng về Ma Vương Linh hung hăng chém tới. Một tiếng ầm vang nổ vang, cả tòa kiến trúc đều run rẩy không ngừng. Mà cái kia Ma Vương Linh lúc này thân hình lui nhanh. Trần Bình thừa thắng truy kích, một kiếm lại một kiếm chém về phía cái kia Ma Vương. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng biết hai nhức góc tiếng giống. Lập tức một đầu toàn thân bốc lên khói đen, sau lưng mọc lên cánh thịt cự thú xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Cái kia cự thú há mồm phun ra một đoàn liệt diễm, hướng thẳng đến Trần Bình đánh tới. Cùng lúc đó, nó ngửa mặt lên trời một tiếng hí, âm thanh rung khắp vân tiêu. Mà đang nghe được cái này âm thanh hí về sau, cái kia ma vương linh trên gương mặt cuối cùng hiện ra một vẻ vui mừng. Trần Bình lạnh lùng nhìn xem cái kia cự thú, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là dị thú, cũng dám ngăn cản lão tử đường. Trần Bình trên thân hiện ra ngập trời sát lục chi ý, cái kia ma vương linh lúc này lại hưng phấn lớn tiếng nói, ha ha, Trần Bình, đây chính là dị thú thao thiết. Thôn tiên vệ địa, thủy tiên diệt địa, ngươi bất quá chỉ là nhân loại, làm sao có thể đánh bại hắn? Có thể tiếng nói của hắn chưa rơi, Trần Bình một quyền đã nện ở cái kia cự thú trên thân, chỉ nghe được anh một tiếng tiếng vang, cái kia thao thiết thế mà trực tiếp bị Trần Bình quyền tính đập bay đi ra, mà còn càng để cho người giật mình là, làm Trần Bình thu hồi nắm đấm, cái kia thân thể cao lớn đã biến mất không thấy. Trần Bình lông mày nhíu lại, hắn biết cái này thao thiết là chạy mất, dù sao dị thú cùng nhân loại không giống. Bọn họ sinh mệnh cực kỳ dài dòng buồn chán, chỉ cần ngủ say một đoạn thời gian, tỉnh nữa tới liền có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi bắt lại, nuốt vào nguyên khí của ta lồng giam bên trong cùng. Chương 747, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, thế nhưng, ngươi vẫn là muốn thua. Chương 747, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, thế nhưng, ngươi vẫn là muốn thua. Trần Bình lạnh giọng nói. Nói xong, Trần Bình hai tay kết ấn, một đạo lồng ánh sáng màu vàng nháy mắt dâng lên, trực tiếp bao trùm cái này cả phòng. Mà tại lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện trong nháy mắt, kinh khủng lôi hỏa dung hợp pháp tắc chi lực hướng về kia ma linh anh kích mà đi. Cái kia ma linh sắc mặt âm trầm, đen nhánh ma linh chi khí không ngừng ngưng tụ, cuối cùng biến thành một thanh sắc bén vô song dao găm. Trần Bình công kích nháy mắt liền bị phá vỡ, thế nhưng cái kia ma linh thân ảnh cũng hiện ra. Lúc này hắn đã chật vật không chịu nổi, quần áo trên người rách nát, làn da cũng cháy đen một mảnh. Chết tiệt, ngươi thế mà có thể thi triển ra mãnh liệt như vậy chiêu thức. Trần Bình, bản vương liều mạng với ngươi. Ma linh hét lớn một tiếng, trực tiếp dao găm hướng về Trần Bình đâm tới. Trần Bình thân hình thần tốc chớp động, tránh thoát khỏi cái này một kích, mà hắn lúc này đã đứng thẳng tại hư không bên trong. Hắn hai mắt băng lãnh, trên thân sát ý giật giảo. Trần Bình âm thanh lạnh lùng nói, "Ma Vương, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi." Dứt lời, thân hình của hắn đột nhiên xông về Ma Vương Linh. Mà lúc này Ma Vương lại quỷ dị cười một tiếng, trực tiếp đưa ra hai cây khớp xương cánh tay trắng kiện. "Tiểu tử, muốn giết ta, nằm mơ." Nói xong, trên cánh tay của hắn lập tức xuất hiện hai cái xiềng xích, trực tiếp quấn quanh ở Trần Bình không gian xung quanh. Mà hắn cũng là mượn nhờ xiềng xích lực kéo, cấp tốc thoát ly Trần Bình khống chế. Trần Bình sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này Ma Vương lại có thể thao túng phong tỏa không gian pháp tắc xiềng xích. Cái kia Ma Vương lúc này đã đi tới Trần Bình trước mặt, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, thế nhưng, ngươi vẫn là muốn thua, bởi vì ta là Ma Vương." Ma Vương gào thét một tiếng, hai mắt bên trong tỏa ra tĩnh mịch hắc ám ma diễm, ngay sau đó, những cái kia xiềng xích bên trên thế mà bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Trần Bình khẽ nhíu mày, lập tức vận lên trong cơ thể hùng hồn pháp tắc chi lực, lôi hỏa pháp tắc nháy mắt bộc phát, đúng là trực tiếp chống đỡ cái kia đen nhánh ma diễm. Thế nhưng, Ma Vương trên mặt lại lộ ra đắc ý cười lạnh, chỉ thấy cái kia đen nhánh ma diễm đột nhiên tăng gọn. Trong chốc lát, cái kia ngọn lửa đen kịt liền trực tiếp thôn vệ hết những cái kia lôi hỏa pháp tắc, đồng thời đem Trần Bình cho bao vây lại. Sau đó, Trần Bình liền cảm thấy nguyên khí của mình cùng với tinh huyết đều đang điên cuồng sói mòn. Hắn biết chính mình đánh giá thấp cái này Ma Vương, thực lực của người này so vừa rồi cường hãn quá nhiều. Vào giờ phút này, Trần Bình tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng nghĩ biện pháp. Thế nhưng hắn càng dãy rủa, liền sẽ cảm giác được chính mình sinh mệnh khí tức trôi qua càng nhanh. Cái kia Ma Vương thấy thế, cũng là cười lạnh một tiếng, chạy thẳng tới Trần Bình bay tới. Cùng lúc đó, Trần Bình bên người sơn hắc hỏa ngọn lửa, trực tiếp tạo thành một cái cự kiếm, hướng về Trần Bình chém xuống. Trần Bình sớm có phòng bị, thân hình thần tốc mau né tới. Mà đúng lúc này, một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi đỉnh từ Trần Bình đỉnh đầu đánh xuống. Trần Bình ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung bên trong lôi vân, khóe miệng mang theo một vệt nhàn nhạt trào phúng. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, nói, "Chỉ là lôi vân, sao dám tổn thương ta?" Vừa dứt lời, từng đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi đỉnh từ trên cao rơi xuống, phảng phất là thiên thạch đồng dạng 4.8 nện rơi trên mặt đất. Mà lúc này Trần Bình càng giống là nắm giữ lấy thương khung vạn vật quy luật trí tôn đồng dạng, bất kỳ cái gì đồ vật tại hắn nắm giữ phía dưới, tất nhiên sẽ dựa theo hắn dự đoán thiết kế tốt quỹ tích vận hành. Một màn này để cái kia Ma Vương cũng khiếp sợ. Hắn nguyên bản cho rằng Trần Bình liền xem như lợi hại hơn nữa, tại chính mình tuyệt đối lực lượng áp chế xuống, Trần Bình cũng không thể có thể còn sống sót. Thế nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Chương 748, chờ lao tử khôi phục tu vi cùng nhục thân, nhất định tự tay lấy tính mạng ngươi. Chương 748, chờ lao tử khôi phục tu vi cùng nhục thân, nhất định tự tay lấy tính mạng ngươi. Người trẻ tuổi này quả thực nghịch tiên, không chỉ có thể thi triển ra lôi hệ pháp tắc, mà còn thế mà có thể điều động quy tắc của nơi này, thậm chí ngay cả thiên kiếp đều có thể điều động. Người này, đến tột cùng là cái gì quái thai a? Lúc này, Ma Vương cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Mặc dù hắn hiện tại nhận trọng thương, thế nhưng vẫn như cũng là Ma Vương cấp bậc tồn tại, dù vậy hắn cũng không phải kẻ yếu, hắn ma tộc thủ đoạn cũng đầy đủ nghiền ép Trần Bình, cho nên, tại cái này một khắc, Ma Vương không chút do dự đưa tới chính mình sau cùng thiên kiếp. Bầu trời bên trong, mây đen quay cuồng. Cái kia lôi vân bên trong, các loại nhan sắc thiên kiếp lôi ở trong đó giao thoa xoay quanh, phảng phất từng đầu nộ long đồng dạng. Mà vào lúc này, cái kia Ma Vương đột nhiên há mồm phun ra một giọt máu đỏ tươi. Làm giọt kia đỏ tươi 28 huyết dịch xuất hiện trong mấy mắt, Ma Vương sắc mặt lập tức trắng bệnh vô cùng. Nhưng hắn như cũ cắn răng kiên trì. Hắn biết, lần này, nếu như không độ qua được, hắn liền muốn triệt để tiêu vong tại trên thế giới này. Cái kia huyết dịch vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía bầu trời bên trong lôi vân. Theo đạo kia lưu quang xuất hiện, cái thiên kiếp này lôi thế mà kịch liệt run rẩy lên. Một trận đôm đốp loạn hưởng truyền khắp chân trời. Một tiếng hí đột nhiên từ cái kia lôi vân bên trong phát ra, tựa hồ có một loại nào đó cường hành hung thú bị tỉnh lại. Ngay sau đó, cái kia đầy trời thiên lôi cùng nhau nổ tung, vô số đạo thiên lôi chi lực hướng về cái kia ma vương tập kích mà đi. Ma vương ngửa mặt lên trời thét dài, đầy mắt đều là thần sắc thống khổ, hắn song quyền vung đẩy, mỗi một quyền đả ra đều có thể mang đi vô cùng lôi hỏa. Mà lúc này Trần Bình lại thừa dịp này, đi thẳng tới ma vương linh bên người. Thương Long kiếm tại Trần Bình trong tay lộ hết tài năng, chỉ là thời gian trong nháy mắt, Trần Bình liền trực tiếp đâm xuyên qua ma vương linh lồng ngực. Máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng ma vương linh lại ha ha cười như điên, ha ha. Tiểu tử, muốn giết ta, còn kém chút hỏa hầu. Chờ lao tử khôi phục tu vi cùng nhục thân, nhất định tự tay lấy tính mạng ngươi. Hắn một câu nói xong, liền muốn chạy trốn. Nhưng Trần Bình làm sao có thể để hắn chạy trốn? Đây chính là địch nhân của mình, lưu hắn một mạng, đây chẳng phải là thả hổ về rừng. Cho nên, tại ma vương chạy trốn nháy mắt, Trần Bình một kiếm đâm ra, trực tiếp xuyên thủng ma vương linh cái trán. Sau đó, Trần Bình thân hình thần tốc lập lòe, trực tiếp bắt lấy cái kia ma vương linh. Lúc này ma vương linh vết máu đầy người, con mắt trừng căng tròn. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, hiện tại biết sợ. Nói xong, cổ tay hắn lắc một cái, Thương Long kiếm lập tức tách ra hào quang chói mắt, nháy mắt xuyên qua ma vương linh thân thể. Ngay sau đó, Trần Bình trực tiếp rút ra Thương Long kiếm, ma vương linh thi thể nháy mắt ngã xuống đất. Trên người hắn ẩn chứa tinh huyết năng lượng, cũng nháy mắt tràn vào Trần Bình thân thể bên trong. Một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi xông vào mũi, mà Trần Bình ánh mắt bên trong cũng hiện ra một tia tinh hồng, trên thân 630 sát phạt chi khí càng thêm dày đặc. Hắn vừa xài bước ra, thân hình chớp động, đi thẳng tới một tên khác ma tộc trước người. Tay hắn cầm Thương Long kiếm, trên thân huyết khí bao phủ, Thương Long kiếm phá toái hư không, phát ra chói tai âm thanh rít đảo. Cái kia ma tộc cường giả, căn bản liền chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị Trần Bình một kiếm chặt đứt cái cổ. Máu tươi phun ra. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Cơ hồ là tại thời gian ngắn ngủi bên trong, Trần Bình chém giết hai vị ma tộc cường giả. Lúc này, Trần Bình không gian xung quanh thay đổi đến ngưng trệ. Hắn biết, đây là cái kia ma vương tại ngăn cản thế công của mình. Chương 749, ta liền xem như hồn phách tử diện, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Chương 749, ta liền xem như hồn phách tử diện, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Hai mắt của hắn hiện ra yêu dị ánh sáng xanh lục, nhìn chằm chằm cái kia ma vương thân ảnh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn híp lại thành một đường. Chết. Trần Bình một tiếng bạo hống, cả người trực tiếp bật lên, trong tay Thương Long kiếm hung hăng bổ về phía ma vương đầu. Lúc này ma vương chính đứng ở nơi đó, hai tay mở ra, tựa hồ là muốn ôm phiến thiên địa này, lại giống là đang nên tiếp cái gì. Liên tại Trần Bình một kiếm chém xuống ngay mắt, ma vương đột nhiên mở to mắt. Tiểu tử, hôm nay ta liền liều mạng với ngươi, cho dù là trả giá ta tất cả lực lượng, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Hắn gầm lên giận dữ, hai tay đột nhiên đánh vào trên mặt đất. Một tiếng vang trầm đột nhiên truyền ra. Sau đó Trần Bình liền cảm giác được dưới chân mình thổ địa đột nhiên nổ tung, vô số đen nhánh dung nham bừng lên. Trần Bình tranh thủ thời gian phóng người lên, tránh đi cái kia dung nham chi hải xung kích. Nhưng ngay lúc này, ma vương thân ảnh nhưng là trống rông xuất hiện tại Trần Bình phía trên, hai tay của hắn kết ấn, sau lưng vậy mà xuất hiện một cái dữ tợn kinh khủng lớn đại hư ảnh. Cái kia hư ảnh toàn thân có màu vàng kim, giống như thái dương đồng dạng, tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Kim ô phần thế quyết, cho ta cháy lên đi. Theo cái kia ma vương một tiếng quát lớn, Trần Bình liền thấy cái kia hư ảnh vậy mà há mồm phun ra một đoàn cực nóng hỏa diễm, chạy thẳng tới Trần Bình mà đến. Trần Bình đồng tử đột nhiên rụt lại, ngọn lửa kia uy lực phi thường to lớn, mà cái kia kim ô phần thế quyết chỗ triệu hồi ra hỏa diễm, đã đem Trần Bình bao khỏa, đồng thời không ngừng thiêu đốt lấy da của hắn cùng lông. Trần Bình cảm thấy đau đớn khó nhịn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm cái kia giữa không trung ma vương, lạnh lùng mà hỏi, vì cái gì? Ma vương cười hắc hắc, bởi vì ta muốn hủy diệt rơi toàn bộ ma tộc lĩnh vực. Ngươi tất nhiên là ma tộc khắc tinh, vậy thì do ngươi đến hủy diệt nơi này đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái kia uy lực của hỏa cầu thay đổi đến càng lúc càng lớn, Trần Bình lúc này toàn thân làn da đã thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí có chút bộ phận đều lộ ra lạnh lạnh cốt. Trần Bình cảm thấy nguy hiểm tính mạng tới gần, hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy xuất hiện, nháy mắt thôn phệ những này hỏa diễm. Đồng thời, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt lồng ánh sáng bao trùm tại Trần Bình trên thân. Ngọn lửa kia mặc dù mãnh liệt, lại không có biện pháp làm sao Trần Bình, ngược lại là bị Trần Bình nguyên khí hấp thu, chậm rãi tăng dã. Cuối cùng, Trần Bình toàn thân cao thấp lại lần nữa hiện đầy lớp vảy màu vàng nóng. Ngươi thật sự là tự tìm cái chết a. Trần Bình âm thanh băng lãnh thấu xương, trong tay của hắn càng là nhiều ra một cái màu xám bạc trường cung. Hắn dương cung cài tên, nhắm thẳng vào ma vương. Theo Trần Bình buông tay, màu bạc mũi tên cấp tốc bắn ra, trực tiếp xuyên qua ma vương trái tim. Ma vương thân hình lay nhẹ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào. Đến a, đến a. Hắn không ngừng hét to, đã dùng hết chính mình sau cùng lực lượng, thúc giục bốn phía hỏa diễm, đối Trần Bình mở rộng điên cuồng công kích. Trần Bình hai mắt hiện lên một vệt tàn khốc, trên người hắn, một trận kim sắc quang mang sáng lên, thương thế trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Tất nhiên ngươi khăng khăng chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trần Bình vừa dứt lời, trong tay hắn đã nhiều ra một cái màu đen nhánh trường cung. Hắn chậm rãi kéo ra cái kia dây cung, từng đạo màu đen mũi tên, giống như bạo vũ lê hoa châm đồng dạng, chút xuống hướng ma vương chế. Những cái kia mũi tên rơi xuống ma vương trên thân thể, để hắn phát ra một trận rú thảm. Ta liền xem như hồn phách tử diệt, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Vạn tượng thần ma quyền. Ma vương hét lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng tối lui, cùng lúc đó, trên người hắn xuất hiện từng đầu đường vân. Chương 750, ta chính là phong cấm chi chủ. các ngươi xâm nhập lãnh địa của ta là vì chuyện gì? Chương 750, ta chính là phong cấm chi chủ. Các ngươi xâm nhập lãnh địa của ta là vì chuyện gì? Những văn lộ kia bên trên chớp động lên óng ánh quang huy chói mắt. Từng đạo ma khí từ những văn lộ kia bên trong khuấy động mà ra. Lập tức, những văn lộ kia tổ hợp lại với nhau, vậy mà tạo thành một tôn to lớn ma tượng. Mà cái kia ma tượng dáng dấp bất ngờ cùng lúc trước ma vương kém không có hai, duy chỉ có khác biệt chính là, lúc này cái này ma tượng thân thể đã hoàn toàn bị ma khí bao phủ. Trần Bình tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Cái kia ma tượng nổi giận gầm lên một tiếng, vung đẩy bàn tay khổng lồ, đối với Trần Bình đập xuống. Cái này ma tượng thực lực cực mạnh, một trường vô ra, phản phất liên thương khung đều có thể chấn vỡ. Trần Bình mặt không đổi sắc, trong tay trường cung đột nhiên kéo động. 283 lập tức, một chi đen nhánh sắc mũi tên ngưng tụ thành hình. Cửu U Minh vung tiễn. Đi. Trần Bình khẽ quát một tiếng, cánh tay đột nhiên hướng về phía trước ném ra. Cái kia đen nhánh mũi tên mang theo gào thét chi phòng, nháy mắt xuyên thấu cái kia ma tượng lồng ngực. Cái kia ma tượng nguyên bản cao tới hơn trượng, nhưng theo chi kia màu đen mũi tên xuyên ngực mà qua, nó nháy mắt hóa thành bụi mù biến mất tại chân trời. Mà Trần Bình thì là lạnh lùng nhìn phía xa, ma vương sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Vào giờ phút này, phía khu vực này triệt để yên tĩnh lại. Trần Bình cũng không quản những cái kia còn sống ma thú, hướng thẳng đến di tích chỗ sâu đi đến. Đương nhiên, hắn không dám sử dụng không gian khiêu dược. Dù sao di tích này bên trong nguy cơ từ phía, ai cũng không rõ ràng những không gian khác tiết điểm có phải là vẫn tồn tại còn lại cả bấy. May mà chính là, cái kia ma vương tựa hồ là bởi vì chính mình trong cơ thể lưu lại ám ma khí tức dẫn đến tu vi giảm xuống. Bằng không mà nói, hắn muốn đánh bại chính mình, tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng. Trần Bình theo sơn mạch hướng chỗ sâu đi, rất nhanh liền nhìn thấy một tòa to lớn tế đàn. Tại tế đàn kia bên cạnh trên mặt đất, vẽ từng đạo huyền diệu phù văn, cái kia phù văn đồ án cùng ngoại giới không giống nhau lắm. Mà Trần Bình trên mặt hiện ra nghi hoặc màu sắc, hắn luôn cảm giác loại này phù văn tựa như là có tác dụng gì một dạng, chỉ bất quá hắn lại nói không rõ đến tột cùng là cái gì mà thôi, nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Trần Bình lẩm bẩm lẩm bẩm. Ngay tại lúc này, hắn nghe đến một tia nhỏ bé yếu ớt rồi mùi âm thanh. Trần Bình hơi nhíu mày, hắn biết nơi này có gì đó quái lạ. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, căn bản liền không có bất kỳ người nào tồn tại. Nhưng thanh âm kia rõ ràng là từ cái kia thạch địa phía sau truyền ra. Trần Bình lặng lẽ lách đi qua, phát hiện một cái huy động, bên trong có một khối thạch địa. Hắn cẩn thận xem xét, mới phát hiện cái kia trên tấm địa đá viết hai chữ phong cấm. Chẳng lẽ nơi này phong ấn chính là ma tộc? Trần Bình kinh ngạc nói, cái suy đoán này để hắn có chút hưng phấn. Như vậy, có lẽ chính mình liền có thể hiểu rõ vì cái gì tại di tích chỗ sâu sẽ có như vậy linh khí nồng nặc. Không những như vậy, nơi này không gian tính ổn định cũng vô cùng tốt. Mà Trần Bình lại nhìn mấy lần khối kia trên tấm địa đá chữ viết, hắn vững tin chính mình hẳn là không có nhớ lầm. Nơi này hẳn là bị nhân thiết đưa cấm chế nào đó. Trần Bình tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ cường hãn giết chóc khí tức đánh tới, loại này sát khí cùng những dị thú kia hoàn toàn khác biệt. Trần Bình đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy một thân ảnh đang đứng tại bệ đá bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem hắn. Thân ảnh kia toàn thân đều bị hắc bào che kín, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng. "Ngươi là ai?" Trần Bình trầm giọng hỏi. "Ta chính là phong cấm chi chủ. Các ngươi xâm nhập lãnh địa của ta là vì chuyện gì?" Người kia lạnh lùng mà hỏi. Hắn giọng nói khàn giọng khó nghe, hơn nữa còn tràn ngập phẫn nộ. Hiển nhiên hắn ngộ nhận là những này kẻ xông vào, phá hủy chính mình phong cấm. Chương 751, các ngươi tất nhiên vào nơi này, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chương 751, các ngươi tất nhiên vào nơi này, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Trần Bình nhìn xem tên kia bối ảnh, đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc, có thể là hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp qua. Hắn dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, hừ lạnh nói, ta không cần biết ngươi là cái gì phong cấm chi chủ, hôm nay ta nhất định phải cầm tới ma tinh. Dứt lời, Trần Bình trong mắt lóe ra hàn mang, trên thân dâng lên ngập trời chiến ý, trong tay thương long kiếm cũng là vụ vụ rung động. Hừ, ta ngược lại là coi thường các ngươi những này sâu kiến. Thế mà mưu toan nhúng chàm ma tinh. Trần Bình nghe vậy, lông mày nhíu chặt, người này khẩu khí khó tránh quá phách lối đi. Bất quá, hắn cũng không muốn cùng dạng này ra hỏa dây dưa, hắn mục tiêu chỉ có viên kia ma tinh mà thôi. Cút cho ta. Trần Bình gầm thét một tiếng, cầm trong tay thương long kiếm, trực tiếp phóng tới cái kia phong cấm chi chủ. Phong cấm chi chủ cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên nhiều một cây trường mâu. Theo một tiếng binh khí va chạm âm thanh truyền ra, Trần Bình thân thể lập tức ngăn không được lui lại mấy bước, mà chân phải của hắn tại trên mặt đất cọ sát ra xa mấy mét. Cái kia phong cấm chi chủ cầm trong tay trường thương quét ngang Trần Bình, Trần Bình thân thể xê dịch tránh né, trong tay trường cùng không ngừng tùy ý đem cái kia trường mâu bắn ra ngoài. Trần Bình trong lòng kinh ngạc vô cùng, theo lý thuyết cái kia phong cấm chi chủ không phải có lẽ bị vây ở cái kia phong ấn trận pháp bên trong sao? Nhưng vì cái gì hắn thực lực vậy mà lại tăng lên như vậy nhiều? Không đợi hắn phản ứng tới, cái kia phong cấm chi chủ lần thứ hai giơ lên trường thương. Trần Bình vội vàng nghiêng người né tránh. Cái kia phong cấm chi chủ trường thương hung hăng đập xuống đất, lập tức bộc phát ra một trận kinh khủng uy áp. Toàn bộ đất đều nhấc lên lật đi ra, vô số bùn đất cắt đá bị hất bay đến giữa không trung. Trần Bình meo mắt lại, trong mắt hàn mang lấp lánh, hắn đột nhiên đưa tay bắt lấy cái kia phong cấm chi chủ trường mâu, sau đó mượn nhờ hắn trường mâu quán tính, hung hăng đem ném bay ra ngoài bịch một tiếng. Cái kia phong cấm chi chủ thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu. Trần Bình không chút do dự tiến lên một quyền đánh trúng bụng của hắn, lập tức để cái kia phong cấm chi chủ miệng phun máu tươi. Ngươi đến tụt cùng là ai, vì sao lại có mãnh liệt như vậy nhục thân chi lực? Phong cấm chi chủ ôm bụng, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trần Bình nói. Trần Bình hơi sững sờ, lập tức thản nhiên nói, ta chỉ là cái khách qua đường mà thôi, ta đồng thời không muốn trêu chọc phiền phức, hy vọng các hạ có thể tạo thuận lợi. Cái kia phong cấm chi chủ ha ha cười nói, thuận tiện, các ngươi tất nhiên vào nơi này, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Trần Bình cau mày, người này quả nhiên là người điên. Tất nhiên đối phương không muốn từ bỏ ý đồ, hắn cũng không có cần phải tiếp tục nói nhảm, cầm trong tay thương long kiếm, Trần Bình đột nhiên phóng tới cái kia phong cấm chi chủ. Theo một trận kinh lôi nổ vang, Trần Bình một kiếm chém xuống, cái kia phong cấm chi chủ trên thân xương mù màu đen đột nhiên tăng vọt, đỡ được Trần Bình cái này một kích. Ngay sau đó, cái kia phong cấm chi chủ một cái bật dậy liền đứng lên, cặp mắt của hắn tinh hồng, dáng người khôi ngô. Ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi hả? Cái kia phong cấm chi chủ âm thanh lạnh lùng nói. Theo hắn một câu vừa ra, hắn đột nhiên vung vẩy trường thương trong tay. Chỉ thấy cái kia phong cấm chi chủ trường thương đột nhiên tách ra chói mắt ánh sáng, ngay sau đó, Trần Bình nhìn thấy, cái kia phong cấm chi chủ cổ tay rung lên, một đầu màu bạc dao long gào thét mà ra, nháy mắt hướng về hắn gào thét mà tới. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng sân gốc. Trần Bình đôi mắt bên trong lóe ra bóng ánh tinh thần chi huy. Thân hình của hắn liền động, né tránh cái kia dao long công kích, lập tức trong tay hắn thương long kiếm bạch ra một đường vòng cung. Thương long chín thức thương khung nứt ra. Lần này, Trần Bình trực tiếp thi triển ra cường giả nhất kiếm kỹ, trong chốc lát, đầy trời đều là kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều mang hủy diệt thế đất. Chương 752, ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Chương 752, ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Cái kia phong cấm chi chủ cũng là lộ ra một bộ ngưng trọng biểu lộ, hắn đột nhiên đem trường thương trong tay ném ra. Trường thương những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ. Những cái kia kiếm khí gặp phải trường thương, nhộn nhịp chôn bụi, biến mất không thấy gì nữa. Phong cấm chi chủ bước ra một bước, hắn khí thế trên người thay đổi đến càng thêm cuồng bạo. Hắn đột nhiên huy động trường thương, trong chốc lát, toàn bộ hẻm núi đều bị khí thế của hắn bao phủ. Ngay sau đó, Trần Bình đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy tại phong cấm chi chủ sau lưng xuất hiện một đầu màu bạc chân long hư ảnh, sinh động như thật. Trần Bình trong lòng thầm kêu không ổn, lúc này bước ra rút lui. Có thể tốc độ của hắn dù sao chậm nửa nhịp, chỉ là nháy mắt, trước ngực của hắn liền bị trường thương xuyên thủng, thậm chí liền xương cốt đều vỡ vụn ra. Trần Bình kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh chóng tối lui. Cái kia phong cấm chi chủ tựa hồ không có truy kích ý tứ, hắn vẫn như cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình, khóe miệng phát họa ra nụ cười tàn nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, "Tất nhiên ngươi dám xông vào ta lăng mộ, liền chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận ta trừng phạt. Ta sẽ đích thân đem ngươi luyện thành khối lỗi, sau đó đem ngươi vĩnh cửu cầm tù ở đây." Phong cấm chi chủ âm sâm sâm nói xong lời nói này, thân ảnh dần dần thay đổi đến mơ hồ, cho đến tiêu tán. Trần Bình thì là sâu hút một khẩu khí, thương thế của hắn cực nặng, căn bản là không thích hợp tại chiến đấu, nhất là tại cái này bị kín sơn cốc bên trong, hắn nếu là hơi không chú ý, sợ rằng liền sẽ bị phong cấm chi chủ thừa lúc vắng mà vào. Trần Bình chậm rãi hướng đi sơn cốc phần cuối, nơi đó có một khối to lớn vô song hắc sắc thạch bia. Cái kia thạch bia chừng cao 3 trượng, toàn thân đen nhánh, phản phất từ hắc diệu thạch chế tạo thành. Trần Bình dùng tay sờ soạn một cái, phát hiện cái này thạch bia vậy mà là cứng rắn chất nham thạch. Thứ này tuyệt không phải phàm vật, nếu không lại há có thể trấn áp lại vị này phong cấm chi chủ đâu. Trần Bình thử nghiệm dùng thương long kiếm đi chém cái kia thạch bia, nhưng không có mảy may hiệu quả. Mà đúng lúc này, cái kia trên tấm bia đá đột nhiên một tia sáng hiện lên. Trần Bình sắc mặt hoảng hốt, bởi vì cái kia ánh sáng bên trong ẩn chứa cực kỳ to lớn linh hồn ba động. Hắn lập tức rút lui, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy mảy may. Trần Bình biết, cái này phong ấn chi chủ linh hồn sớm đã bị xóa đi. Hắn liều mạng vận chuyển nguyên khí, mới miễn cưỡng khôi phục hành động. Mà cái này ngắn ngủi công phu, cái kia thạch bia đột nhiên tách ra chói mắt ánh sáng. Trần Bình trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới, cái này phong ấn chi chủ thế mà thiết trí một cái bẫy, dụ dỗ chính mình tiến vào bên trong. Khắc khắc. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Kèm theo một tiếng bén nhọn gào thét thanh âm, từ thạch bia bên trong chui ra một đám lửa, ngọn lửa kia huyễn hóa thành hình người, thế mà cùng cái kia phong cấm chi chủ không khác nhau chút nào. Trần Bình sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết mình bây giờ tình cảnh rất tồi tệ. Trong cơ thể hắn hùng hồn pháp tắc chi lực phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, cùng cái kia phong ấn chi chủ tranh phong đối lập. Ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng phong ấn lực lượng sẽ tổn hại sao? Trần Bình trầm giọng hỏi, đồng thời hắn tại cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, tính toán tìm tới một điểm chạy trốn biện pháp. Ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Cái kia phong cấm chi chủ âm trầm nói 5.7. Ta khuyên ngươi, tốt nhất từ bỏ chống lại. Nếu không, ta sẽ đem ngươi biến thành một bộ chỉ biết giết chóc con rối. Trần Bình cười lạnh, nói, ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia tùy ý người khác thao túng người sao? Ồ, ngươi không sợ chết sao? Cái kia phong cấm chi chủ cười híp mắt hỏi. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi một cái phong ấn chi chủ còn muốn khống chế ta, quả thực là người si nói mộng. Chương 753, cái này chẳng lẽ chính là phong ấn chi địa bí mật? Chương 753, cái này chẳng lẽ chính là phong ấn chi địa bí mật? Ha ha, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ. Phong cấm chi chủ nói xong lời này về sau, đột nhiên duỗi ngón tay hướng Trần Bình, trong chốc lát Trần Bình cảm giác toàn thân cao thấp giống như bạn muội vệ thân thể đồng dạng thống khổ. Cái kia phong cấm chi chủ thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng lần này diện mạo của hắn lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Lúc này phong cấm chi chủ thân mặc sơn hắc khải giáp, lưng đeo trường cùng mũi tên, chân đạp trường đao, uy phong lẫm liệt. Trần Bình con mắt hơi bắt đầu híp mắt, trong đầu của hắn bên trong hiện ra liên quan tới phong cấm chi chủ ký ức. Hắn phong ấn thuật tại toàn bộ vực ngoại tinh không đều tiếng tăm lừng lẫy, theo tin đồn hắn đã từng bắn giết một vị vực ngoại tinh không bá chủ, đồng thời thu được một kiện đỉnh cấp thần binh, cái này thần binh 28 chính là cái này trường cùng mũi tên. Cái kia phong cấm chi chủ khinh miệt nhìn xem Trần Bình, nói, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi dạng này sâu kiến là thế nào lăn lộn đến bán thần cấp 90 cấp. Nguyên lai là dựa vào một số thủ đoạn đặc thù a. Phong cấm chi chủ vừa nói chuyện, một bên nâng tay phải lên đắp lên trên dây cung. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Toàn bộ sơn cốc bên trong đều tràn ngập vô cùng nồng đậm năng lượng ba động. Trần Bình rõ ràng, đây là phong cấm chi chủ chuẩn bị kéo ra thần cung, phóng thích thần binh chi uy. Ta một tiễn này bắn ra, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi xác định còn muốn dãy rủa sao? Phong cấm chi chủ lạnh giọng hỏi. Trần Bình lắc đầu, nói, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi thỏa hiệp sao? Nghe đến Trần Bình nói như vậy, cái kia phong cấm chi chủ hừ lạnh một tiếng, nói, tất nhiên rằng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, phong cấm chi chủ hai tay mở ra, hai cánh tay của hắn đột nhiên bộc phát ra vô cùng kim mang, hai chi màu vàng mũi tên đột nhiên từ cánh tay của hắn bên trong bay ra. Cái kia kim sắc mũi tên phá toái hư không, hướng về Trần Bình gào thét mà đi. Trần Bình tâm niệm vừa động, Thương Long kiếm lập tức hiện lên ở trước người hắn. Trần Bình nhảy lên Thương Long kiếm thanh thứ 5 kiếm khí bén nhọn, sau đó hung hăng chém xuống. Hai tiếng nổ mạnh, Thương Long kiếm đụng vào cái kia kim sắc mũi tên bên trên. Nhưng điều người giật mình là, cái kia chém ra Thương Long kiếm khí vậy mà trực tiếp đứt thành hai đoạn. Trần Bình trong lòng đã nhấc lên thao thiên tự lãng. Thương Long kiếm mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng không phải chân chính thần khí, cái này kim tiễn bên trong bao hàm uy lực vượt xa Thương Long kiếm. Xem ra, hôm nay ta nhất định phải sử dụng ra toàn lực. Trần Bình thật sâu hút một khẩu khí, sau đó ngồi xếp bằng tại Thương Long trên thân kiếm. Cái kia phong cấm chi chủ nhìn xem Trần Bình cử động, sắc mặt một trận dữ tợn, hắn vẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi thế mà không sợ chết? Hắn không hiểu, kẻ trước mắt này vì sao tình nguyện liều mạng thụ thương, cũng muốn sử dụng ra toàn bộ thực lực cùng chính mình liều mạng. Trần Bình cười nhạt một tiếng, nói, ta sống đủ rồi, trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng, cũng coi như đáng giá. Cái kia phong cấm chi chủ nghe vậy giận tím mặt, nói, cho lão phu chết đi. Lời còn chưa dứt, phong ấn chi chủ lại lần nữa kéo căng trường cung. Trong chốc lát, ngày 807 bất tỉnh tối, vô số lôi điện đan vào, khủng bố đến cực điểm. Trần Bình lông mày nhíu lại, hắn biết chính mình nhất định phải làm những gì. Hắn sâu sắc nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra vô số cổ quái phù văn. Đây là phong ấn chi chủ thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến. Cái này chẳng lẽ chính là phong ấn chi địa bí mật? Cái kia phong ấn chi chủ tự lẩm bẩm, chết tiệt, làm sao sẽ xuất hiện trường hợp này? Cái kia phong ấn chi chủ nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ đối với cái này phong ấn chi địa có chút e ngại. Nhưng Trần Bình lại không lo được như vậy nhiều. Giờ phút này hắn cần phải đem hết toàn lực ngăn lại cái này phong cấm chi chủ một kích cuối cùng. Chương 754, ánh sáng chói mắt đoàn nổ tung, toàn bộ sơn cốc đều tại kịch liệt lắc lư, xung quanh ngàn mét không có một ngọn cỏ. Chương 754, ánh sáng chói mắt đoàn nổ tung, toàn bộ sơn cốc đều tại kịch liệt lắc lư, xung quanh ngàn mét không có một ngọn cỏ. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc tinh thần lực lượng từ Trần Bình thức hải bên trong phát ra, nháy mắt bao trùm cả tòa sơn cốc. Tại cái này tinh thần tường bảo vệ cho Trần Bình mới có thể an nhiên đứng thẳng, mà cái kia phong ấn chi chủ thì là phẫn nộ gào thét một tiếng, sau đó lại độ kéo căng trường cung. Trong chốc lát, đầy trời lôi điện oanh minh, vô cùng lôi đỉnh chi lực hội tụ thành một cái tử kim sắc bàn tay lớn. Bàn tay lớn hướng về Trần Bình đập xuống mà xuống. Trần Bình lạnh lùng mở to mắt, hắn mắt lộ ra hàn ý, khóe môi nết lên một tia nụ cười lạnh như băng, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng lặng yên niệm chú quyết. Phong ma ấn. Một cái màu đen trường ấn đột nhiên phóng lên tận trời, đón cái tia to lớn lôi đỉnh chi thủ đánh ra. Âm ầm rung động thanh âm không ngừng truyền ra, từng vòng mắt Trần có thể thấy gợn sóng, kinh khủng kinh khí khắp nơi quét tán. Đây là thuần túy năng lượng va chạm, năng lượng cường đại ba động, để phiến khu vực này đều bị hủy diệt. Phong cấm chi chủ thế công càng lúc càng cường hãn, mà Trần Bình phòng ngự cũng dần dần yếu đi, thậm chí liền Thương Long kiếm cũng vô pháp ngưng kết ra tới. Cái kia phong cấm chi chủ mang trên mặt điên cuồng cùng biểu tình dữ tợn, hắn ngửa mặt lên trời quát tầm lên, "Tiểu tử, ngươi căn bản là không xứng làm địch nhân của chúng ta." Một vừa dứt lời, hai tay của hắn dùng sức lôi kéo dây cùng, vô số năng lượng ở xung quanh xoay tròn. Trong chốc lát, Trần Bình liền cảm thấy nguy hiểm tới gần, hắn muốn trốn tránh, có thể là cái kia phong cấm chi chủ lại phảng phất đã từ lâu nhìn rõ Trần Bình tất cả hành tung đồng dạng. "Tiểu tử, đi chết đi." Phong cấm chi chủ gầm thét một tiếng, một đoàn rượu nhãn quang cầu chạy thẳng tới Trần Bình mà đến. Ánh sáng chói mắt đoàn nổ tung, toàn bộ sơn cốc đều tại kịch liệt lắc lư, xung quanh ngàn mét không có một ngọn cỏ. Mà Trần Bình càng là tại quang mang kia bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, quang mang kia chậm chạp tàn đi, mà tại cái kia ánh sáng chút bỏ hết về sau, biểu thị tại mọi người cảnh tượng trước mắt, để bọn họ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Trần Bình vẫn như cũ đứng ở đó. Làm sao có thể? Cái kia phong ấn chi chủ sắc mặt thay đổi đến âm trầm vô cùng. Đây chính là tuyệt chiêu của hắn, hắn bằng vào một chiêu này ngạnh kháng qua vô số cao thủ, thậm chí có người vẫn lạc tại một chiêu này phía dưới. Thật không nghĩ đến, lần này thế mà bị Trần Bình cho tiếp nhận, thậm chí còn đả thương nặng hắn. Đây quả thực là xỉ nhục. Ha ha, ngươi liền chút bản lĩnh này sao? Trần Bình lau sạch vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn xem cái kia phong cấm chi chủ. Bắt đầu. Phong cấm chi chủ trên mặt lóe ra dữ tợn màu sắc, hắn giận dữ hét, ngươi cho rằng ngươi tiếp nhận ta một chiêu này, ngươi liền thắng chắc? Cái kia ta cho ngươi biết, cái này chỉ là vừa mới lập tức, cái kia phong cấm chi chủ đột nhiên giơ ngón tay hướng lên bầu trời. Chỉ thấy một đạo tráng kiện như là thùng nước màu xanh lôi trụ, đột nhiên bổ sung dưới, nhập vào dưới mặt đất về sau, nháy mắt gây nên vô số hỏa diễm phát ra. Ngay sau đó, cái kia phong cấm chi chủ lại vung tay lên, cái kia từng mảnh biển lửa bên trong, đột nhiên bốc lên ra một đầu hỏa mãng, cái kia hỏa mãng toàn thân thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, hướng về Trần Bình đánh tới lớn. Trần Bình lạnh lùng nhìn xem cái kia hỏa xà đánh tới, đáy lòng chiến ý nhưng là càng thêm tràn đầy, đôi mắt của hắn bên trong tách ra dọa người hùng mang, lôi hỏa dung hợp pháp tắc chi lực tại cái này một khắc bị thôi động đến cực hạn, trong tay của hắn, một cái lôi châu xuất hiện. Ngay sau đó, cái kia lôi châu nháy mắt nổ tung, hóa thành vạn đạo lôi hổ. Lôi hỏa phần thiên quyết. Trần Bình mỗi chữ mỗi câu nói xong, đầy trời hỏa diễm lôi đỉnh đột nhiên tăng vọt mấy lần, sau đó hóa thành một đầu to lớn hỏa dao, mang theo người quần quần hỏa diễm, hướng về cái kia hỏa xà thôn phệ mà đi. Trong chốc lát, hỏa diễm lôi đỉnh cùng cái kia hỏa xà quấn quýt lấy nhau, giữa thiên địa tràn ngập vô tận lôi hỏa lực lượng. Chương 755, một đầu băng hà từ trên trời giáng xuống, đem những cái kia phân thân toàn bộ bao trùm. Chương 755, một đầu băng hà từ trên trời giáng xuống, đem những cái kia phân thân toàn bộ bao trùm. Thê thảm tiếng gào từ cái kia phong ấn chi chủ trong miệng truyền đến, Trần Bình thừa thắng truy kích, cầm trong tay thương long kiếm, đang đằng sát khí hướng về phong ấn chi chủ đánh tới. Thương long kiếm chín thức đều xuất hiện, mỗi một chiêu đều là phong ấn chi thuật khắc tinh. Nhất là Trần Bình lĩnh ngộ lôi hỏa pháp tắc, càng là có khả năng nhẹ nhõm điều khiển lôi đỉnh. Trong khoảnh khắc, cái kia nguyên bản chiếm cứ ưu thế phong ấn chi chủ liền triệt để tan tác. Trần Bình nắm lấy cơ hội, đấm ra một quyền, đem cái kia phong ấn chi chủ đánh đổ trên mặt đất, sau đó một chân giẫm nát bộ ngực của hắn. Tất cả những thứ này nhắc tới thật lâu, kỳ thật bất quá là trong chớp mắt. Trần Bình nhìn xem trước mặt nằm 563 tại vũng máu bên trong, chỉ còn một hơi thở phong ấn chi chủ, lắc đầu nói, "Phong ấn chi chủ, ngươi bại." Phong ấn chi chủ chật vật ngẩng đầu nhìn Trần Bình, sau đó hắn đông nhiên cười quỷ dị. "Tiểu tử, đây là ngươi bức ta." Phong ấn chi chủ một bên ho khan, một bên thổ huyết, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay không ngừng bóp lấy thủ quyết, từng đoàn đen nhánh nồng đậm nguyên khí, không ngừng tràn vào cái kia phong ấn chi chủ trong cơ thể. Trần Bình nhíu mày, hắn không hiểu người này muốn làm gì. Nhưng đúng lúc này, phong ấn chi chủ đột nhiên la lớn, phong ấn lực lượng. Trong chốc lát, toàn bộ sơn cốc đột nhiên tối xuống, tất cả ánh sáng nguồn gốc đều dập tắt. Ngay sau đó, vô số thạch địa vụt lên từ mặt đất. Những này thạch địa, tất cả đều là từng khối to lớn phiến đá chắp vá tạo thành. Bọn họ lẫn nhau liên kết, tạo thành một cái lồng giam, đem Trần Bình vây ở trong đó. Trần Bình nhìn xem một màn này, lông mày hơi nhíu lên. Mà cái kia phong ấn chi chủ thì là ha ha cười nói, "Tiểu tử, đừng cho là ta không dám giết ngươi, ta hôm nay liền xem như trả giá tính mệnh đại giới, cũng phải đem ngươi trấn áp tại phòng cấm chi địa trăm năm." Trần Bình nghe lấy hắn lời nói, lập tức minh bạch, lão già này là thật chuẩn bị liều mạng. Đúng lúc này, những cái kia thạch bia bên trong vậy mà bắn ra từng đạo tia sáng. Những ánh sáng này nhanh chóng đan vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một tấm khổng lồ trận đồ. Mà tại trận đồ kia bên trên, bất ngờ có ba viên nóng ánh chói mắt đá quý. Đó là ba viên tinh thần thạch. Ba viên tinh thần thạch chính là thiên ngoại vẫn thiết giàn đúc, ẩn chứa tinh thần quy tắc. Loại này đồ vật vô cùng hiếm thấy, phàm là nắm giữ một viên, liền có thể trở thành đứng đầu luyện khí sư. Ba viên tinh thần thạch khép lại cùng một chỗ, uy lực đủ để so sánh đế phẩm linh khí. "Tiểu tử, chịu chết đi." Phong ấn chi chủ trên mặt lộ ra dữ tợn vô cùng nụ cười. Cái này ba viên tinh thần thạch mặc dù chân quý, nhưng cũng chỉ có tại hắn trước khi chết mới sẽ sử dụng. Nhưng bây giờ, tất nhiên Trần Bình không biết tốt xấu, vậy hắn liền nhất định phải chém giết Trần Bình, bằng không mà nói bọn họ Phong gia liền vĩnh viễn không có xoay người đường sống. Trần Bình nhìn xem cái kia ba viên tinh thần thạch thật nhanh dựa vào, trong mắt tràn đầy kiên kỵ màu sắc. "Hoàng bét." Trần Bình hô nhỏ một tiếng, quay người muốn đi. Một Phong ấn chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, một vệt sáng từ cái kia phong ấn chi chủ trong tay tán phát ra, hung hăng đánh vào cái kia ba viên tinh thần thạch bên trên. Ba viên tinh thần thạch ầm vang sụp đổ. Cái kia phong ấn chi chủ trên mặt lại lần nữa toát ra nụ cười tàn nhẫn. "Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng." Phong ấn chi chủ nói xong, thân ảnh đột nhiên hóa thành vô số phân thân, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. "Ta ngược lại là muốn nhìn xem, đến tuột cùng cái nào là ngươi bản tôn." Trần Bình nói xong, bước ra một bước, trong tay thương long kiếm đột nhiên bộc phát ra kinh khủng hàn băng khí tức. Trong chốc lát, một đầu băng hà từ trên trời giáng xuống, đem những cái kia phân thân toàn bộ bao trùm. Ngay sau đó, Trần Bình thân ảnh biến mất tại cái kia băng hà bên trong, xuất hiện lần nữa lúc sau đã là tại cái kia phong ấn chi chủ bên cạnh. Chương 756, tiểu bối, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi đây. Chương 756, tiểu bối, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi đây. Thương long kiếm phá toái hư không, trực tiếp đâm vào cái kia phong ấn chi chủ trên bờ vai. Máu tươi phun ra. Cái kia phong ấn chi chủ kêu lên một tiếng đau đớn, hắn không nghĩ tới, Trần Bình thế mà có thể đuổi kịp chính mình. Ngay sau đó, Trần Bình trên cánh tay bắp thịt nổ lên, cường hành lực lượng, trực tiếp xuyên qua cái kia phong ấn chi chủ xương bả vai. Tiếng vang lanh lảnh, để cái kia phong ấn chi chủ sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, sắc mặt của hắn cũng tại lúc này thay đổi đến càng thêm vặn vẹo cùng oán độc. "Tiểu tử, ta muốn để ngươi sống không bằng chết." Phong ấn chi chủ nói xong, xung quanh thân thể hắn nguyên khí đột nhiên sôi trào. Trần Bình lông mày nhíu lại, hắn nhạy cảm phát giác được một tia mùi nguy hiểm. Quả nhiên, phong ấn chi chủ trên bàn tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một thanh quỷ dị pháp tắc lưỡi dao, đối với Trần Bình cái cổ chặt xuống. Trần Bình đấm ra một quyền, đem cái kia phong ấn chi chủ lưỡi dao ngăn lại, đồng thời thương long kiếm thẳng đến cổ họng của hắn. Nhưng mà ai biết, cái kia phong ấn chi chủ vậy mà nết miệng cười lạnh hai tiếng, thân ảnh đột nhiên một trận mơ hồ. Sau một khắc, phong ấn chi chủ thế mà quỷ dị tránh thoát Trần Bình cái này lăng lệ công kích, đồng thời xuất hiện tại Trần Bình phía sau, một đao đâm vào Trần Bình sau lưng chỗ. "Tiểu tử, thế nào? Tư vị còn dễ chịu sao?" Phong ấn chi chủ điên cuồng gào thét, hốc mắt của hắn đã biến thành tinh hồng màu sắc. Lập tức, một cỗ cực độ âm trầm, phản phất có khả năng hủy đi tất cả nguyên khí ba động, tự phong ấn chi chủ trên thân phát ra. Trần Bình lúc ấy liền cảm giác một cỗ đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân hắn. Ngay sau đó, phong ấn chi chủ đem trên cổ tay phong ấn giải trừ, lộ ra cái kia phong ấn đường vân. "Trần Bình tiểu nhi, cho lão phu đi chết đi." Phong ấn chi chủ thân thể đột nhiên bành trướng mấy lần. Theo phong ấn được giải ra, trên người hắn chỗ gánh chịu phong ấn lực lượng, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng tiết ra. Cái kia bàng bạc lực lượng càn quét mà ra, đem Trần Bình bao khỏa trong đó. Trần Bình không khỏi kinh hãi, hắn muốn tránh thoát, lại căn bản không tránh thoát. cái kia phong ấn chi chủ trên thân thể làn ra từng khúc rạn nứt, lộ ra bên trong máu lăn tăn bắp thịt, hiển nhiên lần này hắn cũng bính kình toàn lực. Trần Bình lúc này quanh thân hùng hồn pháp tắc chi lực phun trào, trên người hắn hiện ra một đạo cổ pháp tang thương phù văn, cái kia phù văn tại Trần Bình bên người xoay chậm chậm, tựa hồ tùy thời muốn nổ tung lên đồng dạng. Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng, hùng hậu lực lượng nháy mắt rót đến cái kia phù văn bên trong, làm cho cái kia phù văn tách ra chói mắt kim quang. Mà cùng lúc đó, Trần Bình trên thân phù văn cũng đi theo mở rộng, trong nháy mắt vậy mà hóa thành một mảnh to lớn lồng ánh sáng, đem Trần Bình bảo hộ ở trong đó. Những cái kia sôi trào mãnh liệt phong ấn lực lượng va chạm tại cái kia lồng ánh sáng bên trên, phát ra thanh âm nhất thái nhức óc. Trần Bình lúc này đứng ở cái kia lồng ánh sáng bên trong, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao có cái này phòng ngự lồng ánh sáng, cái kia phong ấn chi chủ muốn thương tổn đến chính mình, tuyệt đối không thể. Nhưng rất nhanh, Trần Bình lại cảm thấy đến một cỗ nguy cơ chí mạng đánh tới. Hắn vừa muốn triệu tập toàn thân lực lượng chống cự cái kia chí mạng một chiêu, đột nhiên ở giữa, cái kia phong ấn chi chủ thân hình thoát một cái, trực tiếp chui vào trận kia bàn bên trong. "Tiểu bối, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi đây." Phong ấn chi chủ hung hăng ngang ngược tiếng cười, truyền khắp nơi. "Ta đã sớm đoán được ngươi khẳng định có bí thuật có thể ẩn tàng vết tích. Nhưng ta đã sớm bố trí xong trận pháp, chỉ cần ta vừa khởi động trận bàn, ngươi chắp cánh khó thoát." Phong ấn đứng đầu nói xong nháy mắt, cả ngọn núi bỗng nhiên run rẩy lên. Một tầng lại một tầng màu lam nhạt gợn sóng nổi nhạo lên. "Chết tiệt, là huyết cảnh." Trần Bình mắng thầm viên. Chương 757, "Tiểu tử, lần này ngươi chúng quy là khó thoát khỏi cái chết." Chương 757, "Tiểu tử, lần này ngươi chúng quy là khó thoát khỏi cái chết." Bởi vì cái kia huyễn cảnh thực sự là quá mức chân thực, liền hắn đều không thể phát hiện. "Ha ha, Trần Bình, ngươi không phải rất phách lối sao? Làm sao hiện tại giống con chó đồng dạng?" Phong ấn đứng đầu trong lời nói lộ ra nồng đậm ý trào phúng. Trần Bình nghe đến hắn nói như vậy, hai mắt lập tức híp lại, lạnh giọng quát hỏi, "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu là chọc giận ta cam đoan ngươi sống không quá ngày mai." Trần Bình biết, hắn hiện tại cần nhất là trấn định. Càng là lúc này, thì càng có lẽ tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Phong ấn chi chủ lại cười lạnh, châm chọc nói, "Ha ha, ta nhìn ngươi cũng là sợ choáng váng à, ngươi bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo vệ, còn dám nói ra bực này của ngôn, thật là đáng buồn đến cực điểm a. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm chính là quỳ gối tại ta dưới chân dập đầu cầu xin tha thứ, có lẽ ta có thể lòng từ bi để ngươi sống lâu mấy canh giờ." Trần Bình nghe vậy cười lạnh, "Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng." "Không xứng." Phong ấn chi chủ cắn răng nghiến lợi nói, "Ta phong ấn chi chủ ngang dọc đại thiên thế giới mấy trăm năm, ngươi lại dám nói ta không xứng. Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, ta thực lực chân chính." Phong ấn chi chủ nói xong, trên thân nguyên khí đột nhiên tăng vọt, một cỗ nồng đậm sương mù màu đen ai tràn ngập ra. Trần Bình trong lòng báo động phát sinh, hắn không chút do dự huy động trong tay thương long kiếm, một kiếm chém về phía cái kia màu đen mây khói. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng toàn bộ hư không, mà cái kia mây khói bên trong đống nhiên vươn ra ba cái đen nhánh ma chảo, chụp vào Trần Bình lồng ngực. Trần Bình hư lạnh một tiếng, tay phải nắm tay, hung hăng đập về phía cái kia màu đen ma chảo. Một tiếng vang ầm ầm truyền đến. Cái kia phong ấn chi chủ rút lui mấy bước, trong mắt của hắn mang theo ánh mắt phẫn hận, âm u thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi thế mà phá vỡ ta phong ma chi thuật. Trần Bình lại căn bản không thèm để ý, hắn hừ lạnh một nói, đừng giả bộ, cái này phong ấn chi thuật mặc dù cường đại, đáng tiếc ở trước mặt ta căn bản không chịu nổi một kích. Dứt lời, hắn thương long kiếm hướng về cái kia phong ấn chi chủ một chỉ điểm tới. Một đạo phong mang kiếm khí chớp mắt đã tới. Cái kia phong ấn chi chủ hừ lạnh một nói, ngươi còn dám đánh lên ta? Hắn tay giơ lên, một trưởng bố nát đạo kiếm khí kia, lập tức hướng về Trần Bình bộ nhào qua. Trần Bình cười lạnh một tiếng, hắn biết chính mình cùng phong ấn chi chủ trên lệnh vẫn còn phi thường to lớn, nhất là tại cái này cấm chế bên trong. Hắn không ngừng trốn tránh, đồng thời tính toán phản công. Có thể cái kia phong ấn chi chủ tốc độ kỳ quái, Trần Bình mỗi một lần phản kích, luôn là có thể được hắn tùy tiện né tránh. Tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Phong ấn chi chủ rít lên một tiếng, ngay sau đó, hai tay của hắn phi tốc kết ấn. Trần Bình lúc này đã lâm vào tuyệt vọng, hắn quanh thân bao quanh các loại phong ấn lực lượng, đem Trần Bình vững vàng vây khốn, thậm chí liên hành động đều thay đổi đến chậm chạp. Phong ấn chi chủ song đồng bên trong lóe ra u u ánh sáng xanh lục. Tiểu tử, lần này ngươi trung quy là khó thoát khỏi cái chết. Lần này, ta muốn đem ngươi luyện thành một bộ khôi lỗi, để ngươi vĩnh viễn thầy ta hiệu chung. Trần Bình nghe vậy, con mắt hơi 1.5 hơi phát sáng, xem ra người này cũng không hiểu luyện khí chi thuật. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không dùng loại này đơn sơ thô ráp phương thức luyện chế chính mình. Tất nhiên đối phương không thông luyện khí, như vậy nhất định phải dựa vào ngoại vật mới có thể giết chết chính mình. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Trần Bình đột nhiên hô to một tiếng, hỗn độn tinh bất kiếm. Một giây sau, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã xuất hiện ở phong ấn chi chủ bên người. Chương 758, ta đã đi ra chính mình đạo, ngươi muốn hủy diệt ta, si tâm vọng tưởng. Chương 758, ta đã đi ra chính mình đạo, ngươi muốn hủy diệt ta, si tâm vọng tưởng. Mà lúc này, phong ấn chi chủ sắc mặt cũng là hơi sững sờ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Bình vậy mà vào giờ phút như thế này, đột nhiên biến mất. Ngươi đây là cái gì công pháp? Lại có như vậy uy thế? Phong ấn chi chủ lẩm bẩm nói. Mà Trần Bình lúc này thì là đột nhiên xuất hiện tại phong ấn chi chủ sau lưng, một kiếm chém về phía cái kia phong ấn chi chủ cái cổ. Cái kia phong ấn chi chủ lúc này phản ứng cũng coi như mau lẹ, hắn tranh thủ thời gian nghiêng người tránh né, có thể hắn nhưng như cũng chậm nửa phần. Máu tươi phun ra, Trần Bình một kiếm chặt đứt hắn cánh tay trái, đồng thời thuận thế một cái bóp lấy phong ấn chi chủ cái cổ, nghiêm nghị quát lớn, lao giả, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Phong ấn chi chủ hừ lạnh một nói, 9898 ta chính là đường đường phong ấn chi chủ, há lại các ngươi sâu kiến có khả năng mạo phạm. Các ngươi nhân tộc ti tiện tồn tại, căn bản không đáng 28 ta tôn kính. Hắn dứt lời, bên ngoài thân hiện ra một đoàn tối tăm mở mịt khí tức. Phong linh ấn. Theo phong ấn chi chủ một tiếng bạo hống, toàn thân của hắn trên dưới, tất cả trong lỗ chân lông đều dịn ra một vệt đen nhánh. Những cái kia đen nhánh khí tức dần dần tập hợp, ngưng tụ thành hai viên màu mực hạt châu. Sau đó cái kia hai viên hạt châu trực tiếp phóng lên tận trời, dung nhập phong ấn chi chủ chô mi tâm. Ầm ầm. Từng đợt đinh thai nhức góc lôi đỉnh tiếng nổ tung, đột nhiên vang vọng tại bên trong vùng không gian này. Cái kia phong ấn chi chủ khí thế trên người, đột nhiên kéo lên, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, toàn bộ hang động đều đi theo kịch liệt chấn động lên. "Tiểu tử, ngươi thật sự rất không tệ. Nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, chưa chắc không thể trở thành mới phong ấn chi chủ." Trần Bình hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay Thương Long kiếm, lạnh giọng hỏi, bớt nói nhiều lời, ngươi đến tụt cùng là ai? Phong ấn chi chủ khẽ miệng lộ ra nụ cười giữ tợn nói ra, ta chính là phong ấn chi chủ hóa thân. Ta đại biểu cho vô cùng tận đoán niệm cùng chờ chú. Ngươi nhục thân ta muốn, mà ngươi nguyên hồn, ta sẽ giúp ngươi tìm càng thêm cường đại ký thác thân thể, dạng này ngươi mới có thể phát huy ra ngươi giá trị. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi chiến đấu kỹ xảo không yếu, thế nhưng ngươi cuối cùng chỉ là bản thần, cùng ta so sánh kém quá nhiều. Ta có thể nói cho ngươi, chỉ có ta mới là thích hợp với ngươi ký thác thân thể. Trần Bính nghe vậy, lạnh giọng hỏi, tự cho là đúng, ngươi cho rằng ngươi chủng tộc liền có thể để ngươi thắng qua ta? Hôm nay, ta liền hủy đi ngươi cố này ác độc nhục thân, đem ngươi cái này rác rưởi loại bỏ. Trần Bình gầm thét một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên. Hắn đột nhiên nhảy lên một cái, trong tay Thương Long kiếm tách ra chói mắt kim mang. Cửu Dương Thánh Mạch mở, chói mắt ngọn lửa màu vàng, nháy mắt bao khỏa Trần Bình toàn thân. Hắn một kiếm chém xuống, lập tức đem hư không xé rách ra một đầu thâm thúy khe hở. Một tiếng vang thật lớn, Thương Long kiếm trực tiếp đem cái kia phong ấn chi chủ nhục thân chém vào thành hai đoạn. Mà liên tại Trần Bình tính toán thừa thắng truy kích thời điểm, cái kia hai đoạn thân thể lại đột nhiên nổ nát vụn, giải rác thành đầy đất cục đá vụn. Mà ban đầu phong ấn 890 chi chủ đã sớm không còn vết tích, chỉ còn tiếp theo sợi tàn hồn phiêu đãng. Ha ha ha, ta đã đi ra chính mình đạo, ngươi muốn hủy diệt ta, si tầm vọng tưởng. Trần Bình nhíu mày, hắn cảm thấy phong ấn chi chủ khí tức. Mà lúc này phong ấn chi chủ chính ẩn tàng bên cạnh hắn. Chỉ là Trần Bình tinh thần lực cực kỳ nhạy cảm, hắn đã sớm phát giác phong ấn chi chủ vết tích, nhưng Trần Bình đồng thời không có ngăn cản. Bởi vì hắn biết, cái này phong ấn chi chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, sau một khắc, một thanh vô cùng lăng lệ thần thức đột nhiên đâm về phía thức hải của hắn. Nhưng làm sao? Trần Bình đối với cái này sớm có phòng bị. Chương 759, càng đến gần tòa sơn cốc kia, cái kia kỳ quỷ ba động liền thay đổi đến càng thêm nồng đậm. Chương 759, càng đến gần tòa sơn cốc kia, cái kia kỳ quỷ ba động liền thay đổi đến càng thêm nồng đậm. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia một đạo lăng lệ kim mang nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Cố kia kim mang trực tiếp đụng vào phong ấn chi chủ thần thức bên trên, làm cho cái kia phong ấn chi chủ rên khẽ một tiếng. Nhưng hắn hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắc hắc, tiểu tử, vô dụng, ngươi căn bản không có khả năng tổn thương đến ta thần hồn. Trần Bình nghe đến phong ấn chi chủ nói như vậy, hừ lạnh một nói, ngươi đánh giá quá cao chính mình. Nói xong, hắn trực tiếp thôi động lên Thương Long kiếm kiếm ý, Thương Long kiếm kiếm ý bên trong mang theo một tia mênh mông tang thương chi khí, mà cái này chính là kiếm ý hạch tâm. Cái kia phong ấn chi chủ thấy thế, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, Thương Long kiếm ý. Thương Long kiếm ý uy lực thực sự là quá lớn, cái kia phong ấn chi chủ làm sao chống đỡ được. Chỉ thấy cái kia phong ấn chi chủ hét thảm mấy tiếng, hắn thần thức liền hoàn toàn tán loạn. Đáng chết nhân loại tiểu tử, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền đã tan thành mây khói. Trần Bình hảo hảo thu về Thương Long kiếm, trước mặt hắn nổi lơ lửng hai cái đen như mực hạt châu. Đó chính là phong ấn chi chủ lưu lại bổn nguyên chi lực, nhưng chỉ có một điểm bản nguyên, thế nhưng đối với tu giả đến nói, thực đã rất chân quý. Trần Bình thản nhiên nói, hắn không chút do dự thôn vệ một viên bổn nguyên chi lực, sau đó quay người rời đi mất tất. Thôn vệ cái này phong ấn chi chủ bản nguyên, tăng lên cũng không phải là nhục thể cái gì thực lực, ngược lại, cái này phong ấn chi chủ bản nguyên, để hắn lĩnh ngộ được một loại đặc biệt pháp tắc chi lực. Mà còn, hắn còn lĩnh ngộ phong linh ấn. Loại này lực lượng không hề nghi ngờ đối Trần Bình tinh thần lực có chỗ tốt rất lớn. Vào giờ phút này, Trần Bình tinh thần lực được đến to lớn bổ sung, hắn thậm chí có thể thông qua tinh thần lực điều khiển bất luận cái gì vật phẩm. Lúc trước nữ nhân kia đã từng nói, tinh thần lực cường đại võ giả, thậm chí có khả năng khống chế thời gian tốc độ chạy cùng tốc độ. Mà trường hợp này, cũng mẹn mẹn chỉ có chân chính cường đại võ giả vừa rồi nắm giữ lực lượng. Đã như vậy, ta cảnh giới đã đạt đến nửa bước bị ngạ, lại tiếp tục ở tại bí cảnh bên trong cũng là lãng phí tài nguyên. Chẳng bằng đi bên ngoài sông sáo một phen. Lần này, Trần Bình chuẩn bị đi tìm vị nữ tử kia trong miệng bảo khố. Dù sao cái kia bảo khố bên trong có thật nhiều chân quý dược liệu cùng các loại công pháp điển tịch. Trần Bình thân ảnh thần tốc xuyên qua tại bí cảnh bên trong, hắn một bên tiến lên một bên xem xét hoàn cảnh xung quanh, muốn tìm vận may, có thể hay không gặp phải cái khác bí cảnh. Mà liên tại Trần Bình vừa bản tiến lên đến một chỗ bí cảnh thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước lại, nhìn hướng phương xa sơn cốc. Tại nơi đó, hắn phát hiện một tia quỷ dị ba động. Thứ gì? Trần Bình thân hình lóe lên, nháy mắt hướng về sơn cốc kia vọt tới. Mà càng đến gần tòa sơn cốc kia, cái kia kỳ quỷ ba động liền thay đổi đến càng thêm nồng đậm. Cuối cùng, làm Trần Bình đi vào sơn cốc kia về sau, hắn thấy rõ ràng sơn cốc bên trong tình cảnh. Chỉ thấy một cái hình thể khổng lồ yêu thú, lúc này chính nằm trên mặt đất thoi thoát, tựa hồ lúc nào cũng có thể tử vong bổ. Mà bên cạnh của nó thì chiếm cứ một chút hung hãn dã thú. Trần Bình một thấy cảnh này, mừng thầm trong lòng, hắn vội vàng tiến lên kiểm tra cái này yêu thú thương thế. Hắn có thể cảm giác được, cái này yêu thú có lẽ sống không lâu. Quả nhiên, đang kiểm tra một lần về sau, Trần Bình vững tin chính mình nhặt đến bảo. Cái này yêu thú huyết dịch thế mà ẩn chứa một tia hỗn độn khí tức, nếu là cầm đi ra ngoài buôn bán, sợ là có thể đổi lấy vô số tài nguyên. Chương 760, ta ngược lại là coi thường ngươi. Bất quá, ngươi hôm nay phải chết. Chương 760, ta ngược lại là coi thường ngươi. Bất quá, ngươi hôm nay phải chết. Thế nhưng cái này yêu thú trên thân rõ ràng có tổn thương nghiêm trọng, cho dù là có đan dược, cũng khó khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Trần Bình hơi trầm ngâm một phen, đưa tay vung ra một đạo nóng bỏng liệt diễm. Hắn đưa tay sờ sờ cái này yêu thú đầu, một giọt tươi dòng máu màu đỏ từ cái kia yêu thú cái trán bay ra, dung nhập vào Trần Bình cánh tay. Trong một chớp mắt, Trần Bình cảm giác được thân thể của mình bên trong, tựa hồ nhiều một đại cổ cường đại sinh mệnh chi lực. Lập tức, hắn cảm giác chính mình nhục thân được đến một lần nữa rèn luyện, mà cùng lúc đó, thân thể của hắn thế mà lại tăng trưởng thêm 3 tấc. Trần Bình đầy mặt rung động nhìn xem biến hóa của mình, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại có vận tốt như vậy. Bất quá rất 633 nhanh, hắn liền đưa ánh mắt di động đến sơn cốc mặt khác một bên một đống thảo dược bên trên. Đây là thiên tinh hoa. Cái này thiên tinh hoa chính là chữa thương thuốc tốt. Nhưng loại này dược liệu trời sinh tính quái gở, chỉ có tại một chút âm hàn ở mức địa phương mới có thể sinh tồn. Nhưng bây giờ cái này thiên tinh hoa nhưng là cả bụi đều trồng ở nơi này, quả thực là khiến người không thể tưởng tượng. Càng làm cho Trần Bình khiếp sợ là, hắn còn nhìn thấy cái kia thiên tinh hoa bên cạnh có 5 cây tử tinh cỏ, đây là điều trị nội tạng bị hao tổn thánh dược. Trần Bình tranh thủ thời gian không lưng đào được 4 cây tử tinh cỏ, hắn cấp bách muốn nhìn một chút, còn cần ngắt lấy loại nào dược liệu. Có thể ngay lúc này, cái kia một mực hôn mê bất tỉnh cự mãng đột nhiên mở hai mắt ra. Nó hai tròng mắt lạnh như băng, trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Bình, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Trần Bình bị giật nảy mình, hắn không nghĩ tới ở loại địa phương này thế mà còn có bực này yêu thú. Người này, thế mà đã đạt đến bán thần cấp. Trần Bình nhịn không được than một khẩu khí, hắn vốn cho là mình rất nhanh liền có khả năng rời đi nơi đây, nhưng là không có nghĩ tới tên này thế mà như thế khó giải quyết. Còn không đợi Trần Bình xuất thủ, cái kia hình thể khổng lồ hung thú đã mở ra miệng to như chậu máu hướng về phía Trần Bình đột nhiên đánh giết mà đi. Trần Bình biết chính mình không tránh kịp, chỉ có thể đem hết toàn lực nâng đao nên địch. Trần Bình chỉ cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, ngực y phục đều bị xé rách, lộ ra cứng rắn vô cùng cơ ngực, mà cả người hắn cũng bị đánh lui 10 trượng xa. Tiên sư nó, kém chút quên, cái này hung thú có thể là bán thần cấp, mà ta mới khó khăn lắm tấn cấp đến cửu tinh. Trần Bình mắng một câu, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào đứng dậy, bởi vì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hắn tuyệt không cho phép chính mình thất bại. Mà ngay tại lúc này, cái kia yêu thú nhưng là nhảy lên một cái, chạy thẳng tới Trần Bình mà đi. Cái này yêu thú tốc độ cực nhanh, Trần Bình căn bản liền tránh né cũng không kịp. Tiên sư nó, cùng lao tử so tốc độ. Lao tử am hiểu nhất chính là cái này. Trần Bình gầm thét một tiếng, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, thân hình thần tốc biến ảo, né tránh đối phương công kích. Mà liên tại Trần Bình né tránh đối phương công kích về sau, Trần Bình lại cũng không định buông lòng cảnh giác. Cái này hung thú mặc dù là bán thần cảnh giới, nhưng lực chiến đấu của nó có thể là vượt xa Trần Bình dự liệu. Trần Bình vai phải truyền đến một cỗ cự lực, thân hình của hắn đột nhiên lui nhanh trăm trượng. Hắn quay đầu nhìn xem cái kia yêu thú, nhưng là cười cười, cái này yêu thú quả nhiên lợi hại. Khoe miệng của hắn nổi lên một tia nụ cười tàn khốc, ta ngược lại là coi thường ngươi. Bất quá, ngươi hôm nay phải chết. Dứt lời, Trần Bình liền đem Thương Long kiếm tế đi ra. Mà liền tại Thương Long kiếm bay vút lên một khắc này, Trần Bình thân hình đột một chuyện, trên người hắn tỏa ra một cỗ sát ý ngập trời. Cái kia yêu thú nguyên bản ngay tại truy kích Trần Bình, thế nhưng động tác của nó im bặt mà dừng. Chương 761, Trần Bình toàn thân nguyên khí cuồng bạo vô cùng, phản phất là sôi trào đồng dạng. Chương 761, Trần Bình toàn thân nguyên khí cuồng bạo vô cùng, phản phất là sôi trào đồng dạng. Nó nhìn xem Thương Long kiếm, một bộ mở mịt dáng dấp. Đột nhiên, Trần Bình thân hình đột nhiên nhất chuyển, một thanh đen nhánh dao găm hiện lên ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Chính là Tịch Diệt chi nhận. Hắn một đao chém xuống, một đạo sắc bén vô song kiếm mang nháy mắt phá không mà ra, vạch qua hư không bên trong một đạo bạch ấn, ép thẳng tới cái kia cự mãng. Cái này cự mãng mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng động tác vô cùng mau lẹ, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên lăn lộn, tránh thoát cái này một kích chí mạng. Bất quá sắc bén kia Tịch Diệt chi nhận, lại trực tiếp đem hắn cái đuôi bên trên miếng vảy cho tức mất một khối. Cự mãng vẫn nộ hí một tiếng, thân thể của nó bắt đầu không ngừng lay động. Từng đợt mãnh liệt gió lốc từ cái kia cự mãng trên thân tuôn ra, đem trên mặt đất những cái kia khô héo thiên tinh hoa quét chập chờn bất định, càng là mang theo một trận cát đá, hướng về Trần Bình càn quét mà đi. Thử, điêu trùng tiểu kỹ. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, hắn trực tiếp thôi động nguyên khí, tại trước người mình ngưng tụ thành một bức thật dày vòng phòng hộ, đem những cái kia bay lượn mà đến cắt vàng cản trở lại. Cái kia cự mãng tựa hồ là phát hiện Trần Bình động tĩnh, thân hình giống như du xà đồng dạng, nháy mắt quấn quanh ở Trần Bình trên cổ tay. Cái kia kinh khủng lực lượng nháy mắt truyền đến, Trần Bình trong lúc nhất thời vậy mà cũng là ngăn cản không nổi bị chấn bay ra ngoài. Mà xuống một khắc, Trần Bình chỉ nghe được bên tai tiếng rít vang, một đầu chừng 7-8 mét độ dày dây leo đột nhiên quất hướng Trần Bình. Cái này dây leo toàn thân đen nhánh, thậm chí còn tản ra mùi hôi thối. Nhưng làm cái kia dây leo chạm đến Trần Bình mặt ngoài thân thể hộ thuẫn thời điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Cái kia dây leo nháy mắt vỡ nát, mà Trần Bình nhưng là nhân cơ hội này tránh thoát ra, ánh mắt của hắn lóe ra tinh mang, nhìn trước mắt con cự mãng này. Hắc hắc, xem ra ngươi xuất sinh này là hết biện pháp. Trần Bình nết miệng cười một tiếng, cầm trong tay Thương Long kiếm chậm rãi hướng đi cự mãng. Cái kia cự mãng nhưng là gầm nhẹ một tiếng, hắn quanh thân đông nhiên toát ra một đoàn xanh mơn mởn ngọn lửa. Ngọn lửa này nhiệt độ kỳ cao, gần như trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn bao phủ trong đó. Mà theo hỏa diễm thiêu đốt, hắn khí tức cũng càng lúc càng cứng hãn. Ngươi tự tìm cái chết. Trần Bình khẽ quát một tiếng, hắn biết, cái này cự mãng là triệt để chọc giận chính mình. Trần Bình trong tay thương long kiếm quét ngang, mũi kiếm khiêu khích chỉ vào cái kia cự mãng. "Tất nhiên ngươi gấp như vậy chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Trần Bình lời còn chưa dứt, thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, cả người hắn còn giống như quỷ mị xuất hiện tại cái kia cự mãng phần bụng, lập tức hắn hung hăng đâm về phía cái kia cự mãng phần bụng. Cái kia cự mãng cũng là phát ra một tiếng kêu rên, nhưng phản ứng của nó nhưng cũng cực nhanh, thân thể đột nhiên co rụt lại, chính là né tránh Trần Bình một kiếm này. Thế nhưng Trần Bình lại sớm đã dự phán đến động tác của nó, chân đạp hư không, thân pháp mở rộng, từng đạo tàn ảnh xoay quanh tại cái kia cự mãng bên cạnh. Mỗi lần Trần Bình tới gần đối phương, kiếm của hắn đều sẽ hung hăng đâm về nhược điểm của đối phương vị trí. Từng đạo vết thương tại cái kia cự mãng trên thân xuất hiện, mà hành động của nó cũng cuối cùng chậm lại, thậm chí tại cùng Trần Bình đối chiêu đồng thời còn bị Trần Bình cắt ra mấy đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng. Nhưng nó vẫn như cũng là anh dũng cùng Trần Bình dây dưa. Nên kết thúc. Trần Bình khẽ quát một tiếng, sắc mặt của hắn lộ ra nghiêm túc dị thường, hai mắt của hắn bên trong càng là bắn ra hai đạo tinh quang. Mà ngay tại lúc này, Trần Bình toàn thân nguyên khí cuồng bạo vô cùng, phản phất là sôi trào đồng dạng. Đây chính là Trần Bình con bài chưa lật, hắn vừa vận tu luyện hoàn tất võ kỹ. Cái kia cự mãng phát giác nguy hiểm, nó điên cuồng gào thét, nó muốn chạy khỏi nơi này.